Tô Hàm đem giáo sư Thôi sự tình nói cho các đồng bạn, lúc ấy ở dưới vực sâu, nàng còn để lại một chương giáo sư Thôi ảnh chụp cùng một cái video. Từ ca bọn họ xem qua sau, đều tấm tắc bảo lạ, từ ca nhìn ảnh chụp cảm khái nói, giáo sư Thôi hộ tống trong đội ngũ trừ bỏ ngươi còn có Tô Nguyên, cùng mặt khác mấy cái Tô gia thôn người, bọn họ sau khi trở về nói giáo sư Thôi là một cái nhân ngư, lúc ấy chúng ta đều tưởng tượng không ra là bộ dáng gì, bọn họ nói vốn đang chụp lén ảnh chụp, sau lại bị quân anh em xóa rớt. Hiện tại xem ra thế nhưng là thật sự. Chắc không được Phong Hà trấn an toàn khu lúc ấy đối giáo sư Thôi như vậy coi trọng, người một chạy ném liền phái người đi tìm. Đáng tiếc, sau lại giáo sư Thôi bị kinh đô an toàn khu phải đi, Khâu sư trưởng mệt lớn. Khẳng định không mệt, Khâu sư trưởng sao có thể bạch bạch đem giáo sư Thôi tiến đi, cao tầng giao dịch chúng ta lại không biết. Tân Việt từ từ ca trong tay đem điện thoại lấy lại đây, đối lập chính mình di động từ nhiệm vụ đại sảnh phái tới ảnh chụp. Nhíu mày, thật giống, Tiểu Hàm. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy này trong đó có liên hệ? Ân, nếu các ngươi tin ta, việc này tạm thời không cần trộn lẫn, ta cảm thấy không tốt lắm. Long cốt ở nàng trong tay, nếu giáo sư Thôi trong tay còn có một khắc phần, lúc ấy liền sẽ không một mình ở tang thi trong thành đau khổ sưu tầm. Năm ngoái giáo sư Thôi đi kinh đô an toàn khu, năm nay liền có một chi từ kinh đô tới nghiên cứu đoàn đội ngày qua dương an toàn khu, như thế nào sẽ như vậy xảo? Tô Hàm không thể không hoài nghi, không có Long cốt. Cái này hạng mục là từ giáo sư Thôi trên người làm được. Nhưng ở nàng xem ra, cái này hạng mục quá nguy hiểm, nàng chính mình liền có được thuần khiết long nữ huyết mạch, đến bây giờ đều còn ở vào thân thể cùng huyết mạch chi lực dung hợp giai đoạn, giáo sư Thôi lợi dụng long cốt cải tạo thân thể, sau lại còn tang thi hóa, nếu cái này hạng mục thật là thoát thai với giáo sư Thôi, vậy quá nguy hiểm. Đương nhiên, đây đều là Tô Hàm suy đoán, nhưng nàng đem từ ca bọn họ đường bằng hữu, không nghĩ làm cho bọn họ mạo hiểm. Ngươi lo lắng là đúng, ta cũng cảm thấy không thật là khéo. Từ ca sơ cằm, nếu cái này hạng mục đáng tin cậy, chúng ta an toàn khu cái này vaccine phòng bệnh căn bản so ra kém sao. Kinh đô nghiên cứu đoàn đội không chỉ có nguyện ý cùng chúng ta an toàn khu trao đổi, còn nguyện ý ở chúng ta nơi này miễn phí cung cấp phục vụ, này cũng quá hào phóng đến ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi cứ việc nói thẳng bọn họ là muốn ở chúng ta nơi này miễn phí làm thực nghiệm là được sao. Tân Việt mỉm cười, điện ảnh đều là như vậy diễn. Thiên Dương an toàn khu ra người, bọn họ ra kỹ thuật, cùng có lợi cộng thắng. Ta ma ơi, thần ca ngươi lời này thật dọa người. Khâu Giai Đồng xoa cánh tay. Có cái gì hảo dọa người, việc này là kẻ muốn cho người muốn nhận, dù sao miễn phí mồi treo ở nơi đó, cái này mồi có thể là thơm ngọt mỹ vị, cũng có thể là mang theo độc, cắn đi lên sau kết quả chỉ có thể chính mình gánh vác. Tân Việt đưa điện thoại di động còn cấp Tô Hàm, hỏi nàng muốn hay không nhắc nhở một chút Phương Lão Đại. Tô Hàm lắc đầu, không cần thiết. Bọn họ vài người đều có thể nhìn ra tới đồ vật, Phương Chấn Nhạc bên người như vậy nhiều tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ, chỉ nói Kỷ Kim Thủy chính là nhân tinh trung nhân tinh, bọn họ sao có thể nhìn không ra tới. Làm một bang phái lão đại, Phương Chấn Nhạc là đủ tư cách. Một cái đủ tư cách lão đại, nhất định sẽ muốn vì bang phái mưu ích lợi. Người tình nguyện mộ binh công tác tiến triển đến hừng hực khí thế, báo danh người đếm không hết, bình an trong bang cũng có mấy chục cá nhân báo danh, mỗi lần ở nhà ăn cơm thời điểm đều có thể nghe được đội viên ở nghị luận. Nếu không phải ta đệ nhị châm vaccine phòng bệnh còn không có đánh, ta cũng muốn đi báo danh đâu. Các ngươi thật muốn đi a? Ta cảm thấy không an toàn, không dám đi. Hải Nha, ngươi chính là lá gan quá nhỏ, bác một bác xe đạp biến mô tỏ, có cái gì rất sợ hãi. Giữa hệ nhân tâm sao động, Tô Hàm này trận cũng không đi làm nhiệm vụ, bắt đầu tránh nóng. Nàng nhưng thật ra không sợ phơi nắng, nhưng thân thể ở sau khi thức tỉnh vẫn là càng thiên hướng với mát lạnh hoàn cảnh, mặt trời chói chang làm nàng cảm thấy không quá thoải mái. Chẳng lẽ có như vậy nhàn tản nhật tử, Tô Hàm nhàn liền sửa sang lại một chút không gian, đem đồ vật lý ra tới làm Tô Thiên Bảo đưa đến tiệm tạp hóa đi bán. Trong không gian ăn chín cũng lý ra tới ăn chưa rớt, nàng lại làm tân tuần lên. Bọn họ này một tầng mấy ngày nay đều ăn khuya, buổi chiều còn có trà sữa hoặc là khoai lang chè uống, nếu không phải mọi người không có lười biếng vẫn cần thêm rèn luyện, mặt đều đến viên lên. Có đôi khi buổi tối ngủ khi, Tô Hàm còn sẽ nằm tiến bùn tắm, phao thủy giấc ngủ sẽ càng tốt. Bạch Đông chính là ở một ngày nào đó ban đêm tỉnh lại, hắn lần này tỉnh lại khi trực tiếp biến thành thành nhân bộ dáng, nhìn thấy tiểu hoa biên chất đống quần áo, chính hắn sờ qua tới mặc vào. Cùng tay cùng chân lấy ra phòng sau, hắn nghe khí vị tìm được Tô Hàm phòng. Khóa cửa, hắn nghĩ nghĩ, lễ phép mà gõ cửa. Đêm khuya vang lên tiếng đập cửa, Tô Hàm lập tức liền bừng tỉnh. Nàng bò ra buồn tắm cầm lấy vũ khí đi vào phía sau cửa, nghe thấy được Bạch Đông hương vị sau mới lơi lỏng xuống dưới, mở cửa. Mới vừa tỉnh sao? Ân. Tô Hàm nhìn hắn không ứng. Bạch Đông nhớ tới cái gì, chạy nhanh bổ cứu, ân ân. Tô Hàm thở dài, Bạch Đông phía trước mới vừa học nói chuyện thời điểm, luôn là một chữ mà ra bên ngoài phun, hắn lại còn không có thể nắm giữ thích hợp biểu tình, bởi vậy thoạt nhìn thực lạnh nhạt vô tình không lễ phép, Tô Thiên Bảo nỗ lực giáo cũng giáo sẽ không, chỉ biết dạy hắn một cái buồn biện pháp, một chữ độc nhất quá lạnh nhạt, vậy từ lấy, vì thế Bạch học vào mùa đông biết nga nga ân ân chờ từ lấy. Vậy đi ngủ đi. Cùng nhau, Bạch Đông không dám nói xong, hắn biết chính mình biến thành người lúc sau liền không thể cùng Hương Hương Tô Hàm cùng nhau ngủ, liền tính biến thành nguyên hình cũng không bị cho phép. Đi thôi, đói bụng liền ăn thịt đồ hộp, ta đặt ở trên bàn. Tô Hàm đóng cửa lại. Ngoài cửa, Bạch Đông lại đứng lại, rũ lần đầu chính mình phòng. Trong phòng quả nhiên phóng thịt hộp, hắn lại vui vẻ lên, toàn bộ ăn luôn sau còn đi phòng vệ sinh nặn kem đánh răng tỉ mỉ đánh răng, cuối cùng đem bàn chải đánh răng bỏ vào xúc miệng ly chung, tìm được Tô Hàm xúc miệng ly. Dịch đi bên cạnh Tô Thiên Bảo phóng tới biên bên cạnh, đem chính mình bỏ vào đi, vừa lòng mà về phòng ngủ. Ngày hôm sau rời giường, Tô Hàm vừa mở ra môn liền thấy Bạch Đông ngồi xổm cửa. "Tỷ." Bạch Đông tỉnh, "Ta làm hắn đừng ở ngươi cửa ngồi xổm, hắn không nghe ta nói." Tô Thiên Bảo từ phòng vệ sinh thăm dò, một miệng không rõ mà nói, đem đầu thu hồi đi khi, Tô Hàm còn nghe thấy hắn hàm chứa bọt biển ở phun tảo vừa rồi thiếu chút nữa lấy sai xúc miệng ly. "Tô Hàm, rời giường ăn cơm." Bạch Đông cao hứng mà đối Tô Hàm nói. Ta đi trước đánh răng, ngươi đói bụng liền ăn trước đi. Ăn qua cơm sáng, Tô Hàm liền mang Bạch Đông ra cửa, còn kêu thượng Tô Thiên Bảo. Tô Thiên Bảo là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Đông là như thế nào săn thú, đối Bạch Đông kính ngưỡng chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, lúc này liền Bạch Đông đều không gọi, trực tiếp kêu Đông ca. Bạch Đông vui vẻ đồng ý tới, phân cho Tô Thiên Bảo hai con thỏ, sau đó chờ mong mà xem Tô Hàm. Tô Hàm khẽ nhíu mày. Cảm thấy lúc này đây Bạch Đông tỉnh lại sau giống như càng có nhân loại hơi thở. Ngươi muốn cho ta cùng Thiên Bảo như vậy kêu ngươi. Ấn ơn. Tô Hàm sở trường chỉ đem Bạch Đông cái chán chọc đi, không có khả năng. Thu thập một chút đi trở về, Thiên Bảo, đã trở lại. Chương 117 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hồi tiểu khu khi, vừa lúc gặp được một chiếc xe khai ra đi, từ cửa sổ xe có thể thấy được trên xe người hoặc là khẩn trương hoặc là chờ mong mà biểu tình. Đại môn chỗ còn có người trước mắt đưa này chiếc xe rời đi, Tô Hàm cảm thấy kỳ quái, dừng xe khi đột nhiên nhanh trí, những người đó có thể hay không là muốn đi viện nghiên cứu tiếp thu nhân ngư thức tỉnh kế hoạch. Lên lầu khi nàng gặp được Kỷ Kim Thủy đứng ở lầu 2 hành lang đi xuống xem, nhìn thấy nàng liền nhiệt tình mà chào hỏi. Nhạ, những người đó ở số 3 lâu, nói là nhận được thông chi muốn đi viện nghiên cứu. Vẻ mặt của hắn thực phức tạp, Tô Hàm không nghĩ đi phân tích tâm tình của hắn, gật gật đầu. Ta cùng ta bọn đệ đệ săn đến mấy con thỏ, đã phóng nhà ăn, Kỷ ca buổi tối có rảnh nói liền tới nhà ăn ăn cơm đi, đêm nay sẽ có cay rát thỏ đinh. Kỷ Kim Thủy cười, hảo, ta sẽ cùng lao đại nói. Buổi tối cay rát thỏ đinh thắng được mọi người yêu thích, còn có người cười ha hả mà cùng Tô Hàm cùng Bạch Đông vui đùa. Hai người các ngươi có thể phong một cái thỏ đinh vương tử cùng thỏ đinh công chúa, chúng ta bình an giúp ăn con thỏ đại bộ phận đều là các ngươi săn tới, các ngươi đảm đương nổi cái này danh hiệu ha ha ha. Chính là. Mặt thế sau con thỏ quá mẹ nó khó bắt. Hai người các ngươi đây là một chảo chính là vài hoa, là đến cho các ngươi phong cái con thỏ sát thủ ha ha ha. Đội viên nói đem Tô Hàm chọc cười, không cần, liền phải một cái thỏ đinh vương tử danh hiệu cho ta biểu đệ đi, bắt thỏ hắn là năng thủ, ta chính là trợ thủ. Nhà ăn là các đội viên câu thông cảm tình truyền lại tin tức quan trọng trường hợp, hôm nay bàn ăn để tài trừ bỏ thỏ đinh vương tử, công chúa, chính là nhân ngư thức tỉnh kế hoạch. Biết được cách vách lâu chạm vạng đi một xe người. Đồng dạng báo danh các đội viên liền có chút khẩn trương. Tô Hàm trên mặt tươi cười không giấu vết chậm rãi biến mất, Bạch Đông vùi đầu gặm thỏ đầu, ngẩng đầu thấy Tô Hàm sắc mặt, bản năng phát hiện Tô Hàm không cao hứng. Hắn thấy trên bàn từ ca cấp từ tẩu tử gắp một khối thịt thỏ, từ tẩu tử trên mặt hiện lên tươi cười, hắn do dự một chút, đem cắn một nửa thỏ đầu ném vào Tô Hàm trong chén. Nhìn trong chén thỏ đầu, Tô Hàm đi xa suy nghĩ đã trở lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Đông. Cho ngươi ăn, ăn ngon, vui vẻ. Tô Thiên Bảo đại kinh tiểu quái, duỗi chiếc đũa tới kẹp, ai ra ta Đông ca ngươi làm cái gì à, sao lại có thể đem ăn một nửa thỏ đầu cho ta tỉ. Đem thỏ đầu kẹp hồi cấp Bạch Đông, đem chính mình trong chén không cắn quá cấp Tô Hàm, tỉ. Ăn ta cái này ta không ăn qua. Di Đông ca ngươi chừng ta làm gì à, ngươi cũng muốn ăn sao. Ta cho ngươi kẹp. Mùa thu khi, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch bắt đầu xuất hiện nghi ngờ tiếng động. Nghe nói báo danh tiến đến tiếp thu thực nghiệm người tình nguyện một cái đều không có trở về. Người tình nguyện người nhà các bằng hữu muốn tìm một cái cách nói, sự tình dần dần nháo đại, viện nghiên cứu bên kia an bài một bộ phận người nhà đi vào thăm, những cái đó người nhà ra tới sau trên mặt lo lắng một tẩy mà không, cao hứng vui mừng mà cùng người khác nói. Hảo thật sự. Nói là đang ở làm đệ nhị giai đoạn thực nghiệm có vài cái giai đoạn đâu, chờ làm xong là có thể về nhà. Nhân ngư. Kia không có, ta không nhìn thấy, đó là nhân gia cơ mật sao, có thể xem một cái ta nhi tử ta liền thỏa mãn, nhân gia là chuyên nghiệp viện nghiên cứu, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, khẳng định muốn nghe nhân gia. Trong trước mắt, Bình An giúp báo danh đội viên cũng nhận được tin tức có thể đi viện nghiên cứu. Trong bang tổ chức một lần loại nhỏ ấm áp chúc phúc vui vẻ đưa tiễn sẽ, ngày hôm sau bọn họ liền đều đi rồi, là Phương Chấn Nhạc tự mình lái xe đưa bọn họ. Tô Thiên Bảo lòng hiếu kỳ trọng, cũng đi theo đi, sau khi trở về cùng người trong nhà phun tảo, căn bản vào không được. Ta liền nhìn bọn họ tiến đại môn, nhiều một bước thủ vệ đều không cho chúng ta đi đâu. Cùng trước kia những cái đó người tình nguyện giống nhau, Bình An bang đội viên đi lúc sau cũng giống đá chìm đáy biển. Non nửa năm qua đi, người nhà nhóm chờ không kịp, học đằng trước ví dụ yêu cầu thấy người nhà một mặt, viện nghiên cứu bên kia toàn bộ cự tuyệt, nói đây là ở quấy rầy nghiên cứu công tác, kéo chậm thực nghiệm tiến trình. Cũng may cuối năm khi, viện nghiên cứu thả ra ba cái người tình nguyện về nhà ăn Tết, quân nhân hộ vệ đội đi theo, phóng viên toàn bộ hành trình ký lục, cảm động lòng người thân nhân gặp lại trường hợp trở thành đêm giao thừa Tết âm lịch tiệc tối tiết mục thượng xuất sắc nhất một vòng. Ở trong tiết mục, ba cái người tình nguyện triển lãm một phen thực nghiệm thành quả. Một nam nhị nữ hóa ra đuôi cá ở to như vậy trong ao ngao du, còn triển lãm một phen năm ngón tay thành chảo ở thạch gạch thượng moi ra năm cái động thành tiểu. Đây là một phần xuất sắc tân niên lễ vật, hiệu quả lộ rõ, ăn Tết sau báo danh làm người tình nguyện người càng nhiều. Tô Hàm chính là ở cái này tiết điểm thượng nhìn thấy Tô Vệ Quân toàn ra. Theo nhân ngư thức tỉnh kế hoạch triển khai, tin tức cũng chuyển tới phụ cận an toàn khu, Phong Hà Trấn an toàn khu tự nhiên cũng thu được cái này tin vui. Phong Hà Trấn an toàn khu gian nan mà vượt qua rất nhiều lần đại nguy cơ. Tổn thất thảm trọng, ở nơi nào đều có gan lớn dám đua người, Phong Hà Trấn dân cư sói mòn nghiêm trọng, nhưng hai bên mậu dịch cũng theo dân cư lưu động cũng dần dần thành lập lên, không ít người lợi dụng hai cái an toàn khu vật tư chênh lệch giá bắt đầu làm đầu cơ trục lợi việc, tin tức tự nhiên cũng đi theo nơi nơi nhảy. Tô Vệ Quân sau lại không có chết, chỉ là để lại thể nhược di chứng, đã làm không được sống. Cũng may Tô Nguyên Cần Lao có khả năng, trước khi đi lại để lại thật lớn một bút tài phú. Vài lần an toàn khu nguy cơ làm Tô Vệ Quân một nhà dọa phá gan, rốt cuộc quyết định di chuyển. Bọn họ đem vật tư lấy ra đi làm tiền thuê, đi theo thương đội đi tới Thiên Dương an toàn khu. Lộ phí hao hết Tô Vệ Quân một nhà tích tụ, bọn họ đi vào nơi này sau chỉ thuê đến khởi một gian nho nhỏ một phòng một sảnh, phòng ở cũ xưa, liền phòng vệ sinh đều đến đi công cộng địa phương, nhật tử quá đến so ở Phong Hà Trấn còn khó chịu. Nhìn thấy Tô Vệ Quân ở chợ bán thức ăn nhặt lá cải khi, Tô Hàm phản ứng đầu tiên cho rằng chính mình nhận sai. Nhưng nàng thực mau xác định, cái kia câu lũ cùng tiểu hài tử cùng nhau nhặt lá cải, lại so với bất quá tiểu hài tử linh hoạt còn bị đụng ngã chật vật lão nhân, thế nhưng thật là Tô Vệ Quân. Trong trí nhớ, Tô Vệ Quân hình tượng đã sớm mơ hồ, bị trước mắt cái này tuổi già suy nhược vẻ mặt khổ tương Tô Vệ Quân thay thế. Khi còn nhỏ nhìn lên kia tòa tên là phụ thân núi cao, không biết khi nào đã sớm ở Tô Hàm trong mắt sụt xuống. Tô Hàm, Bạch Đông Nghi hoặc mà đâm nàng cánh tay. Rõ ràng cách 7-8 mét xa, trợ lại ồn ào hỗn loạn, này hai chữ lại giống tinh chuẩn thả xuống tiếng Tô Vệ Quân lỗ thai, hắn bất chấp bỏ dậy, lập tức ngẩng đầu xoay người theo tiếng nhìn qua. Tô Hàm thề, chưa bao giờ ở Tô Vệ Quân trong mắt nhìn đến như vậy phức tạp cảm xúc, tầng tầng cảm xúc kích động, cuối cùng bị một tầng gọi là từ ái đồ vật bao trùm. Nàng tâm một mảnh bình tĩnh, Tô Vệ Quân đã là thâm tình hô một câu tiểu Hàm. Gặp được Tô Vệ Quân là một cái ngoài ý muốn, Tô Hàm hoàn toàn không có cùng chi ôm đầu khóc giống tương nhận tính toán, đối nàng tới nói Tô Vệ Quân đã sớm là một cái người xa lạ. Nàng thu hồi tầm mắt, lôi kéo Bạch Đông quay đầu liền đi. Phía sau Tô Vệ Quân nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo, thực mau đem Tô Hàm cùng ném. Hắn mê mang mà đứng ở trong đám người, thẳng đến Cát Thu Lệ chen qua tới kéo hắn, và hắn giận, ngươi chạy loạn cái gì đâu. Đằng trước lại tới nữa một xe đồ ăn, đang ở dỡ hàng đâu. Chạy nhanh chúng ta đi nhặt của hời. Tiểu Hàm, ta thấy Tiểu Hàm. Đi a. Ngươi nói cái gì? Chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Nàng con sống sao? Về nhà sau, Tô Hàm cũng không có cùng Tô Vệ Quốc bọn họ nói lên việc này. An toàn khu rất lớn, chừng 6 cái thành thị, hôm nay nàng đến bên kia thành thị chợ đi cũng là ngẫu nhiên, nàng lần trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm dọn về tới một bộ hoàn chỉnh hoa hồng lê gia cụ, bên kia thị trường có an toàn khu lớn nhất gia cụ mặt tiền cửa hàng, nàng là qua đi bán gia cụ, ước chừng đổi về tới 5.000 lượng trăm cân lương thực đâu. Này thế đạo có người thực không chắc bụng, có người gian khổ cầu sinh, có người vì một bộ gia cụ vung tiền như rác. Lương thực vận về nhà dọn lên lầu, đem phòng khách đều chiếm đầy. Xem cửa hàng trở về Tô Vệ Quốc phu thêm một đường bị đội viên người nhà nhóm thiện ý mà nịnh hót, nhà ngươi khuê nữ thật có thể làm. Cũng không phải là có khả năng sao. Vương Nguyệt Nga thấy phòng khách lương thực cười đến đôi mắt thành một cái phùng nhi, ban đêm còn tưởng trực tiếp ngủ trong phòng khách. Ta nghe nói an toàn khu ở lộng cái gì tích phân tạp, đến lúc đó chúng ta muốn đem lương thực tồn đi vào sao? Tô Vệ Quốc hỏi. Tô Hàm, tồn đi. Này đó vật tư nàng không phóng không gian, chính là ôm tồn trong thẻ ý niệm. Vương Nguyệt Nga lo lắng sẽ ném, tích phân tạp rửa không đáng tin cậy a. Ta sợ tồn đi vào liền không có. Hẳn là không thành vấn đề, Thiên Dương an toàn khu phát triển đến hảo, mấy năm nay đều được mùa. Lấy vật đổi vật vẫn là quá phiền thoái, về sau khẳng định muốn sửa. Ta hỏi tham qua. Đầu một đám người gửi tiền dự trữ quá 1 vạn cân lương thực, có thể được đến một con sống heo làm lễ vật. Nghe được Tô Hàm nói đại sống heo, Vương Nguyệt Nga tâm động, kia, vậy tồn đi. Mặt thế đệ tứ năm mùa hè, cày bừa vụ xuân sau khi chấm dứt, Thiên Dương an toàn khu đẩy ra tân tiền chính sách, dùng tích phân đổi vật tư, đề xướng ngày sau dùng tích phân tiến hành thị trường mậu dịch, xúc tiến mậu dịch một lần nữa tiến vào quy phạm quỹ đạo. Tô Hàm đem trong nhà đặt ở bên ngoài thượng vật tư cầm đi tồn, trở thành đầu phê quá vạn lương thực người gửi tiền. Dựa theo đổi quy định, nàng được đến một chương còn có 10 vạn tích phân tạp, cùng với một đầu chừng 300 cân đại phi heo. Cùng thời khắc đó, các siêu thị lớn, thương trường, chợ cửa hàng đều an thượng đặc chế soát tạp máy móc, chỉ cần là chính quy thương gia đều không thể cự tuyệt dùng tích phân tạp nội tích phân tiến hành giao dịch, trái với thương gia sẽ đã chịu cực kỳ nghiêm khắc xử phạt. Tân tiền chính sách hấp tấp làm đã hơn một năm mới tính ổn định xuống dưới, Thiên Dương an toàn khu kinh tế càng thêm phồn vinh, nghe nói kinh đô bên kia đã sớm dùng tới tích phân dự trữ tạp, có lẽ nào đó thời điểm hai cái an toàn khu tích phân dự trữ tạp còn có thể thông dụng đâu. Nay một năm, Tô Thiên Bảo yêu đương, nhà gái đến từ một thành phố khác, hai người là bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm nhận thức, tên cứ gọi là Liêu Thi Văn. Nàng thực thích Tô Thiên Bảo, nhân cùng người nhà phân tán nhiều năm, nàng vẫn luôn độc thân ở một cái thuê trong đội sinh hoạt, cho nên ở nhiệm vụ sau khi kết thúc trực tiếp theo lại đây, ở gần đây định cư. Hai người mùa xuân mới xác định quan hệ, Tô Thiên Bảo lập tức liền cùng người trong nhà nói, đối này Tô Hàm cũng không có gì hảo dặn dò hắn, ngươi là cái thành niên nam nhân, phải có trách nhiệm tâm. Tô Thiên Bảo nghiêm túc gật đầu. Vì thế Bạch Đông rảnh rỗi thời gian, liền nhiều hạng nhất quan sát Tô Thiên Bảo cùng Liêu Thi Văn yêu đương tiết mục, xem xong hắn liền trở về cùng Tô Hàm nói. Hôm nay Tô Thiên Bảo cùng Liêu Thi Văn đi xem điện ảnh, ngày mai hai người bọn họ lại tay trong tay đi dạo phố. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàm, chúng ta có thể hay không đi xem điện ảnh. Tô Hàm vẫn luôn ở dạy hắn ngụy trang nhân loại, thấy hắn đối nhân loại văn hóa cảm thấy hứng thú, cũng vui dẫn hắn đi. Hành, ta mang ngươi đi, xem điện ảnh đến mua phiếu. Chương 118 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Điện ảnh là mạt thế trước phiến tử, Tô Hàm cũng xem đến mùi ngon, sau lại nàng có rảnh khi còn mang Bạch Đông đến rạp chiếu phim cửa bán quá bắp giang, kiếm lời không ít tích phân đâu. Cho ngươi ăn, đi thôi. Tô Hàm đem dư lại bắp giang cấp Bạch Đông, thu thập hảo quầy hàng phải về nhà, một cái xa lạ lại quen thuộc nữ nhân trần trờ mà kêu nàng, tiểu, tiểu Hàm. Trong miệng bị Bạch Đông tắc một phen bắp giang Tô Hàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái ngoài ý liệu nữ nhân. Mao tiểu lị thấy Tô Hàm nhận ra nàng, cười nói, thật đúng là chính là ngươi, ta cho rằng ta nhận sai đâu, đã nhiều năm không gặp ngươi, ngươi quá đến hảo sao. Xem ta, này không phải hạt hỏi sao, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi quá đến hảo. Có bản lĩnh người ở nơi nào đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Đại đương tẩu. Tô Hàm buông thùng không, nỗ lực đem bắp giang nuốt xuống, đối nàng cười một chút, đã lâu không thấy, ngươi tới đã muộn, nếu là sớm một ít ta còn có thể thỉnh ngươi ăn bắp giang. Mao tiểu lị cười đến càng thiệt tình chút, là không vừa khéo, các ngươi lần tới còn tới bán bắp giang sao. Ta cũng tới mua một ly, đã nhiều năm không ăn qua đâu. Nàng cắt tề nhĩ tóc ngắn, ăn mặc tẩy phai màu đánh mụn vá quần áo. Trên chân giẫm lên cũ xưa tợ lặt tiệp giày sang đan, dây giày rõ ràng là dùng lửa đốt quá lại tiếp lên. An toàn khu rất nhiều người đều là này phúc trang điểm, bất quá Mao tiểu lị đem chính mình dọn dẹp thật sự sạch sẽ, một thân lanh lẹ hơi thở. Ngày mai còn tới, đường tẩu có rảnh lại đây liền tới đây, ta thỉnh ngươi. Vậy nói định rồi, hôm nay quá muộn ta phải về trước ra, ngày mai thấy. Mao tiểu lị thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Ngày hôm sau nàng quả nhiên trước tiên nửa giờ tới, đều mùa thu thời tiết còn nhiệt đến hoảng. Nàng biên lau mồ hôi biên nói, hôm nay việc thiếu, ta này trận ở làm bảo mẫu, phải đợi chủ người nhà ngủ mới có thể trở về, sáng mai còn phải sớm đi thị trường mua đồ ăn. Tô Hàm đem cuối cùng một phần bắp rang cho nàng, vẫn là nhiệt. Nàng không hỏi Mao tiểu lị chuyện khác, Mao tiểu lị ăn ngọt tư tư bắp rang, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhưng nàng không có khóc, chủ động nói lên tình hình gần đây. ngươi nhị thúc nhị thẩm còn có đại đường ca nhị đường ca đều ở chỗ này, bất quá bọn họ ở cách vách thị, ngươi nên là không gặp được quá. Ngươi một câu đều không có hỏi bọn hắn, kỳ thật ta cảm thấy còn rất nhanh ý, bọn họ không phải cái gì người tốt, ngươi hiện tại quá đến hảo, không để ý tới bọn họ mới là đối, tiểu cô đào tẩu, ngươi cũng ngàn vạn đừng trở về, đừng làm cho bọn họ ba thượng ngươi. Ngươi biết chúng ta là như thế nào tới sao? Tiểu cô rõ ràng để lại như vậy nhiều đồ vật, cũng đủ chúng ta trả tiền xe, chính là bọn họ không vui mang lên ta cùng tiểu nhi, ngươi đại đường ca chính là cái nạo loại, chỉ biết nói sẽ khuyên hắn mẹ, kết quả đâu, khuyên khuyên xuất phát nhật tử tới rồi. Ta cho hắn sinh ba cái hài tử, ba cái. Nhỏ nhất cái kia bệnh đã chết, như vậy tiểu nhân hài tử, cái gì ngọt cũng chưa ăn qua liền đi rồi. Dư lại kia hai cái ta cho rằng hắn nói như thế nào đều đến quý trọng, hắn chính là không cần ta, cũng đến muốn hài tử. Nàng trong giọng nói hận ý độ dày không ngừng bò lên, Tô Hàm chút nào không nghi ngờ nếu có biện pháp nói, nàng sẽ lôi kéo những người đó xuống địa ngục. Ta là ôm hài tử quỳ gối xe phía dưới, một cái hảo tâm cô nương nói giúp ta ra tiền xe, ta mới mang theo tiểu ni lên xe. Đen đường hạ, Mao tiểu lị biểu tình cũng mang theo không đếm được oán hận. Tô Hàm đối nàng lời nói không có gì cảm giác, nàng đã sớm biết Tô Vệ quân phu thê ích kỷ, Tô Tùng miệng cọp gan thỏ, Tô Bách lạnh nhạt lười nhác, làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Nàng cũng chưa nói chính mình nhìn thấy quá Tô Vệ quân, sở dĩ đối Mao tiểu lị khách khí, là bởi vì Mao tiểu lị cái này đại đường tẩu trước kia cũng đối nàng khách khí, tha hương tái ngộ, này phân khách khí liền thành giao tình ràng buộc, làm các nàng lúc này có thể bình thản mà ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Ngươi làm bảo mẫu còn thuận lợi sao? Hoán hận nói dừng lại, Mao tiểu lị bừng tỉnh, cười khổ nói, trách ta, chúng ta khó được gặp mặt, nói những cái đó không vui làm cái gì. Thở phào một hơi sau, nàng cùng Tô Hàm nói nàng làm bảo mẫu sự tình, nói thay đổi vài cái chủ gia, cái này làm được nhất lâu, chủ gia việc nhiều người lại rất hòa khí, ngẫu nhiên còn sẽ làm nàng đem từ bỏ đồ vật mang về nhà đi cấp hài tử ăn, nàng thực cảm kích. Ta đi thời điểm chỉ dẫn theo tiểu nhi, ngươi cũng biết, hai cái tiểu hài tử ta cố không được, ta chỉ có thể mang đi một cái, mau chứng bọn họ không có khả năng sẽ buông tay, ta cũng không dám lưu lại tiểu nhi, bọn họ sẽ không đối nàng tốt. Hiện tại a mỗi tháng ta sẽ đi một chuyến cách vách thị cấp mao chứng tặng đồ nói lên hài tử, nàng cảm xúc bình thản mềm mại xuống dưới. Non nửa tiếng đồng hồ sau, mao tiểu lị muốn đi, tiểu nhi buồn ngủ, ngủ trước không thấy ta về nhà nhất định phải khóc. Tô Hàm từ trong không gian cầm một vại tiểu hài tử ăn sữa bột cùng một túi đường cho nàng, cấp tiểu nhi cùng mao chứng ăn đi. Này sao lại có thể? Mao tiểu lị vội chối từ, này đó bắp ra ngươi đều không thu ta tích phân, như thế nào có thể lại cho ta mấy thứ này? Đại đương tẩu, đây là tâm ý của ta. Tô Hàm nắm tay nàng. Mao tiểu lị đỏ hốc mắt, các ngươi tỉ muội đều là người tốt. Sau lại, Tô Hàm ngẫu nhiên vẫn là sẽ gặp được Mao tiểu lị có khi sẽ đưa nàng một phen đồ ăn hoặc là hai cái quả táo. Chờ nàng không hề bán bắp giang khi, còn cấp Mao tiểu lị để lại địa chỉ, làm nàng có khó khăn có thể tới tìm chính mình. Bất quá Mao tiểu lị chưa bao giờ có hướng nàng xin giúp đỡ quá, nhiều năm sau Mao tiểu lị tái giá. Mang theo tiểu ni cùng vị hôn phu tới trong nhà đưa quá kẹo mừng, đó là lời phía sau. Ở cương đại an toàn khu, mọi người sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, chỉ cần chăm chỉ chịu lao động, đều có thể đem nhật tử quá đi xuống. Thức mau, Tô Hàm bọn họ ở chỗ này vượt qua mặt thế sau thứ 6 cái Tết âm lịch. Mặt thế thứ 6 đầu năm, Thiên Dương an toàn khu đẩy ra nhân ngư thức tỉnh giả đặc vệ đội, che trời lấp đất tuyên truyền, làm nhân ngư thức tỉnh giả thâm nhập mỗi người trong óc, thấy vào này hung hãn cường đại khắc sâu ấn tượng. Cũng là này một năm, Thiên Dương an toàn khu nên đón một lần lớn nhất nguy cơ, tang thi triều cùng tang thi động vật triều đồng thời tập kích an toàn khu, vũ khí nóng chặn lại chặn thất bại, tang thi triều dâng hướng tới an toàn khu bên ngoài chướng ngại vật trên đường một tấc tấc nghiền tiến. Nhiều năm tiến hóa, tang thi hiện giờ tốc độ không chậm, chạy động khi giống từng mảnh kích động thủy triều, ở đen nghìn nghịt tang thi triều chung, mỗi cách một đoạn liền có vai đỉnh hồng ra bỏ sát tang thi nhảy cao tang thi một nhảy mà đẩy mạnh, nhảy một chút có thể đi tới 7-8 mét. Lại có cự lực tang thi chống cơ bắp củ kết thân hình, một bước một cái hố mà rảo bước tiến lên, có đôi khi một dưới chân đi có thể đem té lăn trên đất tang thi dẫm thành bánh nhân thịt. Trở lên chính là mạt thế sau thường thấy ba loại dị thường tiến hóa tang thi hình thái, nghe nói còn có một loại thân hình cứng rắn đến viên đạn xuyên không ra tang thi, nên tang thi bị mệnh danh là kim cương tang thi. Lần này tang thi triều cũng không có bị kiểm tra đo lường đến, nhưng cao tầng tin tưởng, chúng nó nhất định cũng giấu ở dày đặc tang thi triều chung. Tuyệt đối không thể làm chúng nó tới gần tường thành. Toàn thành cảnh giới. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phá được cửa ải khó khăn. Bảo vệ gia viên của chúng ta. Bình An bang chúng người lên xe, ở phương trấn nhạc hô to một tiếng xuất phát. Sau, chiếc xe hướng tới cửa thành phương hướng đi tới. Ở trên đường khi, Tô Hàm nhớ tới ăn Tết hạ tuổi trong video an toàn khu tuyên truyền 17 danh nhân cá thức tỉnh đặc vệ đội, chờ mong này mấy vạn chung chọn 17 người may mắn lần đầu xuất hiện. Bình An Bang chúng người tiếp được hộ thành nhiệm vụ sau, bị an bài đi Tây Ba cửa thành. Tăng thi chiều đã đến 5 km ngoại, đó là tường vây ngoại đệ tam trọng kỵ binh chướng ngại vật trên đường. Bọn họ đến khi nơi này đã trở thành chiến trường, nơi nơi đều tiếng súng sấm dậy, thét to thanh tiếng kêu cứu không dứt mà nhĩ. Các tiểu đội phân tán, đại gia cẩn thận một chút, lẫn nhau chiếu ứng. Ở phương trấn nhạc ra mệnh lệnh, các tiểu đội trưởng mang theo đã sớm phân tốt đội viên, liệt hảo đội hình cùng nhau phô đi ra ngoài. Tô Hàm cũng là tiểu đội trưởng chi nhất, nàng trong đội ngũ tự nhiên là Tô Thiên Bảo, Từ Ca, Tần Việt bọn họ cùng mặt khác đội viên. Xa địch nhân liền dùng viên đạn, gần chỗ địch nhân liền dùng vũ khí lạnh vật lộn. Ở mặt thế tẩm dâm mấy năm mọi người sớm đã thành thói quen này một bộ sinh tồn quy tắc, mỗi người trong mắt đều là thẳng tiến không lùi dũng mãnh, không ai lui lại. Tô Hàm là bọn họ tiểu đội một phen đao nhọn, nàng mang theo các đồng đội cắt nát tang thi vây quanh, nàng cũng là một mặt cường thuẫn, tổng có thể ở thời điểm mấu chốt đối lâm vào tuyệt cảnh các đội viên vươn viện thủ. Nàng đội ngũ chưa bao giờ từng có bại tích, thương vong suất cũng là trong bang phái thấp nhất, mọi người đều nguyện ý đến nàng trong đội ngũ nghe nàng phái. Hàm tỷ, nơi này có một đầu kim cương tang thi. Tô Hồng Vũ một đao chặt bỏ, chỉ cảm thấy hổ khẩu đánh rách tả tơi đau đớn phi thường, không chỉ có không có cấp trước mắt tang thi tạo thành thương tổn, chính mình đều bị chấn đến lui về phía sau ba bước. Nay chỉ xen lẫn trong tang thi trong đàn không chút nào thu hút tang thi thế nhưng là kim cương tang thi. Hắn phản ứng đầu tiên là đem cái này tin tức truyền lại đi ra ngoài, tiếp theo nháy mắt đã bị kim cương tang thi xúc phi, đánh ngã hai cái tang thi. Tân Việt cứu hắn, lôi kéo hắn đứng lên. Kim cương tang thi trong mắt hiện lên rảo hoa quang, nó lại chui vào tang thi trong đàn. Tô Hồng Vũ kinh hồn chưa định, hổ thẹn khó làm, ta nhận không ra, chúng nó đều là giống nhau dơ thành màu đen quần áo, kia chỉ kim cương tang thi hình thể thực gầy, chính là sở hữu tang thi đều thực gầy. Mặt thế thứ 6 năm hôm nay, tang thi cơ hồ đều là da bọc xương, trừ bỏ cự lực tang thi nhìn tráng một ít, mặt khác đều cùng bộ xương khô không hai dạng. Trên người quần áo lại đều gió thổi nhật thực biến thành nhìn không ra nhan sắc phá mảnh vải. Muốn từ tang thi trong đàn nhận ra một con kim cương tang thi thật đúng là không dễ dàng. Tô Hàm chạy tới, một đao vẫy lui một con đánh lén tang thi, làm Tô Hồng Vũ trước tiên lui đến mặt sau đi, trước bắt tay xử lý một chút. Tô Hồng Vũ tay phải khống chế không được mà phát run, đau đớn khó nhịn, hắn cắn răng đồng ý lui về phía sau, không cho các đồng đội thêm phiền toái. Ta tới tìm kia chỉ kim cương tang thi, đại gia cũng lưu tâm một chút. Không lâu lúc sau, Tô Hàm liền phát hiện kia chỉ giảo hoạt kim cương tang thi. Biến dị tang thi trừ bỏ lực công kích tăng cường, mấy năm nay cũng hiện ra càng thêm rõ ràng trí lực khuynh hướng, có lẽ trí lực không cao, nhưng hiểu được trốn tránh cùng né tránh, liền cũng đủ làm nhân loại phiền não. Kim cương tang thi lại lần nữa tính toán đánh lén, đối tượng đúng là Khâu Giai Đồng, Tô Hàm một chân đem chặn đường tang thi đã đi, kim cương tang thi bị đánh ngã, nàng phi phát mà thượng, trước chặt đứt đẻ ở kim cương tang thi trên người tang thi đầu, lại dùng lực bổ về phía kim cương tang thi trí dưới. Nó xoay người qua đi. Bỏ dậy sau lại muốn chạy, Tô Hàm theo sát không tha, tốc độ mau đến mặt khác tang thi duỗi tay chỉ có thể bắt được nàng tan ảnh. Nàng trung quy vẫn là đuổi theo kim cương tang thi, hai người quấn lấy đánh lên tới. Kim cương tang thi ra thịt cốt cách cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, cho nên Tô Hàm chỉ nhìn chằm chằm nó cổ cùng tứ chi. Nàng trước sau vặn gãy đối phương hai tay cổ tay, lại mượn lực phiên đến nó sau lưng, khuỷu tay câu lấy nó cổ, ép xuống, dùng sức nghiền. Một tiếng giòn vang, kim cương tang thi cổ bị vặn gãy. Thấy nó động tác đỉnh trệ vài giây lại còn chưa có chết đấu, Tô Hàm đem đao từ nó khoang miệng nghiêng thứ mà nhập, mũi đao phốc mà xuyên phá cái hốc, kim cương tang thi hoàn toàn bất động. Chương 119 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đem thi thể kéo trở về để ngày sau lãnh thêm vào tiền thưởng, Tô Hàm lau lau cái chán mồ hôi, thấy bọn họ bên này thu thập đến không sai biệt lắm, hạ lệnh đi cách vách chi viện kỷ kim thủy bọn họ. Bọn họ bên kia bị một đám tang thi cẩu quấn lấy muốn mệnh, nhu cầu cấp bách chi viện. Tang thi cẩu chung có một cái cẩu vương, hình thể cao lớn, nhân loại muốn ngửa đầu mới có thể nhìn đến nó toàn cảnh. Nó hành động mau lẹ lợi chảo lực sát thương thật lớn, kỷ kim thủy lược mập mạp thân thể mệt mỏi bốn đầu, mệt đến suýt nữa liền vũ khí đều bắt không được. Quân nhân nhóm viện trình xạ kích, viên đạn hoàn toàn đi vào này rắn chắc thắt ra lông, tựa như đánh tiến trong nước biển, một chút hiệu quả đều không có. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Xe tăng pháo quản nhắm ngay tang thi cẩu vương, bang bang vài cái. Tang thi cẩu vương trốn tránh đến càng mau, đạn pháo chỉ có thể cọ qua nó lỗ thai. Kia cẩu đồ vật nhìn đại chỉ, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, công kích tất cả đều đánh không trúng. Nó còn phá lệ giảo hoạt, chuyên môn hướng trong đám người chạy, khiến cho lực sát thương vũ khí nóng ném chuột sợ vỡ đồ, vô pháp dễ dàng sử dụng. Con mẹ nó thứ này như thế nào lớn như vậy? Nay cũng không tính lớn, trước kia ta đã thấy lớn hơn nữa tang thi cự mãng đâu. Thảo không lớn ngươi thượng A, làm nó đem ngươi chủ bẹp. Mau tránh ra. Tiểu Hàm, ngươi có thể được không? Tân Việt nhỏ giọng hỏi nàng. Mấy năm gần đây bọn họ cùng nhau ra quá nhiều lần nhiệm vụ, thân cận bằng hữu đều biết Tô Hàm trong cơ thể ẩn chứa vô hạn khả năng, nàng giống như chưa từng có dùng hết toàn lực quá, mỗi một lần đối mặt nguy cơ đều có thể thành thạo, lúc này đây khẳng định cũng không ngoại lệ, Tần Việt tín nhiệm nàng. Lại chờ một chút. Tô Hàm chỉ là nhìn nghiêng phía sau, nơi đó tới một chiếc xe, trên thân xe ấn nhân ngư tiêu chí. An toàn khu vì chế tạo nhân ngư thức tỉnh cường giả nhãn hiệu tận hết sức lực, phục sức, phương tiện giao thông, đồ dùng sinh hoạt. Tất cả đều in lại nhân ngư ký hiệu. Bọn họ tới. Tân Việt quay đầu lại, kinh ngạc chung mang theo một chút hiểu rõ. Đây là thời cơ tốt, cao tầng luôn là tuyên truyền nhân ngư thức tỉnh giả rất lợi hại. Lần này là bọn họ biểu hiện cơ hội. Phía sau truyền đến một chút ồn ào thanh, nhân ngư thức tỉnh giả nhóm xuống xe. Bọn họ ăn mặc đặc chế phục, xuống xe khi thế nhưng mang ra một cổ mang theo mùi tanh hơi nước, cấp chiến trường nôn nóng không khí mang đến một cổ mát lạnh. Tô Thiên Bảo hung hăng hút cái mũi, hương vị hảo trọng a, tỷ. Ta nhớ tới chúng ta quê quán trong viện đảo kia khẩu hồ nước, lúc ấy hậu viện chính là cái này hương vị. Tiểu Tâm ngươi phía sau. Tô Hàm hướng hắn kêu một tiếng, Tô Thiên Bảo chạy nhanh xoay người tránh thoát, một cái quét đường chân đem tang thi vướng ngã, khinh thân mà thượng tướng đao cắm vào tang thi đầu. Hắn đại thở dốc, tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận, dám đánh lén ngươi ra ra ta. Đem đao rút ra tới, máu đen bắn hắn vẻ mặt. Này vài giây công phu. Mới vừa xuống xe ba người cá thức tỉnh giả đã tay cầm vũ khí nhằm phía tang thi cẩu vương. Tốc độ thật nhanh a. Thiên A, đây là thức tỉnh giả lực lượng sao? Tô Hàm biên đối phó bình thường tang thi cẩu, biên phân dư quang xem bên kia động tĩnh. Này ba người cá thức tỉnh giả tốc độ đích xác thực mau, ở bọn họ ra tốc chạy vội khi, trong không khí mùi cá càng trọng. Bọn họ rõ ràng trải qua quá rất nhiều huấn luyện, phối hợp ăn ý, ba người phân tán khai đem tang thi cẩu vương vây lên. Trước cùng quân nhân nhóm phối hợp chém giết chặn đường tang thi cẩu, tìm được cơ hội liền hướng tang thi cẩu vương tới gần. Trong đó một người sức bật kinh người, dẫm lên một con tang thi cẩu liền nhảy 3 mét xa, trực tiếp bổ nhào vào tang thi cẩu vương trên người. Giống giống. Người nọ không màng tang thi cẩu vương mạnh mẽ ném đầu, bắt lấy lông tóc hướng lên trên bò, mặt khác hai người liên lụy tang thi cẩu vương lực chú ý, vũ khí không ngừng bổ về phía nó tứ chi. Ở tốc độ thượng, bọn họ không thể so tang thi cẩu vương chậm. Dựa vào cao mẫn né tránh tốc độ, tang thi cẩu vương công kích toàn bộ đều thất bại. Bò lên trên tang thi cẩu vương cổ nữ nhân tìm được viên đạn khẩu, đem mũi đao chọc đi vào. Quá cứng rắn, chỉ chọc đi vào một chút, nữ nhân cắn răng dùng sức đem trường đao đi xuống ấn, nàng đôi tay nhân căng chặt mà gân xanh sung ra, lỏa lộ bên ngoài làn da bỏ mãn bởi cá, nàng đôi mắt đồng tử thậm chí biến thành một cái tuyến. Phụt. Đao hạ hãm ba tấc. Giống. Phần đầu truyền đến đau nhức làm tang thi cẩu vương thống khổ không thôi. Nó không thể không ra sức hướng trên mặt đất lăn đi, muốn đem trên người nhân loại áp chết. Tang thi cẩu vương trên mặt đất lăn lộn, mặt đất đều chấn động lên. Mau nhảy. Chiêu nghi nhảy a. Nữ nhân chạy nhanh nhảy xuống, ngay tại chỗ quay cuồng chậm lại hướng thế, cứng cỏi mà lại lần nữa xông lên đi. Nàng chuyển động trôi đao đem miệng vết thương không ngừng mở rộng, cuối cùng rốt cuộc tìm được cơ hội nhét vào đi một viên lựu đạn. Một tiếng bạo vang, tang thi cẩu vương phần đầu bị nổ tung, đầu thiếu một đại giác, lắc lư vài cái ầm ầm ngã xuống đất. Tang thi cẩu vương đã chết. Thật là lợi hại nhân ngư thức tỉnh A. Trong sân có người thổi bay huýt sáo, có người vỗ tay, lúc sau rửa sạch chiến trường, đem còn thừa uy hiếp toàn bộ thanh trừ. Mắt thấy kính viễn vọng tầm nhìn tang thi chiều còn ở quần quận không ngừng mà tiếp tục bỏ thêm vào lại đây, chỉ huy viên hạ lệnh hạ triệt thoái phía sau, uy hiếp lớn nhất thanh trừ, chứng ngại vật trên đường còn có thể ngăn cản cả đêm, đi về trước tu chỉnh. Cửa thành 30 phút sau đóng cửa, đại gia mau chóng rút lui. Đầy đất tang thi cùng tang thi động vật thi thể bị đôi lên, tưới thượng xăng thiêu đốt, hình thành một tảng lớn thiên nhiên tương ấm. Ở ánh lửa cùng thiêu đốt mùi hôi chung, chiếc xe có tự rút lui. Các ngươi còn có hay không cầm máu dược? Cho ta một chút. Bình An giúp tam chiếc xe thông qua bộ đàm trò chuyện, liên hệ chữa bệnh vật tư, Tô Hàm đem một cái hộp y tế tinh chuẩn mà ném vào bên cạnh người cửa sổ xe, Kỷ Kim Thủy ôm lấy, hô to cảm tạ Tô muội tử. Một cái sốc này, một khắc chiếc xe nội truyền ra thê lương kêu thảm thiết. Khai ổn một chút. Ta còn ở phùng châm đâu. Hách bác sĩ mắng to, ai đem hắn miệng tắc trụ đừng làm cho hắn cắn lưỡi đầu. Thì, ngươi bị thương sao? Làm Tần ca cho ngươi băng bó. Tô Thiên Bảo nhe răng trợn mắt mà mặc quần áo, Tần Việt mới vừa giúp hắn đem trên vai miệng vết thương lý hảo. Ta không có việc gì. Tô Hàm tùy ý mà xoa xoa trên cổ huyết ô, lấy ra một khối bố sắt công binh sạn. đây là nàng đổi đệ tam đem công binh sạn, lui ra tới hai thanh phóng trợ thượng bán xỉ cốt hẻn, cũng bị người mua đi rồi. Tô Thiên Bảo mỗi lần ra nhiệm vụ sau khi kết thúc, đều có thể thấy hắn tỉ ngồi ở hắn bên cạnh sát vũ khí, ngày nào đó chưa thấy được hắn còn cảm thấy bất an đâu. Thấy hắn tỉ trước sau như một mà bình tĩnh, Tô Thiên Bảo cũng liền không cảm thấy lần này tang thi nguy cơ là chuyện này nhi, lạc quan mà nói, lần này khả năng cũng có thể ai qua đi, vừa rồi những cái đó thức tỉnh giả thật sự quá xoái. Đặc biệt là nhảy tang thi đại cẩu trên đầu cái kia tỉ tỉ, ta thiên A xoái đã chết. Tỉ, nàng thiếu chút nữa liền vượt qua ngươi trong lòng ta nữ thần địa vị đâu. Tô Hàm liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nữ thần không phải Liêu Thi Văn sao. Tô Thiên Bảo mặt bạo hồng, nơi nào có? Không có. Tân Việt bọn họ liền phát ra thiện ý tươi cười, Khâu Giai Đồng chính mình cho chính mình cẳng chân băng bó, nghe vậy ngẩng đầu cười to, Thiên Bảo, nhân gia lớn lên đẹp năng lực cũng cường, còn từ bỏ chính mình thành thị lại đây tìm ngươi, ta lần trước còn thấy các ngươi dắt tay đi dạo phố, ngươi lại nỗ lực hơn, chạy nhanh đem người cưới về nhà mới là đứng đắn, nói cái luyến ái nói lâu như vậy không thể được a. Giai Đồng tỷ, Tô Thiên Bảo mặt đỏ thành đại cà chua, trên xe nhất thời tràn ngập vui sướng tiếng cười. Chiến hỏa, khói thuốc súng, huyết lệ cùng cười vui, đại gia nỗ lực vui vẻ mà tồn tại. Ngày này, lại thành công vượt qua. Nghe trên xe hoan thanh tiếu ngữ, Tô Hàm nhìn về phía ngoài xe, suy nghĩ Bạch Đồng chạy đi đâu. Khẳng định lại đi lấp đầy bụng, đối nhân loại tới nói đây là kiếp nạn, đối Bạch Đồng tới nói đây là ngàn năm một thở cơm hộp đưa cơm phúc lợi. Nàng khỏe miệng gợi lên ý cười, nhắm mắt lại dưỡng thân. Vội vàng quan cửa thành quan khẩu, Bình An Bang chúng người thành công vào thành, trở lại nhà mình lâu đống nghỉ ngơi. Yêu cầu trị liệu thương thế liền thượng hách bác sĩ trong phòng đi, đói bụng liền đến nhà ăn cơm, Vương Nguyệt Nga hôm nay liền ở phòng bếp hỗ trợ, thấy bọn họ trở về chạy nhanh bưng lên đồ ăn, đều ôn đâu. Ăn cơm khi đại gia không tránh được đàm luận nhân ngư thức tỉnh giả sự tình. Thật đúng là rất lợi hại, ta một cái thủ đông cửa thành bằng hưu ở trong đàn nói, bọn họ nơi đó có một cái thức tỉnh giả một người là có thể cùng bò sát tang thi đánh lộn, còn đánh thắng. Nhạ, video ta phát trong đàn, các ngươi xem đi. Năm trước. An toàn khu khôi phục kết thúc bộ thông tin cùng bộ phận Internet, mọi người rốt cuộc quá thượng có Internet nhật tử. Tô Hàm điểm tiến trong đàn, quả nhiên soát ra mười mấy video, tất cả đều là nhân ngư thức tỉnh giả nhóm chiến đấu video, từ các góc độ quay chụp, nhìn thực sự mạo hiểm kích thích. Rời đi bang phái tiểu đàn, điểm tiến đương dương khu hỗ trợ đại đàn cùng với mặt khác công cộng đàn, đồng dạng bị nhân ngư thức tỉnh giả video sợp ẻm, không tiếc lưu lượng xem song sau. Tô Hàm đối này đó thức tỉnh giả năng lực trình độ có ước chừng tính ra. Nếu lấy nàng vì tiêu chuẩn nói, đại khái cùng nàng còn ở hấp thu trong không gian chân châu sai giờ không nhiều lắm. Nàng hấp thu chân châu năng lượng lần đầu tiên cảm giác được chất biến hóa khi, kia một ngày chỉ dùng nhất chiêu liền giết chết đánh lén nàng hồng ra bò sát tang thi. Xem trong video cùng bò sát tang thi chiến đấu nam tính thức tỉnh giả, nàng cho rằng nếu ngay lúc đó chính mình cùng hắn đối thượng, chính mình là có thể chiếm cứ thượng phong. Này kỳ thật là một cái không tốt lắm tín hiệu. Nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đều thực thi suốt 3 năm, này đều cái thứ 4 năm đầu, an toàn khu cho tới bây giờ mới chính thức công khai 17 người, có thể thấy được này đã là nhất thành công thực nghiệm thể. Sớm mấy năm lấy tới đánh quảng cáo kia mấy cái thức tỉnh giả, cũng không tại đây 17 người chi liệt, làm Tô Hàm hoài nghi những người đó đã không có. An toàn khu tuy rằng không có công bố mấy năm nay báo danh tham gia hạng mục nhân số, nhưng Tô Hàm phỏng chừng đến hảo hảo mấy vạn người, thậm chí phá 10 vạn. Xác suất thành công cùng hồi báo suất quá thấp. Tô Hàm thích nơi này tương đối yên ổn sinh hoạt, chỉ hy vọng nếu là an toàn khu cao tầng ở che giấu thực lực, còn có át chủ bài không có thả ra. Thì, Đông ca như thế nào còn không có trở về a? Tô Thiên Bảo cùng người huyên thuyên khản đủ rồi, rốt cuộc nhớ tới hắn cái kia vừa đến giã ngoại liền chạy không ảnh biểu ca, cửa thành đều đóng, Đông ca đêm nay lại không trở lại. Ngươi đừng nhọc lòng hắn, hắn có thể cố hảo tự mình. Tô Hàm chiều ngoài cửa sổ ý bảo. Liêu Thi Văn tới tìm ngươi. Tô Thiên Bảo lập tức thò người ra xem một cái, ném xuống một câu tỉ ngươi giúp ta thu chén liền phong giống nhau cuốn đi ra ngoài. Liêu Thi Văn ngẩng đầu hướng Tô Hàm cười, chờ Tô Thiên Bảo đi xuống sau nàng liền duỗi tay sờ hắn mặt, xem biểu tình là ở quan tâm hắn. Tô Thiên Bảo ngượng ngùng mà quay đầu lại xem một cái, lôi kéo Liêu Thi Văn chạy. Trận này vây thành nguy cơ, trải qua một tháng mới hoàn toàn giải trừ, này một tháng thời gian, liền an toàn khu bên trong đều có thể ngửi được thi thể tiêu xú vị. Ở tại bên ngoài người thường ở công cộng trong đàn tố khổ, nói ban đêm đều là gối xú vị đi vào giấc ngủ, đặc biệt thê lương. Bạch Đông là ở mọi người đối lần đầu thượng chiến trường nhân ngư thức tỉnh giả náo nhiệt nghị luận trong tiếng trở về, tóc của hắn đều lớn lên che khuất lỗ thai, rõ ràng một tháng trước vẫn là tấc đầu đâu, cũng không biết ở bên ngoài ăn cái gì thứ tốt, dinh dưỡng quá thừa thành như vậy. Ta cho ngươi mang theo thứ tốt. Ánh đèn hạ, Bạch Đông vui dạo dực mà từ trong túi móc ra tới một cái đồ vật đưa cho Tô Hàm. Chương 120 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đây là cái gì? Tô Hàm lật xem, tính chất cứng rắn, độ cung mượt mà, hình như là cái gì động vật rác. Sừng châu. Bạch Đông cao hứng mà nói, ta đem như ăn luôn, cái này rác để lại cho ngươi, ngươi không phải nói muốn thực tốt vũ khí sao? Cái này rác thực cứng, có thể làm vũ khí. Tô Hàm lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là sừng châu A. Nay từ biến dị tang thi như trên người bẻ xuống dưới sừng châu, cái đầu đại, tính chất đích sắc cứng rắn cực kỳ, nếu có thể đem tiêm rác mài rũa lên, khẳng định có thể trở thành một đại vũ khí sắc bén. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Bạch Đông càng cao hứng, ta đi tắm rửa. Hắn tắm rửa xong sau khi trở về lại tới Tô Hàm phòng, Tô Hàm dương mắt xem hắn, ngươi không ngủ được sao? Kỳ quái chính là, Bạch Đông thế nhưng ánh mắt trốn tránh, đây chính là hiếm lạ sự. Tô Hàm vùng sừng châu hỏi hắn gặp được cái gì nan đề, vẫn là lộng hư thứ gì? Đều không phải sao? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. 3 năm qua đi, Tô Hàm hoàn toàn dung hợp huyết mạch chi lực, Bạch Đông cũng càng gần sát một nhân loại, nói chuyện ngữ điệu cùng thần thái đều cùng nhân loại không sai biệt mấy. Quân hoàng sắc ánh đèn hạ, Bạch Đông mặt phím hồng, hắn ngắm Tô Hàm liếc mắt một cái, lại rũ mắt, sau đó lại nhìn liếc mắt một cái, xem đến Tô Hàm nhịn không được cảm khái Bạch Đông rốt cuộc có 2 phân hồ ly dạng, này muốn nói lại thôi tư thế, biểu tình cũng thật sinh động. Tô Hàm xem đến hiếm lạ, cười nhìn hắn, ánh mắt tựa như xem một cái nghịch ngợm hải tử. Này ánh mắt xem đến Bạch Đông tâm lạnh lạnh, hương hương Tô Hàm này ánh mắt, thế nào cũng không giống như là đang xem công hồ ly sao. Hắn sốt ruột, vội nói, ta chính là mau đến động dục kỳ, ta, ngươi chừng nào thì đến động dục kỳ A. Bạch Đông ở dung nhập nhân loại xã hội trong quá trình, cũng gia nhập chính mình lý giải. Tỷ như nhân loại nam nữ ngủ, hắn cho rằng kia 2 người chính là tiến vào động dục kỳ, trong lâu kia hộ nhân ra ban đêm có người ngủ, hắn đều nghe được ra tới. Chỉ là hắn nhận thức Tô Hàm lâu như vậy, rõ ràng bộ dáng thành niên, hắn chưa từng có ngửi qua Tô Hàm cùng người khác ở bên nhau động dục quá. Tô Hàm bị động dục cái này cách nói chân trụ, đình trệ 2 giây mới dở khóc dở cười mà nói, cái gì động dục a, nhân loại không có cái này cách nói. Chính là bọn họ ngủ, ban đêm cùng nhau ngủ. Đó là bạn lữ gian làm sự tình, cùng động dục không có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Tô Hàm hỏi hắn, các ngươi hồ ly nhất tộc tới rồi động dục kỳ, có phải hay không đến tìm bạn lữ? Này có chút phiền phức, Bạch Đông không phải bình thường hồ ly, làm hắn tìm bình thường mẫu hồ ly hắn hẳn là không muốn, nếu không đã sớm tìm. Đó chính là muốn tìm nhân loại. Nhưng Bạch Đông lại không phải chân chính nhân loại, này 2 không dựa vào, là có chút khó khăn. Đúng vậy, tìm bạn lữ. Tô Hàm, ngươi có thể làm bạn lữ của ta sao? Chúng ta cùng nhau sinh tiểu hồ ly. Bạch Đông rốt cuộc loát thuận ý nghĩ, nói ra chính mình nguyện vọng. Đang ở vì hắn trung thân đại sự tự hỏi Tô Hàm lập tức mất đi ngôn ngữ. Nàng lúc này mới kinh giác nguyên lai Bạch Đông vừa rồi hỏi nàng khi nào đến động dục kỳ lời ngầm, là tưởng cùng nàng ngủ. Hơi khiếp sợ sau, Tô Hàm nghiêm túc mà nhìn đồng dạng nghiêm túc chờ mong nhìn nàng Bạch Đông, ta hiện tại không có tìm bạn lựa ý tưởng, ngươi có thể lại tìm xem người khác. Nàng thật không có bị mạo phạm cảm giác, dù sao nàng thức tỉnh rồi long nữ huyết mạch đã không phải thuần khiết nhân loại, Bạch Đông còn lại là từ hồ ly biến thành người, trước mắt đang ở học tập làm người chung, 2 người bọn họ nói là đồng loại cũng thích hợp. Hiện tại bất quá là một ít nho nhỏ văn hóa sai biệt, nàng sẽ không theo Bạch Đông tức giận. Không nghĩ tới Bạch Đông lại không cao hứng, lông mày đều sập xuống, màu lam trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là thất vọng. Hắn liền dùng này đôi mắt nhìn nàng, ta không tìm người khác, ta chờ ngươi về sau muốn tìm bạn lữ, ngươi lại tìm ta ngủ. Tô Hàm bất đắc dĩ, đành phải lại giải thích một phen, Bạch Đông cũng nghe khuyên, nhưng hắn vẫn là cái kia ý tứ, muốn tìm nàng ngủ, bao lâu đều có thể chờ. Biết Bạch Đông là để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng là Bạch Đông tiến vào nhân loại xã hội cũng vài cái năm đầu, sớm chút năm chỉ có chính mình có thể cùng hắn giao lưu câu thông. Bạch Đông đái chính mình so người khác đặc biệt vài phần, chờ tới rồi theo đuổi phối ngẫu kỳ, đem chính mình nạp vào theo đuổi phối ngẫu phạm vi hết sức bình thường. Thấy Bạch Đông tạm thời nói không thông, nàng liền tâm khoan mà tính toán thuận theo tự nhiên, chờ hắn tìm được thích hợp đối tượng, tự nhiên sẽ đem ánh mắt từ chính mình trên người rời đi. Nàng tâm thái nhưng thật ra bình thản, bất quá từ đêm nay lúc sau, Bạch Đông liền tiến vào một cái kỳ lạ trạng thái, hắn, ở theo đuổi Tô Hàm, trong nhà tất cả mọi người đã nhìn ra. Bạch Đông chi tiết, Tô Vệ Quốc từ ca bọn họ trong lòng biết rõ ràng, sớm mấy năm mới vừa biết khiếp sợ cực kỳ, nhưng mấy năm xuống dưới, Bạch Đông vẫn luôn là nhân loại bộ dáng, bọn họ có đôi khi đều phải quên Bạch Đông ban đầu là chỉ hồ ly. Ngươi nghĩ như thế nào a? Tuy rằng nói giống loài bất đồng không có biện pháp yêu đương, nhưng hiện tại là mạt thế sao, cũng không cần như vậy chú ý. Bạch Đông vẫn là thực có khả năng, lớn lên cũng hảo. Tô Thiên Bảo nhỏ giọng hỏi Tô Hàm, vẻ mặt bắt quái. Tô Hàm cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn, hắn ánh mắt mơ hồ, sờ sờ đầu sờ sờ cổ, Tần ca bọn họ kêu ta, tỉ ta đi làm nhiệm vụ. An toàn khu đang ở thanh toán lần này nguy cơ chung làm ra cống hiến cá nhân cùng đoàn thể thù lao, đồng thời cũng tuyên bố đại lượng thủ vệ cùng dọn dẹp nhiệm vụ, Tần Việt bọn họ liền tiếp một cái tu chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ. Tô Hàm không đi, nàng tính toán đi gặp một người. Ngày đó đại chiến tang thi cẩu vương nữ nhân làm nàng cảm thấy thực quen mắt, sau lại mới nhớ tới là ở Phong Hà trấn an toàn khu gặp được quá Loan Chiêu Nghi. Nhân ngư thức tỉnh giả là thiên dương an toàn khu trước mắt chân quý nhất tài sản chi nhất, bị tầng tầng hộ vệ trụ, Tô Hàm căn bản không chỗ tiếp cận. Cẩn thận một chút, đừng quăng ngã. Nhẹ một chút, đặt ở chiếc xe kia đi, tới ta lánh ngươi đi. Tìm không thấy người, Tô Hàm lại thấy đã có người ở trang hành lý, nàng ở nơi tối tăm quan sát một phen, xác định đó là kinh đô đoàn đội xe. Nàng có chút kinh ngạc, kinh đô tới nghiên cứu đoàn đội tới cũng có 3 năm nhiều, đây là phải đi. Trang xe người đem một túi túi một dương dương hành lý nâng lên xe, còn có một đám lu nước. Nhìn đến những cái đó lu nước, Tô Hàm ánh mắt liền thay đổi, nàng đã từng trộm lẻn vào quá viện nghiên cứu bên ngoài, gặp được rất nhiều như vậy lu nước. Trầm tư một lát, nàng theo đường xưa lại đi một chuyến. Rạng sáng 4 điểm, Tô Hàm tay chân nhẹ nhàng mà lên lầu, Bạch Đông ngồi ở cửa chờ nàng. Người đi đâu? Vào nhà đi. Ngươi đi đâu, vì cái gì không mang theo ta đi? Bạch Đông nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tô Hàm, tiếp tục hỏi. Người trong nhà đều ngủ rồi, Tô Hàm còn có thể nghe thấy Tô Vệ Quốc tiếng ấy, nàng cởi áo ngoài cùng mũ, ta đi viện nghiên cứu hỏi thăm tin tức, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, ta một người đi là được. Có ăn sao? Bạch Đông oán giận ta có thể giúp ngươi à, vừa đi đi phòng bếp, có bánh trôi, ta cho ngươi nhiệt một chút. Tô Hàm ở ăn bánh trôi, Bạch Đông chống cằm tò mò hỏi, ngươi lại đi viện nghiên cứu? Nơi đó có cái gì thứ tốt sao? Ngươi lần trước không phải đi qua, nói nơi đó thật không tốt, về sau không nghĩ đi sao? Là không có gì thứ tốt. Nàng trầm mặc một chút, nơi đó tựa như một cái địa ngục. Cho đến ngày nay, Tô Hàm vẫn nhớ rõ trước 2 năm ẩn vào viện nghiên cứu khi nhìn thấy cảnh tượng. Lúc ấy nàng nhìn các nơi sáng lên hồng quang máy theo dõi cùng không ngừng tuần tra thủ vệ, tìm đúng thời cơ tiểu tâm né qua, nàng động tác quá nhanh, nhạy bén nhất thủ vệ quay đầu khi liền nàng bóng dáng đều bắt không được. Làm sao vậy? Không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi. Theo đồng loại hương vị nhất nùng địa phương đi, Tô Hàm thực thuận lợi tìm được rồi người tình nguyện nhóm cư trú địa phương. Chỉ xem một cái, Tô Hàm liền trái tim kinh hoàng, một cổ phức tạp nỗi lòng nảy lên tới, làm nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay. Trước mắt là một đám trong suốt pha lê lu nước, bên trong phủ một cái cá nhân loại, nửa cá người, cùng với cá. Nàng ánh mắt ở vẩn đục trong nước nổi lơ lửng cá trên người thật lâu không có di động. Nó cả người mọc đầy vảy. Hải tảo giống nhau đầu tóc che khuất hắn mặt làm người vô pháp thấy nó ngũ quan, cuộn tròn ở ô trọc trong nước, nó không có hai tay, hư thối đuôi cá rũ ở lưu đế, Tô Hàm có thể thấy dòi bỏ ở hư thối miệng vết thương đi lên hồi toàn động. Đây là một cái trừ bỏ phân đầu, đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng quái vật. Cùng này cá tình huống tiếp cận thực nghiệm thể không ít, nhìn ra được đây là đã thất bại hoặc là tiếp cận thất bại thí nghiệm phẩm, lưu thủy dơ đến muốn mệnh, cũng không biết bao lâu không có đổi qua. Mà những cái đó thủy chất tốt một chút lưu. Rõ ràng chính là tương đối thành công bộ phận, nhưng này thành công cũng chỉ là tương đối mà nói, trên người vẫn có hư thối dấu vết. Thực nghiệm thể phần lớn đều còn sống. Tô Hàm không biết ngâm mình ở trong nước trơ mắt nhìn thân thể của mình biến đến gì, hư thối sẽ là cái gì cảm giác, nhưng nàng nhìn những cái đó thực nghiệm thể nhắm chặt đôi mắt, ở trong nước run rẩy thân hình, liền biết kia tuyệt đối là địa ngục khổ hình. Cái này địa phương, tựa như một cái hạ du thí nghiệm phẩm đặt kho hàng, cho nên nàng có thể dễ dàng ẩn vào tới. Đến bây giờ cũng chỉ thấy hai cái nhân viên công tác tiến vào đi dạo một vòng. Bọn họ ký lục nói chuyện với nhau, ở Tô Hàm trước hết thấy cái kia cái đuôi hư thối thực nghiệm thể lưu nước trước nói, 1852 hào nhìn màu không được, trước báo đi lên, sáng mai lại kiểm tra đo lường một chút, không được liền rút khỏi đi. Rút khỏi đi. Như thế nào triệt? Chóp mũi tràn ngập cùng loại đồng loại các loại hương vị, nhưng Tô Hàm một chút đều không cảm thấy thân thiết, nàng trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Này đó hơi thở đều quá yếu quá loang lổ, ở Tô Hàm cảm giác chung, tựa như từng đóa sắp tắt hỏa. Nàng cảm nhận được chính là gần chết thống khổ, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tô Hàm rời đi cái này địa phương, hướng càng sâu địa phương đi. Nhưng càng sâu chỗ thủ vệ liền dày đặc lên, liền máy theo dõi số lượng đều phiên mười mấy lần, căn bản tìm không thấy một chút theo dõi góc chết. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đánh hôn mê một cái hình thể tiếp cận áo bào trắng bác sĩ, thay cho đối phương quần áo ẩn vào đi. Nàng giả mạo bác sĩ có lẽ không phải trung tâm nghiên cứu nhân viên, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài lắc lư, yêu cầu mật mã vân tay cùng thân phận tạp phân biệt mới có thể mở ra thâm một tầng đại môn, là nàng vô pháp vượt qua trở ngại. đêm hôm đó hình ảnh, làm Tô Hàm làm vài đêm ác mộng. Địa ngục là hư địa phương, về sau ngươi đừng đi. Bạch Đông nói, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nếu là còn muốn đi liền mang ta đi, ta bảo hộ ngươi. Hắn lại như vậy chân thành, hồn nhiên tình nghĩa từ màu lam trong ánh mắt chảy xuôi ra tới, Tô Hàm từ giữa nhìn không tới một tia tạp chất. Những cái đó âm u ký ức hình ảnh nháy mắt bị đuổi đi ra trong óc, Tô Hàm lộ ra một cái tươi cười, gật đầu nói tốt, không bao giờ đi. Chương 121 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Chỉ là nhân sinh chính là như vậy nắm lấy không ra, không đi đến kia một bước, không ai có thể đủ khẳng định tương lai sẽ phát sinh sự tình. Vậy thành nguy cơ lúc sau, an toàn khu cao tầng rèn sắt khi còn nóng, đem nhân ngư thức tỉnh giả đặc vệ đội bốn phía tuyên truyền, hy vọng có thể kích thích dân chúng báo danh tham gia thử nghiệm. Này cơ hồ là vô dụng công. Mấy năm qua đi, Thiên Dương an toàn khu cơ hồ không có người dám đi báo danh. Cũng không phải nói chờ không được, dám đi con đường này người đều là mang theo quyết tâm đi, mọi người trong nhà cũng làm hảo chờ đợi chuẩn bị, nhưng chờ cũng đến có chờ hy vọng á viện nghiên cứu bên kia nói còn ở tiến triển chung, nhưng suốt 3 năm đi qua, không đếm được người tình nguyện người nhà sẽ không còn được gặp lại thân nhân, không chiếm được một chữ nửa câu, thân nhân tử vong cơ hồ trở thành kết cục đã định, cái này làm cho người như thế nào nguyện ý tiếp thu. Là, năm nay an toàn khu nhiều một người cá thức tỉnh giả đặc vệ đội, ở đầu năm kia chàng khủng bố tang thi vây thành chiến trung phát huy trọng đại tác dụng, thức tỉnh giả nhóm cùng thị huyết giết chóc các loại tang thi chiến đấu video cắt nối biên tập rộng khắp truyền lưu, mọi người đều ở khích lệ truy đuổi. Nhưng nhân ngư thức tỉnh giả đặc vệ đội chỉ có 17 cá nhân. 17 cá nhân. Những người khác đâu? Thức tỉnh giả nhóm có bao nhiêu phong cảnh, mặt khác người tình nguyện người nhà liền có bao nhiêu thống khổ, tuy rằng ở cao tầng áp chế hạ không có tạo thành bao lớn sóng gió, nhưng vẫn là mang đến thực rõ ràng di chứng. Cao tầng lại như thế nào tuyên truyền, cũng hống không tới nhiều ít cơ hồ dân chúng nguyện ý báo danh. Đối này kinh đô tới nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng không thèm để ý, này 3 năm tới, bọn họ đã được đến cũng đủ thực nghiệm số liệu. Lưu lại cục diện rồi dám, cũng liền theo chân bọn họ không quan hệ. Thiên Dương an toàn khu đối này trong lòng biết rõ ràng, đây là một hồi ích lợi trao đổi, Thiên Dương cung cấp nơi sân, cuối cùng được đến 17 nhân ngư thức tỉnh giả cùng nhân ngư thức tỉnh kế hoạch trung tâm kỹ thuật. Cho dù kinh đô đoàn đội đi rồi cũng không có việc gì. Dân chúng đối nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đánh mất tin tưởng, này không quan hệ, chỉ cần có tâm chủ tính, lạnh dân tâm cũng có thể một lần nữa ấp nhiệt. Sau lại cao tầng lại gia tăng rồi một ít phúc lợi, đem không ràng buộc trí nguyện biến thành có thủ lao chiêu mộ, phúc lợi một tăng lại tăng, lúc này mới hấp dẫn một ít cùng đường muốn lấy mệnh đổi tiền người tới báo danh. Bình An giúp báo danh đi thực nghiệm các đội viên, một cái đều không có trở về, càng không có chuyển quay lại tới đôi câu vài lời. Phương Chấn Nhạc tận tâm buôn tẩu quá, nhưng cái gì đều hỏi thăm không tới, ở nhân ngư thức tỉnh hạng mục biến thành kết xù có thủ lao chiêu mộ khi, trong bang phái liên tục vài thiên đều có thất liên đội viên người nhà nhóm ở mắng, mắng mắng lại khóc. Ở nhà ăn, Tô Hàm Tổng có thể nhìn thấy kia mấy nhà người ngồi ở chỗ kia nặng nghề mà ăn cơm, mấy ngày hôm trước còn thấy một cái lao thái thái còn ngồi ở hàng hiên khóc. Phương Chấn Nhạc ngầm cùng Kỷ Kim Thủy nói chính mình hối hận, ta nên ngăn đón. Kỷ Kim nước lạnh tĩnh mà nói. Mỗi hạng nhất đầu tư ở bắt đầu phía trước, đều không thể đoán trước nhất định có thể thành công, chúng ta muốn gánh vác đầu tư thất bại hậu quả. Nguyên bản Tô Hàm không có thể nhìn thấy Loan Chiêu Nghi, cũng liền tạm thời buông tìm hiểu nhân ngư kế hoạch tâm tư, nhưng ở mưa xuân kéo dài một ngày, nàng ở nhà giáo Bạch Đông làm cơm chiên trứng thời điểm, một đám không tưởng được người xuất hiện ở Bình An giúp tiểu lâu trước. Nhà mình môn bị gõ vang, Tô Thiên Bảo bước chân nhẹ nhàng đi mở cửa, nhìn ngoài cửa người có chút nghi hoặc, lao đại, đây là ai à? Phương Chấn Nhạc mang theo 4 cái thân xuyên quân trang người đứng ở cửa, nghe vậy hắn cười nói, ngươi tỷ ở nhà đi, này vài vị là quân khu tới đồng chí, tới tìm ngươi tỷ, ngươi đứa nhỏ này, còn không mau đem người mời vào đi. Tô Thiên Bảo phản ứng lại đây, vội đem môn đại rộng mở, thỉnh, mời vào. Quay đầu kêu, tỷ, tỷ có người tìm ngươi. Trong phòng khách, Tô Hàm ngồi nghe đối phương nói chuyện. Xác nhận thân phận của nàng sau, đối phương mở miệng liền hỏi, Tô nữ sĩ. Chúng ta kỳ thật là từ kinh đô an toàn khu tới, tưởng cùng ngươi nói hạng nhất hợp tác, ngươi cố ý hướng gia nhập nhân ngư thức tỉnh kế hoạch sao. Lời này nghe hiếm lạ, như vậy nhiều người tình nguyện chủ động báo danh, như thế nào sẽ chủ động tới cửa tới tìm nàng. Trong lòng cảnh giác kéo mãn, Tô Hàm khách sáo mỉm cười lắc đầu, ta một chút hứng thú đều không có, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới tìm ta. Cầm đầu quân nhân cười nói, chúng ta cũng là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, là từ kinh đô bên kia truyền đến mệnh lệnh, đây là hiệp nghị thư. Phía trên sẽ tham gia nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đãi ngộ cùng phúc lợi đều viết đến rành mạch, ngươi lại suy xét một chút đi. Hắn đứng lên, mặt khác 3 người cũng đi theo đứng dậy. Lại quá 1 tuần, kinh đô an toàn khu bên kia sẽ đến một cái vật tư hộ tống đội, đến lúc đó hộ tống đội sẽ đem nghiên cứu đoàn đội mang về, ngươi tận lực ở kia phía trước làm ra quyết định, đến lúc đó có thể đi theo hộ tống đội phản hồi kinh đô. Không phải ở Thiên Dương an toàn khu làm thực nghiệm, mà là làm nàng đi kinh đô an toàn khu. Tô Hàm đứng lên, ta sẽ suy xét, thỉnh đi thong thả. Bốn người thực mau rời đi, Phương Chấn Nhạc từ lúc bắt đầu nghe khách nhân thuyết minh ý đồ đến sau liền vẫn luôn trầm mặc, chờ bọn họ đi rồi, hắn đối Tô Hàm nói, việc này có cổ quái. Là thực cổ quái. Tô Hàm phiên phiên trên bàn hiệp nghị thư, thù lao thật đúng là rất phong phú. Phương Chấn Nhạc cũng lật xem một phen, này phân phúc lợi so Thiên Dương địa phương hảo quá nhiều, bọn họ lấy tốt như vậy phúc lợi cho ngươi, thoạt nhìn giống như rất có thành ý, chính là ta cảm thấy đây mới là vấn đề nơi. Bọn họ vì cái gì nhất định phải tìm ngươi, còn muốn đưa ngươi đi kinh đô an toàn khu. Tô Hàm không nói chuyện, nàng kỳ thật đã nghĩ tới cái gì. Tô Nguyên vừa lúc ở kinh đô an toàn khu, cái này làm cho nàng không thể không nhiều lắm tưởng. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút nội tình. Phương Chấn Nhạc lưu lại những lời này sau liền đi rồi. Tô Thiên Bảo lo lắng hỏi Tô Hàm, tỷ, ngươi không đồng ý nói bọn họ có thể hay không bá vương ngạnh thượng câu bắt cóc ngươi à, trong TV đều là như vậy diễn. Có lẽ đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tô Hàm đem hiệp nghị thu hồi tới, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi đi phòng bếp nhìn Bạch Đông, đừng làm cho hắn lại đem nồi cấp cháy hỏng. Nàng đi ra cửa tìm Hổ Gia. Hổ Gia đoàn người là tương đối sớm đến Thiên Dương an toàn khu một nhóm người, kinh doanh đến bây giờ đã rất có quy mô. Ở Thiên Dương an toàn khu hắn vẫn làm tin tức mua bán việc, Phương Chấn Nhạc đại biểu Bình An giúp cùng Hổ Gia làm rất nhiều lần giao dịch. Biết được Tô Hàm muốn tra kinh đô tới nghiên cứu khoa học đoàn đội, Hổ Gia nói cái giá cả, chờ Tô Hàm gật đầu hắn liền lấy ra tới một quyển thật dày quyển sách. Bán cho ngươi tính tiện nghi, ngươi nếu là năm trước tới mua còn phải càng quý. Như thế nào, kinh đô cái kia đoàn đội đều tới mấy năm, ngươi như thế nào hiện tại mới khởi hứng thú muốn tra? Tô Hàm chỉ cười, không có trả lời, đem thủ lao cấp Hổ Gia sau liền mang theo tư liệu chuẩn bị đi rồi. Đi tới cửa khi nàng quay đầu lại hỏi, có thể mua được nhân ngư thức tỉnh kế hoạch liêu sao? Hổ Gia vẫn là cười ha hả bộ dáng, muội tử, ta là đứng đắn người làm ăn, tuân kỷ thủ pháp. Qua 3 ngày, kinh đô đoàn đội phải rời khỏi tin tức rốt cuộc truyền ra tới, các bang phái cùng dòng binh đoàn đều đi theo có động tác. Kinh đô nghiên cứu đoàn đội đường về, trên đường khẳng định thực an toàn, bọn họ cố ý theo ở phía sau nhặt tiện nghi, cũng đến kinh đô an toàn khu đi một chuyến, kiếm tiền sao, phải có dũng khí. Phương Chấn Nhạc cũng nổi lên chút tâm tư, tính toán mang một chi đội ngũ qua đi, đến lúc đó cùng mặt khác bang phái người lại cùng nhau trở về, đây chính là khó được cơ hội, phải biết rằng hắn đã sớm muốn đi kinh đô an toàn khu. Bình An trong bang vì tuyển người đi kinh đô mà náo nhiệt lên, từ ca bọn họ suy nghĩ mấy ngày, quyết định muốn đi kiếm một phiếu đại, trừ bỏ Tân Việt, từ ca, Lao Chu cùng Khâu Giai Đồng đều sẽ đi. Lao Đại nói, hắn đến nhiệm vụ đại sảnh bên kia tiếp một ít dân gian ủy thác nhiệm vụ, ngươi biết đến, mặt thế sau tìm người nhiệm vụ nhất thường thấy, đại sảnh nơi đó treo thật nhiều đến kinh đô an toàn khu tìm người hoặc là truyền tin nhiệm vụ đâu, Phương Lao Đại thiếu chút nữa đoạt không đến, thật nhiều người đoạt đâu. Khâu Giai Đồng cười nói, ta cũng muốn đi nơi đó tìm ta cha mẹ thân nhân, có lẽ bọn họ chạy đến kinh đô an toàn khu tị nạn đâu. Các ngươi thiếu thứ gì cùng ta nói, ta giúp các ngươi bổ. Tô Hàm cười nói, chúng ta đây là việc nhỏ, Tiểu Hàm, ngươi kia sự kiện là tính thế nào? Nghe Tử Ca hỏi như vậy, Tô Hàm thu liễm ý cười, dừng một chút mới nói, ta tính toán gia nhập cái này hạng mục. Ngươi đồng ý? Tiểu Hàm, này không phải nói giỡn. Tử Ca kích động mà nói, Tiểu Hàm, ngươi muốn lại suy xét một chút, nhân ngư kế hoạch điểm đáng ngờ quá nhiều, phía trước ngươi không phải còn khuyên chúng ta sao? Tân Việt lo lắng mà nhìn nàng. Tiểu Hàm, nhà ta cũng không thiếu cái này, Tô Vệ Quốc sốt ruột. Tiểu Hàm bản thân liền có chút tiên thuật ở trên người, này không thể so biến thành nhân ngư cường. Không cần thiết ta. Người nhà bằng hữu đều cảm thấy này không phải cái ý kiến hay. Chuyện này không phải do ta, bọn họ nếu một hai phải ta đi, ta như thế nào đối kháng một cái đại hình an toàn khu. Tô Hàm nhìn bọn họ, ta có thân nhân có bằng hữu, khó bảo toàn bọn họ sẽ không đem các ngươi uy hiếp ta. Cùng với bị động bị nguy, không bằng ta chủ động xuất kích. Cái này kêu cái gì chủ động xuất kích ra tỷ, ngươi sẽ bị cầm đi làm thử nghiệm. Tuy rằng thành công nói có thể biến thành nhân ngư kim cương, nhưng cũng có khả năng thất bại à, ta không nghĩ ngươi đi, quá nguy hiểm. Tô Thiên Bảo đều phải cấp khóc. Sự tình hẳn là không có như vậy không xong. Ta có một cái biện pháp, trốn đi ra ngoài đi, hiện tại hộ tịch quản lý không có trước kia nghiêm khắc, chỉ cần ngươi không ra an toàn khu không cần đến thân phận chứng, không ai có thể đủ tìm được ngươi. Nghe Tử Ca nói xong, Tô Hàm lắc đầu, ta không nghĩ trốn tránh. Từ bỏ chính mình giao tranh tới hết thể rụt đầu rụt đuôi mà tồn tại, hiện tại nàng chịu không nổi loại này nghẹn quất. Bất quá ta sẽ không toàn nghe bọn hắn nói, ta sẽ không đi kinh đô an toàn khu. Ngươi có cái gì kế hoạch? Tô Hàm khỏe miệng ngậm ý vị không rõ tươi cười, hương bánh trai ai đều ái. Các ngươi nói Thiên Dương bên này biết ta như vậy chịu kinh đô bên kia yêu thích, bọn họ có thể hay không cũng yêu ta. Ở kinh đô vật tư hộ tống đội đến ngày đó, Tô Hàm chủ động tìm tới Thiên Dương an toàn khu địa phương viện nghiên cứu người phụ trách, biểu đạt chính mình ý nguyện. Đối này, người phụ trách tự nhiên hoan nghênh phi thường. Kinh đô bên kia mang theo nghiên cứu khoa học thành quả lại đây, lại ở địa phương cướp đoạt thực nghiệm thể, kỹ thuật hạ xuống người sau, Thiên Dương an toàn khu chỉ có thể nhẫn mại. Cũng may hiện tại bọn họ đại khái thượng đã đem nhân ngư thức tỉnh kế hoạch nắm giữ đến không sai biệt lắm. Hiện tại Tô Hàm cái này bị kinh đô bên kia coi trọng chuẩn thực nghiệm thể chủ động lưu tại bản địa, phối hợp thực nghiệm, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Kinh đô bên kia hiếm lạ thực nghiệm thể, bọn họ khẳng định cũng hoan nghênh a. Chương 122 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hai bên nói hảo điều kiện cùng thù lao, Tô Hàm được đến một bút khổng lồ vật tư làm tiền đặt cọc, đưa đến trong lâu khi toàn bộ Bình An giúp đều chấn động. Dựa theo Tô Hàm ý tứ, vật tư phân tam thành cấp Bình An giúp, mặt khác đều cấp người nhà bằng hữu. Mỗi người đều có thể phân một phần. Sau lưng, Tân Việt thực lo lắng, ta như thế nào cảm thấy nàng đây là ở an bài sau, hậu sự. Hắn không muốn nói cái này từ, nhưng Tô Hàm đi phía trước lời nói cùng làm sự tình, đều ở biểu đạt này một cái ý tứ. Nàng là sợ chính mình không về được, cho nên giúp chúng ta an bài hảo từ ca thông minh đa trí, lúc này lại không nghĩ ra Tô Hàm làm như vậy nguyên nhân. Quả thật Tô Hàm nói lý do đều thực hợp lý, nhưng hắn tổng cảm thấy kia không phải chân chính nguyên nhân. Cùng vứt bỏ tánh mạng so sánh với, từ bỏ trước mắt hết thể chạy trốn căn bản không đáng giá nhắc tới, Tô Hàm lựa chọn không giống đi đến tuyệt cảnh không thể nơi hà, đảo như là thuận thế mà làm. Viện nghiên cứu đối Tô Hàm rất coi trọng, cho nàng thượng 5 trọng hộ vệ làm bảo hiểm, chờ kinh đô đoàn đội bên kia dẫm lên Nhật Tử đi tìm nàng khi, đã sớm liền bóng dáng đều tìm không thấy. Kinh đô an toàn khu, tỉnh táo lại giáo sư thôi nghe được mới nhất tiến triển, tức giận đến dùng đuôi cá đập bồn tắm bị nàng đánh đến rạn nứt, lưu thủy tràn ra tới. Quá xuẩn. Tô Hàm giá trị có thể là vài thứ kia có thể đổi sao. Ngươi đi nói cho bọn họ, nhìn xem Tô Nguyên thành quả, đó là nàng sinh đôi tỷ tỷ, các nàng hai chị em có lẽ sẽ là nhất thích hợp thực nghiệm thể. Ta đã nói rồi, phải không tiếc hết thể đại giới. Các ngươi là đem người đương ngốc tử, còn tùy tiện ở Thiên Dương mí mắt phía dưới đi mời, các ngươi muốn mời, nàng là có thể cự tuyệt. Như thế nào liền nghĩ không ra một cái làm nàng không thể cự tuyệt biện pháp. Ngu xuẩn. Mỗi tầng ngầm phòng thí nghiệm. Tô Nguyên phối hợp quay chụp xong một cái tuyên truyền video, trở lại trong nước sau nàng mới thoải mái mà thở dài một hơi. Tuyên truyền video sẽ vào tháng sau truyền phát tin, đến lúc đó ngươi chính là cả nước người lợi hại nhất cá thức tỉnh giả, tất cả mọi người sẽ cung bái ngươi hâm mộ ngươi, ngươi sẽ trở thành mặt thế trong xương đen mọi người sao mai tinh. Nghe này đó kích động nhân tâm nói, Tô Nguyên rất có sức chống cự, rốt cuộc nàng đã sớm nghe thói quen Dương Sơn thôn người nói như vậy, cho nên mỗi một hồi đều có thể đương gió thoảng bên hai. Còn làm bộ trong lúc lơ đãng chui vào đáy nước. Người nọ nói chuyện thanh âm trở nên mơ hồ. Tỷ tỷ ngươi. Nàng lập tức chui ra mặt nước, sắc mặt trầm hạ tới, tỷ tỷ của ta làm sao vậy? Không phải nói sẽ không đi tìm nàng sao? Có ta còn chưa đủ sao? Thấy nàng cảm xúc kích động, trên mặt đều bắt đầu hiện lên vẻ, áo bào trắng bác sĩ như mày, ngươi khống chế một chút chính ngươi cảm xúc, nếu không ta phải cho ngươi đánh chấn định tề. Ngươi nên biết đến, đây là phía trên chỉ thị, ngươi ngăn cản không được. Ta cũng không cái kia năng lực. Ngươi tỉ việc này nếu là ta gạt ngươi, ngươi cũng không biết, cho nên ngươi cũng không cần một bộ chất vấn ta bộ dáng. Ta hiện tại nhiều cùng ngươi nói một câu, cũng là xem ở chúng ta giao tình phân thượng. Tô Nguyên bình tĩnh một ít, xin lỗi, ngươi tiếp tục nói đi, tỉ của ta không có việc gì đi. Hảo thật sự, nàng tránh đi chúng ta người đứng ở Thiên Dương an toàn khu bên kia đi, hiện tại kia đầu đem người thủ đến gắt gao, nghe nói chúng ta ở nơi đó đoàn đội cũng rút về tới, đại khái hơn tháng là có thể đến. Đến lúc đó sẽ mang đến ở Thiên Dương bên kia số liệu. Người tỷ này nhất chiêu, tuổi già tổ giáo thụ lắc đầu, rất là tiếc nuối bộ dáng. Thiên Dương kỹ thuật đều là chúng ta bên này cấp, kinh đô bên này kỹ thuật mới là nhất thành thụ can toàn. Người tỷ về sau nhật tử sẽ không hảo quá. Nghe xong, Tâu Nguyên sắc mặt càng khó nhìn, ánh mắt của nàng khó có thể ức chế mà toát ra oán hận. Các ngươi quá lòng tham, ta là tự nguyện làm thử nghiệm. Các ngươi nếu là có bản lĩnh làm tỷ của ta tự nguyện lại đây còn chưa tính. Kết quả kéo nàng xuống nước sau không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng lưu tại Thiên Dương. Thiên Dương, các ngươi đem Thiên Dương đương thí nghiệm chẳng, ta không tin các ngươi sẽ đem mới nhất kỹ thuật cho bọn hắn, không thành thục thức tỉnh kỹ thuật tỷ lệ tử vong như vậy cao, các ngươi sẽ đem tỷ của ta hại, các ngươi không nên đi tìm nàng. Lại tới nữa, ta thế nhưng không biết ngươi thế nhưng là tỷ khống. Bình tĩnh lại, ngươi chỉ số lại ở tiêu thăng. Tiểu thất, lấy chấn định tề lại đây. Đi thông chi đến viện lại đây. Tâu Nguyên bị bắt đã ngủ, tỉnh lại khi đã bị chuyển rời đến trên giường. Nàng là nhất thành công một cái thực nghiệm thể, viện nghiên cứu đem nàng coi là ngày mai ngôi sao, hiện giờ đã chuẩn bị làm nàng trở thành một cái bài ở dân chúng trước mặt linh vật, mượn nàng tới bày ra kinh đô an toàn khu nội tỉnh cùng thực lực, tụ lại dân tâm. Báo danh tham gia thực nghiệm khi, Tâu Nguyên là chịu giáo sư Thôi khuyên bảo. Nàng nhìn ra được tới giáo sư Thôi trong mắt điên cuồng, từ Tô Gia Thôn tìm được tang thi hóa giáo sư Thôi lúc sau, Tâu Nguyên nhất thường thấy đến chính là giáo sư Thôi này phúc điên cuồng bộ dáng. Giáo sư Thôi hiến tế chính mình, cũng đang tìm kiếm duy trì chính mình thực nghiệm tân thí nghiệm phẩm, ở giáo sư Thôi trong mắt, hết thể đều là có thể bị hy sinh. Bất quá nàng cũng không để bụng. Nàng cũng muốn biến cường, giáo sư Thôi mời cùng nàng kỳ vọng không như mà hợp, lúc ấy là cái gì tâm tình đâu. Nàng đã quên mất, chỉ nhớ rõ lúc ấy cái loại này được ăn cả ngã về không xúc động, nàng muốn trở nên cường đại, không nghĩ lại bị lực lượng thần bí khống chế được chính mình. May mắn chính là, ở nàng tham gia thực nghiệm hạng mục lúc sau, vẫn luôn bối rối nàng quỷ dị lực lượng liền biến mất, đến bây giờ đều không có tái xuất hiện. Cho nên Tâu Nguyên tin tưởng vững chắc chính mình lựa chọn là chính xác, như vậy nhiều người tham gia thực nghiệm, duy độc nàng từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra cực cao thích xứng tính, thực nghiệm tiến triển một đường lượng đèn xanh, cao tầng đều chấn kinh rồi. Đem nàng đãi ngộ nhắc tới nhắc lại, như vậy thành quả, như thế nào không phải chính xác. Nhưng Tâu Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới đem nàng tỉ tỉ kéo xuống nước, chẳng sợ những người này cùng nàng nói được ba hoa trích tròe, nói cái gì có thể lập một cái sinh đôi nhân ngư hoa tỉ muội như vậy nghe liền tìm kiếm cái lạ tuyên truyền điểm, nàng cũng không nghĩ. Nàng có thể thành công, đó là may mắn, nàng thấy vô số cái chết vào thực nghiệm hoặc là ở thực nghiệm trung biến thành quái vật người, thành công chỉ là kim tự tháp tiêm kêu ít ỏi mấy cái. Có rất nhiều nhân thực nghiệm mà sống không bằng chết thực nghiệm thể. Tâu Nguyên chưa bao giờ có bị khen vây quanh mà mê hoặc tâm trí, nếu là tỷ tỷ chính mình muốn tham dự thực nghiệm, đó là tỷ tỷ chính mình lựa chọn, nàng không nghĩ can thiệp, gánh vác không dậy nổi tỷ tỷ thực nghiệm thất bại hậu quả. Ta muốn ta tỷ tỷ, các ngươi đem nàng tiếp nhận tới. Tâu Nguyên tỉnh lại sau chỉ nói những lời này. Ván đã đóng thuyền, cùng với làm tỷ tỷ chết vào thiên dương không thành thục kỹ thuật thượng, không bằng đến kinh đô tới. Giáo sư Thôi ngồi ở trên xe lăn, thanh âm khàn khàn, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không làm ngươi tỉ rơi xuống ở trong tay người khác, đó là phí phạm của trời. Còn không có khởi hành kinh đô đoàn đội thu được mệnh lệnh, tăng lớn lực độ cùng thiên dương bên này đàm phán, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt. Thứ tốt tự nhiên là càng nhiều người tranh càng đáng giá, kinh đô bên kia coi trọng như vậy, thiên dương an toàn khu khẳng định càng không muốn buông tay. Bọn họ cũng biết, từ kinh đô đoàn đội trong tay lấy tới kỹ thuật, khẳng định còn có không ít vấn đề, kỹ thuật thượng lạc hậu. Ở thực nghiệm thể thượng liền càng không thể tạm chấp nhận. Liền kinh đô bên kia đều xem trọng mầm, nhưng luyến tiếc buông tay a. Kia 17 nhân ngư thức tỉnh giả chi tiết, thiên dương cao tầng trong lòng biết rõ ràng, bọn họ bức thiết muốn chế tạo ra một cái chân chính hoàn mỹ nhân ngư thức tỉnh giả, tựa như kinh đô viện nghiên cứu thành quả giống nhau, nghe nói bên kia thuận lợi làm ra một cái hoàn mỹ nhân ngư thức tỉnh thể, trên người vậy là màu đỏ đâu. Phải biết rằng chưa từng có xuất hiện quá màu đỏ vậy thực nghiệm thể. Từ viện nghiên cứu người phụ trách trong miệng biết được hoàn mỹ thức tỉnh thể tin tức sau, Tô Hàm theo bản năng mà cho rằng, đó chính là Tâu Nguyên. Cũng chỉ có như vậy, kinh đô mới có thể đối nàng cái này song sinh tỉ tỉ coi trọng như vậy, có lẽ Tô Vệ Quân bọn họ cũng sẽ bị theo dõi, thậm chí là Tô Vệ Quốc cùng Tô Thiên Bảo, cùng với Tô Vệ Dân một nhà. Nàng ở viện nghiên cứu đã chịu thật mạnh bảo hộ vô pháp ra ngoài, nhưng nàng có thể cùng người nhà bằng hữu liên hệ. Nàng làm ơn từ ca đi cách vách thị tra Tô Vệ Quân một nhà tin tức. Từ ca rất coi trọng, chỉ dùng một ngày liền đem tin tức truyền tới. Tô Vệ Quân một nhà đều biến mất không thấy, ban đầu thuê trụ phòng ốc không có thoái tô, trong phòng đồ vật cũng đều còn ở. Đây là nhất hư trạng huống, kinh đô bên kia thế nhưng thật sự như vậy cực đoan. Tô Hàm trong lòng cảnh giác cực kỳ, không thể không làm ơn từ ca bọn họ chiếu cố chính mình người nhà. Từ ca lập tức quyết định không đi kinh đô an toàn khu, còn hỏi Tô Hàm, đến nhắc nhở một chút người tam thúc sao. Nhắc nhở hắn một chút đi, hắn vẫn luôn là cái người thông minh. Viện nghiên cứu cùng cao tầng thương nghị sau, định ngày lành vì Tô Hàm làm thức tỉnh. Ở gõ định hợp tác chi tiết khi, trừ bỏ thù lao, Tô Hàm còn yêu cầu đem nhân ngư thức tỉnh kế hoạch sở hữu cơ mật hướng nàng rộng mở, bởi vậy ở hạng mục trong quá trình có rất lớn tự chủ tính, cái này làm cho nàng có thể nắm giữ chủ cục diện. Rút máu làm kiểm tra sức khỏe khi, nàng đem chính mình huyết mạch chi lực ngăn chặn, làm cho bọn họ rút ra đi huyết là thuộc về nhân loại. Đây là nàng dám tiếp thu thực nghiệm tự tin, nếu không phải đã có thể khống chế tự nhiên, nàng sẽ không như vậy mạo hiểm. Sau lại thấy chính mình máu cùng gen số liệu, quả nhiên cùng người thường không có phân biệt. Ngày mai liền phải bắt đầu làm thực nghiệm, người đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì hảo trạng thái. Môn đóng lại, Tô Hàm mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên giường, nhìn trên tường mấy cái điểm đỏ xuất thần, cuối cùng nằm xuống kéo lên chăn ngủ. Ở theo dõi giao diện, nàng chính nhắm mắt lại ngủ đến trầm, nhưng thực tế thượng nàng đem ý thức trầm tiến trong không gian, ở trong không gian rèn luyện chính mình tinh thần. Ngày hôm sau sáng sớm nàng đã bị mang tiến phòng thí nghiệm chính giữa bãi một cái quen thuộc lu nước, lu trung thủy không có nhan sắc, lại tản mát ra một loại kỳ quái khí vị. Nằm vào đi thôi, quần áo toàn bộ cởi ra. Giữa sân các giáo sư các hộ sĩ xem ánh mắt của nàng không giống xem một cái trần trụi nữ nhân, đảo như là xem một cái đồ vật, cái này làm cho Tô Hàm tự tại một ít. Dẫm lên cây thang bỏ nước vào lu, ngồi xuống sau vừa lúc lộ ra phần đầu. Uống xong. Một cái hộ sĩ bưng tới một chi thuốc thử làm nàng uống xong, Tô Hàm cũng không có cự tuyệt. Như thế như vậy lúc sau, bọn họ lại ở nàng như sau, trên cổ cắm vào giám sát thăm dò, trong phòng máy móc màn hình nháy mắt có biến hóa. Tô Hàm an tĩnh mà ngồi ở lu chung, một bên nghe các giáo sư đối số liệu nghị luận cùng nói chuyện với nhau, một bên xem xét thân thể biến hóa. Nàng có thể cảm giác được một cổ lực lượng bá đạo mà xâm lấn thân thể, bắt đầu khi chỉ là một chút không khỏe, chậm rãi khắp người đều phát đau. Nhưng loại này đau không phải không thể chịu đựng, nàng tâm thần càng nhiều là đặt ở uống xong thuốc thử cùng với ngâm nước thuốc đối nàng thân thể xâm lấn thượng, nàng rất tò mò, mấy thứ này là như thế nào cải tạo nhân loại thành nhân ngư. Người không đau sao? Tô Hàm dương mắt, thấy một cái hộ sĩ có chút nghi hoặc hỏi nàng. Đây cũng là thực nghiệm số liệu chi nhất sao? Hộ sĩ Vi Lăng, gật đầu, đúng vậy. Có điểm đau. Nói xong nàng liền nhắm hai mắt lại. Thức mau. Nàng liền nghe thấy bọn họ liền nàng ngại đau độ bắt đầu nghị luận. Có thể là dùng lượng không đủ. Không có khả năng, dùng lượng đã sung túc, hẳn là thích ứng tính tốt đẹp, cho nên không có thân thể bài xích sinh ra quá độ đau đớn. Lại quan sát một chút. Chương 123 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ban đêm, Tô Hàm cũng là ở lu chung ngủ, trừ bỏ hai chân vô pháp duỗi thẳng có chút không thoải mái ngoại, này đối nàng tới nói thập phần thích ứng. Ngày hôm sau, nàng liền đưa ra yêu cầu đổi một cái có thể duỗi thẳng chân ngủ lu nước. Có thể đính làm đi. Đối mặt Tô Hàm vấn đề, tới cấp nàng làm buổi sáng kiểm tra cùng đưa bữa sáng hộ sĩ sửng sốt. Nàng nhìn Tô Hàm mặt, nhịn không được xoa hỏi, ngươi tối hôm qua ngủ rồi. Dừng một chút thêm một câu, đây cũng là thực nghiệm số liệu, ta sẽ báo đi lên, trước kia thực nghiệm thể không có một cái có thể ở đệ nhất vẫn ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh, không tính ngủ đến nhiều thủ. Ta tố cầu còn thỉnh ngươi cũng cùng nhau báo đi lên. Như vậy nhỏ hẹp lu nước sẽ ảnh hưởng ta trạng thái, có lẽ sẽ ảnh hưởng thực nghiệm hiệu quả. Cùng ngày giữa trưa, Tô Hàm liền trụ thượng nhà mới, sợ nàng chết đuối, còn ở một đầu làm một cái cao gối đầu, làm nàng nằm khi có thể lộ ra mặt bộ hô hấp. Bởi vì thích ứng tốt đẹp, ngày thứ ba bọn họ liền bắt đầu vì nàng tiến hành dược vật tiêm vào. Viện nghiên cứu vây quanh Tô Hàm khí thế ngất trời mà công tác, viện nghiên cứu bên ngoài, từ ca bọn họ hỗ trợ thủ quầy bán quà vặt, cũng đem tin tức đưa cho Tô Vệ Dân. Tô Vệ Dân lúc ấy không có thể bị Bình An giúp coi trọng, là hoa tuyệt bút vật tư mới đổi lấy lên xe phí đi vào Thiên Dương an toàn khu. Mấy năm nay hắn nơi nơi luồn túi, có chút sở thành, trước mắt làm lại nghề cũ lánh một chi tiểu thi công đội. Được đến tin tức sau, hắn phản ứng đầu tiên là đây là một cơ hội, có thể làm kinh đô bên kia ngàn dặm xa xôi lại đây kiếp hắn nhị ca một nhà, đây chính là một bút đại mua bán. Hắn là cái người làm ăn, không muốn bị động chịu tính kế, này bút mua bán đến chính mình nắm ở trên tay tốt nhất. Từ ca cũng không biết chân trước hắn mới vừa nhắc nhở Tô Vệ Dân, sau lưng Tô Vệ Dân liền chính mình cùng viện nghiên cứu làm khởi sinh ý hắn canh dự ở quầy bán quà vật nơi này, bảo hộ Tô Vệ Quốc bọn họ an toàn, Tô Vệ Quốc băn khoăn, quyết định đem quầy bán quà vật bàn đi ra ngoài, hắn cùng lao bà hồi tiểu lâu đợi. Nhiều chậm trễ các ngươi kiếm tiền A. Từ ca Tần Việt bọn họ đều nói là hẳn là, Tô Vệ Quốc càng cảm thấy đến ngượng ngùng, đem hàng hóa thanh rất sau kiên trì quan cửa hàng, dán lên cho thuê lại báo cáo. Hắn cùng Vương Nguyệt Nga trở lại trong lâu không hề ra cửa, Tô Thiên Bảo cũng thành thành thật thật ở nhà, từ ca bọn họ đích xác nhẹ nhàng rất nhiều. Tỷ của ta bao lâu không có liên hệ chúng ta? Tô Thiên Bảo lo lắng cực kỳ. Lần trước liên hệ, không phải nói tình huống cũng không tệ lắm sao, đừng quá lo lắng, nhàn rỗi nói cùng chúng ta cùng nhau rèn luyện, chờ kinh đô người đi rồi lúc sau chúng ta phải ra cửa làm nhiệm vụ, nhưng đừng đem thân thủ lười độn. Tân Việt nói, bọn họ đang đợi kinh đô đoàn đội rời đi. Thiên Dương an toàn khu cao tầng khu làm sao không phải đâu. Hai bên nói điều kiện không thể đồng ý, cao tầng căn bản không muốn từ bỏ Tô Hàm, bọn họ có thể tự cấp tự túc, bên trong còn có công binh xưởng, kinh đô an toàn khu ngẫu nhiên còn phải từ bọn họ nơi này đặt hàng vũ khí. Đây là mặt thế, nhiều năm xuống dưới quyền lực nhiều lần tẩy bài, không có người nguyện ý khuất với người hạ. Kinh đô muốn chế tạo mặt thế ngôi sao, Thiên Dương cũng có chính mình dã vọng. Không thể đồng ý, rằng co không dưới, cuối tháng khi kinh đô đoàn đội rốt cuộc rời đi. Khi cách gần một tháng, Tô Hàm lại lần nữa cùng Từ Ca bọn họ lấy được liên hệ, 10 phút nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể từng cái nghe một chút người nhà bằng hữu thanh âm, sau đó nghe bọn hắn nói tình hình gần đây, cuối cùng dặn dò bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Ta hết thể đều hảo, đại khái thực mong là có thể ra tới, các ngươi đều không cần lo lắng cho ta. Gọi điện thoại Cách Thiên, Tô Hàm bị rót vào cuối cùng một châm. Nàng đã đại khái minh bạch nhân ngư thức tỉnh kế hoạch trung tâm, này đó không ngừng rót vào nàng trong cơ thể dược vật, có một loại vụng về bắt chước long tộc huyết mạch hương vị, đồng thời còn có một loại như thế nào cũng cướp đoạt không đi tang thi tử vong hơi thở. Như vậy sáng tạo ra tới nhân ngư thức tỉnh giả, không hề nghi ngờ sẽ chỉ là một ít ngắn hạn tiêu hao phẩm, chờ đợi bọn họ không phải thân thể tan vỡ mà chết, chính là trong cơ thể cân bằng thất tự, bị tang thi virus chiếm cứ thân thể. Chắc không được thức tỉnh kế hoạch sát xuất thành công như vậy thấp, có thể sống sót đều là vận khí tốt. Phía trước Tô Hàm còn tưởng, nhân ngư thức tỉnh giả đặc vệ đội chỉ có 17 cá nhân quá ít, ở đi bước một trải qua thực nghiệm khi, nàng mới hiểu được kia đã là cực kỳ may mắn con số, có thể sống sót những người này, hơn nữa cụ bị bước đầu thô giáp thức tỉnh trạng thái, đã là vạn hạnh chi hạnh. May mắn đồng thời, Tô Hàm còn cảm thấy phẫn nộ. Như vậy đơn sơ, không thành thục, nguy hiểm thực nghiệm, thế nhưng thật sự làm nhiều năm như vậy, mấy vạn người tham gia, bọn họ làm sao dám? Như thế nào có thể? Tô Hàm ở một chút hiểu thấu đáo thực nghiệm khi, cũng ở chậm rãi chữa trị tâm tình, nàng biết chính mình là bị đồng loại cảm tình cùng nhân loại bản tính song trọng ảnh hưởng. Nàng biết dấn thân vào nhập phòng thí nghiệm sẽ có nguy hiểm, nhưng theo đối thực nghiệm hiểu biết, nàng càng thêm kiên định chính mình lựa chọn. Nàng hẳn là tới, cần thiết tới. Trước kia nàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng hôm nay nàng đã cũng đủ cường đại, nàng có thể ở bảo toàn tự thân tiền đề hạ thay đổi này hết thảy. Tang thi ở tiến hóa, nhân loại theo đuổi thức tỉnh cũng không sai. Nàng vô pháp ngăn cản nhân loại thức tỉnh kế hoạch, lại có thể giảm bớt nhân cái này kế hoạch mà thương vong nhân số. Còn có so nàng càng thích hợp thực nghiệm thể sao? Không có, chỉ có nàng có thể lấy ra nhất chân thật số liệu, nàng có thể xúc tiến cái này thực nghiệm đến với hoàn mỹ, nàng còn lấy tận mắt nhìn thấy càng hoàn mỹ nhân ngư thức tỉnh giả mà thế, đương nàng không phải duy nhất thời điểm, nàng đem có thể càng sướng ý mà hành tẩu ở thế giới này. Cứ như vậy, Tô Hàm căn cứ mỗi một lần thực nghiệm điều chỉnh thân thể trạng thái, nàng có thể từ thực nghiệm nhân viên sắc mặt cùng trong giọng nói biết, nàng trạng thái thập phần hoàn mỹ, đồng dạng thực nghiệm bước đi, đồng dạng thực nghiệm dược tề, ở trên người nàng bày ra ra viễn siêu kỳ vọng hiệu quả. Ngươi sẽ là hoàn mỹ nhất nhân ngư thức tỉnh giả. Hạng mục người tổng phụ trách đường giáo thụ khó nén kích động mà cùng nàng nói, ta không biết kinh đô hoàn mỹ thức tỉnh giả là như thế nào, nhưng ta tin tưởng không ai có thể đủ vượt qua ngươi. Tô Hàm quen thuộc mà bắt chước chính mình trước kia thức tỉnh huyết mạch bộ dáng, làm thân thể của mình chậm rãi hiện ra kim sắc vảy, xuất hiện nghiên cứu nhân viên vui thấy các loại tuần tự tiệm tiến thức tỉnh bệnh trạng. Kim sắc vảy. Thế nhưng là kim sắc. Này có phải hay không ý nghĩa Tô Hàm thức tỉnh là càng cao một tầng tiến hóa? Nhanh lên ký lục giờ khắc này số liệu, ngẩn người làm gì? Suốt 3 tháng, Tô Hàm hoàn thành thức tỉnh, tuy rằng nghe bọn hắn nói, phía trước thức tỉnh thời gian ngắn nhất B33 số 21 dùng 11 tháng 03 thiên. Nhưng Tô Hàm cũng không muốn cho chính mình thật sự ở lưu nằm một năm. Dù sao nàng số liệu vốn là khác hẳn với thường nhân mà hoàn mỹ, như vậy nàng dùng ngắn nhất thời gian thức tỉnh cũng không kỳ quái. Ở nghiên cứu nhân viên chờ mong chung, Tô Hàm tuy rằng không có biến ra đuôi cá, nhưng nhị sau đệ nhị bộ mang hệ hô hấp thập phần hoàn thiện, ở dưới nước có thể tự nhiên sinh tồn vượt qua 12 tiếng đồng hồ, hơn nữa bơi lội tốc độ kỳ mau. Ở trên bờ kiểm tra đo lường nàng lực lượng cùng tốc độ khi, nàng cũng lấy ra một phần lệnh người kinh ngạc cảm thán số liệu. Nàng dễ như trở bàn tay mà giết chết cự lực tang thi cùng bò sát tang thi, cùng với hai chỉ ăn mòn quái. Ở thực nghiệm tuyên bố viên mãn kết thúc ngày đó, Tô Hàm gặp được an toàn khu tối cao người phụ trách Đằng tướng quân. Ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Đằng tướng quân quan tâm mà nhìn nàng, như là xem một cái quan hệ thân cận văn bối. Hắn mới vừa nói xong ngày sau Tô Hàm hưởng thụ đãi ngộ cùng cần thiết phối hợp thực hiện nghĩa vụ, Tô Hàm tất cả đều có thể tiếp thu. Nghe Đằng tướng quân như vậy dò hỏi sau, nàng cười nói: ta hy vọng người nhà của ta cùng với huyết thống thân thuộc nhóm sẽ không bị cưỡng bách bị dụ hoặc tham gia cái này hạng mục. Đằng tướng quân ánh mắt giật giật, ngay sau đó cười nói, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch trước nay đều là vâng chịu tự nguyện báo danh nguyên tắc, điểm này ngươi có thể yên tâm. Loại này phía chính phủ lời nói khách sáo Tô Hàm không có khả năng sẽ tiếp thu, nàng lẳng lặng mà nhìn đằng tướng quân, tuy rằng không đem chính mình uy hiếp nói xuất khẩu, nhưng thái độ thực rõ ràng. Nàng biết chính mình hiện giờ là cỡ nào quý giá tồn tại. An toàn khu sẽ đem nàng coi là lợi thế hảo hảo sử dụng, nhưng nhất có thể lợi dụng nàng người, là nàng chính mình. Cá chết lưới rách, ta không sợ, ngươi có sợ không? Đàng tướng quân nhìn ra tầng này ý tứ, trong lòng kinh ngạc, hắn đã sớm nghe viện nghiên cứu người ta nói quá, cái này tuyệt đỉnh hoàn mỹ thực nghiệm thể phối hợp độ rất cao, chưa bao giờ kêu mệt kêu đau, cái gì hạng mục đều sẽ phối hợp, hắn cách cửa kính xem qua nàng vài lần, chưa bao giờ ở trên mặt nàng thấy thống khổ đến cảm xúc hỏng mất hỗn loạn trạng thái. Nàng như là trời sinh nhân ngư, ở trong nước tùy ý lại tự nhiên. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, đối phương trầm tĩnh bình tĩnh gương mặt sau lưng, có một bộ sắc bén linh hồn. Đang tướng quân rốt cuộc lộ ra càng thêm thiệt tình tươi cười, yên tâm đi, có ngươi là đủ rồi. Đây là một cái vô pháp dễ dàng phục chế không tì vết thực nghiệm thể, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Cho tới hôm nay, người tổng phụ trách đường giáo thụ vẫn nói, còn vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo Tô Hàm cái này hạng mục sở hữu bí mật, ở trên người nàng đã xảy ra rất nhiều thần bí gen phản ứng, thành công của nàng cụ bị tính ngẫu nhiên. Đường giáo thụ không cho rằng tìm Tô Hàm thân hữu là có thể phục chế này phân thành công, vì không xác định kết quả đắc tội đã thành hình nhân ngư thức tỉnh hoàn mỹ thể, đó là ngốc tử mới có thể làm sự tình. Lúc sau, nàng trụ vào an bảo hệ thống tối cao mẫu đơn viên, chiếc xe một đường chạy tiến vào, Tô Hàm mới biết được mẫu đơn viên nguyên lai ở vào quân doanh nội, nói là 10 bước một cương cũng không khoa trương, nơi nơi đều là hàng rào điện cùng kỵ binh chướng ngại vật trên đường. Mặt khác thức tỉnh giả cũng trụ mẫu đơn viên sao? Tô Hàm hỏi. Tự xưng là nàng bí thư Trần Tuấn Yến gật đầu, bọn họ liền trụ ngài cách vách, ngài đem độc hưởng một căn biệt thự, sinh hoạt hàng ngày sẽ có bảo mẫu cùng ta tới chăm sóc, không trải qua ngài cho phép sẽ không có người quấy rầy ngài thanh tịnh. Nghe vậy Tô Hàm không tỏ ý kiến. Sau lại, Trần Tuấn Yến chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi nói, đảng tướng quân liền ở tại nơi đó lưng chừng núi biệt thự, khoảng cách ngài biệt thự chỉ có 3 phút xe trình. Tô Hàm nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy biệt thự màu trắng đỉnh nhọn. Mẫu đơn viên rõ ràng là tân kiến tiểu khu, chiếc xe tiến quân thần tốc, trực tiếp khai tiến nàng nơi. Nơi đã an bài thỏa đáng, ngoài cửa có quân nhân thủ vệ, phòng trong lập hai cái bảo mẫu, nhìn liền thành thật bổn phận, có khả năng ít lời, cùng nàng chào hỏi qua sau một cái chui vào phòng bếp cho nàng nấu cơm, một cái đến hậu hoa viên chụp đánh chăn, nói là hôm nay thái dương thực hảo, thực thích hợp phơi chăn. Tô tiểu thư, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Như vậy là được, ta khi nào có thể thấy người nhà của ta? Trần Tuấn Yến nói. Ta sẽ đem ngài thỉnh cầu đăng báo, thỉnh ngài trước kiên nhẫn chờ. Tô Hàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là cách vách biệt thự phương hướng. Ta đây tổng có thể thấy mặt khác đồng loại đi. Đương nhiên. Chương 124 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trần Tuấn Yến lãnh Tô Hàm qua đi, nghe bảo mẫu nói bọn họ đều ở hậu viện bể bơi, nàng liền nhìn về phía Tô Hàm. Ta có thể đi nhìn xem sao? Đương nhiên có thể. Bởi vì ngài, gần nhất đặc vệ đội các vị đang ở tiếp thu gen tu chỉnh. Đây là ngài mang đến công lao, nếu ngài có thể cho bọn họ chỉ điểm, đây là bọn họ may mắn. Cùng Trần Tuấn Yến ngày đầu tiên gặp mặt, Tô Hàm liền vẫn luôn bị loại này cực độ cung kính quay chung quanh, cái này làm cho nàng cực kỳ không khỏe. Nàng nhìn Trần Tuấn Yến liếc mắt một cái, nghĩ đến ở trên xe khi chính mình liền đề qua không cần khách khí như vậy, Trần Tuấn Yến hiển nhiên đến quá phía trên dặn dò, một khắc cũng không dám chậm trễ. Nàng liền chưa nói cái gì, đạp bộ đi trước hậu viện. Ánh mắt đầu tiên nàng liền thấy Loan Chiêu Nghi. Đối phương vừa rồi từ trong ao bỏ ra tới, một thân màu xám vảy dính thủy, ở ánh mắt hạ lóe dạng rỡ quang. Trần Tuấn Yến ra tiếng, Loan Chiêu Nghi nhìn qua, nàng ban đầu là vẻ mặt lạnh nhạt, thẳng đến nhìn thấy Tô Hàm, đầu tiên là xem người xa lạ nghi hoặc, sau đó là nhận ra người sau kinh hỉ. Tô tiểu thư. Loan Chiêu Nghi bước đi lại đây, chờ đi đến Tô Hàm trước mặt khi, trên mặt kinh hỉ thối lui biến thành lo lắng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Loan tiểu thư đã lâu không thấy. Lần trước gặp ngươi vẫn là ở cửa thành nơi đó, lúc ấy ngươi đang ở đối phó Tang Thi Cẩu, ta cũng không dám cùng ngươi chào hỏi. Tô Hàm cười nói. Trần Tuấn Yến giới thiệu, đây là chúng ta Tô Hàm tiểu thư, hôm nay vào ở cách vách biệt thự, cũng là một người nhân ngư thức tỉnh giả đâu. Loan Chiêu Nghi từ Tô Hàm bên người Trần Tuấn Yến, cùng với phía sau bốn cái quân nhân bảo tiêu liền đã nhìn ra, Tô Hàm hiện tại thân phận không bình thường. Lại nghe Trần Tuấn Yến như vậy một giới thiệu, nàng lập tức đem gần nhất nghe được tiếng gió cùng Tô Hàm liên hệ đến cùng nhau. Viện nghiên cứu làm ra một cái thành thuộc hoàn mỹ thực nghiệm thể, đây là bọn họ 17 cá nhân đều biết đến sự tình. Bọn họ thức tỉnh cũng không ổn định, nghe nói cái kia hoàn mỹ thực nghiệm thể quả thực là vì cái này hạng mục mà sinh, cái gì bài xích phản ứng đều không có, ổn định đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nghe nói hiện tại viện nghiên cứu Lý Chính ở lấy hoàn mỹ thực nghiệm thể vì mẫu, tính toán từng bước tu chỉnh bọn họ thức tỉnh chung không vững chắc bộ phận, đêm qua cũng đã cho bọn hắn đưa tới bước đầu dược thể, bọn họ mỗi người đều tiêm vào. Nàng đồng tử chấn động, Tô tiểu thư, chẳng lẽ cái kia hoàn mỹ thức tỉnh giả chính là ngươi? Bọn họ đích xác như vậy xưng hô ta. Tô Hàm nhìn về phía Loan Chiêu Nghi phía sau, mặt khác thức tỉnh giả cũng lục tục từ ao to bỏ ra tới, hoặc là ngồi ở bên cạnh ao, hoặc là bái trì duyên, đều ở chiều bên này xem ra. mười mấy đạo đồng loại loang lổ hơi thở chiều nàng vọt tới, trong đó một đạo mang theo bạo ngược tử khí, Tô Hàm tìm được tới chỗ, đó là một cái 30 tới tuổi nam nhân, chính ôm ngực đánh giá nàng, thấy nàng nhìn qua, còn đối nàng khách khí mà cười cười. Ngươi muốn xuống dưới bơi lội sao? Này đó thủy có thêm thư hoán dược vật, bơi lội thực thoải mái. Loan Chiêu nghi mời nàng. Tô Hàm lắc đầu, các ngươi du đi, ta ở lưu phao 3 cái tháng sau, đã sớm phao nị. Nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, này bên cạnh ao không chỉ có coi ô che nắng còn có tiểu quầy ba, cái gì đồ uống rượu đều có, nhìn liền thập phần thoải mái. Bí thư Trần, chính ngươi đi chơi đi. Trần Tuấn Yến lộ ra chuyên nghiệp tươi cười, rời khỏi 7-8 mét ngoài đứng, kia 4 cái bảo tiêu cũng là như thế, đều không cho Tô Hàm ra bọn họ tầm mắt. Tô tiểu thư, Loan Chiêu nghi rốt cuộc nhịn không được, nắm lấy tay nàng sốt ruột hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến? Lúc ấy từ Phong Hà trấn rời ngày qua Dương An toàn khu đội ngũ rất nhiều, Loan Chiêu nghi ở Bình An giúp bọn hắn lúc sau kia một đám, nàng cùng bọn tỷ muội thấu tiền thanh toán tiền xe, dàn xếp xuống dưới lúc sau. Loan Chiêu nghi ở lần nọ ra nhiệm vụ khi còn ngẫu nhiên xa xa gặp qua Tô Hàm, biết Tô Hàm còn sống quá đến cũng hảo, nàng trong lòng cũng là cao hứng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Hàm sẽ báo danh tham gia cái này hạng mục, vẫn là ở nhân ngư thức tỉnh hạng mục danh tiếng trở nên như thế kém hiện tại. Cơ duyên xảo hợp, cũng may hiện tại kết quả còn tính không tồi, ngươi tới nơi này, vậy ngươi những cái đó bằng hữu đâu? Nói lên bằng hữu, Loan Chiêu nghi có chút bi thường, chúng ta là kết bạn cùng nhau tới báo danh, sau lại chỉ còn lại có ta. Ngượng ngùng. Tô Hàm xin lỗi, nói thanh nén bi thương. Không có việc gì, này thế đạo quá khó khăn, các nàng trước thoát khỏi cũng là chuyện tốt. Loan Chiêu nghi trong mắt thủy quang thực mau đã bị nàng chấp đi, nàng mỉm cười nói, có lẽ không lâu ta liền sẽ đi bồi các nàng. Tô tiểu thư, nếu ta biết ngươi sẽ đến tham gia cái này hạng mục, ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi, tuy rằng bọn họ nói ngươi là trước mắt hoàn mỹ nhất thức tỉnh giả, chính là ngươi tin ta, bọn họ trong miệng nói ngươi nhiều nhất chỉ có thể tin tam thành. Nàng cười khổ. Bọn họ nhất am hiểu loại này cổ vũ thức nói thuật, chúng ta những người này ngay từ đầu khi cũng là hoàn mỹ, nhưng sau lại gen tan vỡ, bọn họ cũng bó tay không biện pháp. Ở nghe được có một cái chân chính hoàn mỹ thức tỉnh giả khi, Loan Chiêu nghi phản ứng đầu tiên là, này lại là cao tầng tẩy nào âm mưu. Trước đã lừa gạt bản nhân, lại đến lừa dân chúng, thật là vì hấp dẫn dân chúng báo danh dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể thấy được đến Tô Hàm sau, Loan Chiêu nghi lại hy vọng lúc này đây là thật sự. Ngươi đừng nghe ta. Ta chính là tùy tiện nói nói. Loan Chiêu nghi nghiêm túc mà nhìn Tô Hàm, ngươi là người tốt, nhất định có thể có vận khí tốt. Loan tiểu thư, ngươi thật sự không cần đối ta như vậy, Tô Hàm suy nghĩ cái từ, tôn kính, chúng ta coi như là bằng hữu bình thường ở chung liền hảo, ta năm đó liền nói quá, đêm hôm đó ta chỉ là thuận tay mà làm, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi không cần còn nhớ. Xin lỗi, là ta cho ngươi mang đến gánh nặng sao. Nay không phải ta buồn ý, về sau ta sẽ chú ý một chút. Rốt cuộc về sau chúng ta ở chung thời gian sẽ càng nhiều, ta không nghĩ làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Bất quá ta tôn kính ngươi là hẳn là, ngươi cảm thấy đó là thuận tay mà làm việc nhỏ, đối chúng ta tới nói lại là thay đổi vận mệnh đại sự, kỳ thật các nàng chết ở phòng thí nghiệm, trong lòng ta tuy rằng rất khổ sở, nhưng cũng không tính nhiều tuyệt vọng, chúng ta báo danh tới thời điểm, vốn chính là báo khả năng sẽ chết quyết tâm tới, như vậy vì theo đuổi lực lượng chết đi, tổng hảo quá năm đó hư thối ở cái kia nhà xưởng. Các nàng mộ địa ta đi qua rất nhiều lần, phong thủy hảo phong cảnh hảo, kiếp sau các nàng nhất định có thể dấn thân vào một cái người trong sạch quá thượng hảo nhật tử. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy cái kia nhà xưởng vương ca sao? Chính là lúc ấy những cái đó vương bắt đản lão đại, ta sau lại ở chỗ này cũng nhìn thấy hắn, hắn đã sớm không nhớ rõ ta, ở ta giết chết hắn thời điểm, hắn cặp mắt kia tràn đầy khó hiểu, hắn hướng ta xin tha. Loan Chiêu nghi hít sâu một hơi, lại hung hăng mà nhổ ra, tựa hồ muốn đem những cái đó ô trọc thống hận tất cả đều vứt đi. Sau đó chiều Tô Hàm lộ ra một cái sán lạn tươi cười, như vậy liền đủ lạc, ta hiện tại liền rất vui vẻ. Tô Hàm nhịn không được giơ tay vô vô tay nàng, Loan Chiêu nghi không biết vì cái gì bỗng nhiên đỏ mặt, nàng chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hảo kỳ quái a, tuy rằng nghe không đến trên người của ngươi hương vị, nhưng ta cảm thấy cùng ngươi thực thân cận, đó là một loại bản năng thân cận. Ngươi có thể ngửi được ta trên người khí vị sao? Có thể, các ngươi 17 cá nhân đều có thuộc về chính mình hương vị. Vậy ngươi như thế nào sẽ không có hương vị đâu? Tô Hàm khó được khai cái vui đùa, có lẽ là bởi vì là ta hoàn mỹ thức tỉnh thể, thức tỉnh cấp bậc tương đối cao sao, về sau kêu ta lão đại biết không? Ha ha ha hảo a, lão đại, nếu không kêu đại tỷ đại đi. Loan Chiêu nghi vui vẻ đến cười cái không ngừng. Thấy các nàng liêu đến hòa hợp, những người khác quan sát sau cũng đi lên hàn huyền, Loan Chiêu nghi cấp Tô Hàm làm giới thiệu. 17 cá nhân chung có 10 nữ 7 nam, tuổi ở 20 tuổi đến 40 tuổi không đợi. đều là từ sinh tử kiếp chung bỏ ra tới người sống sót, tuy rằng tính nết các không giống nhau, nhưng quan hệ đều thực không tồi. Bọn họ tò mò Tô Hàm thực nghiệm quá trình, này cũng không có gì không thể nói, Tô Hàm liền đơn giản nói. Nghe tới cùng chúng ta không sai biệt lắm sao, như thế nào ngươi chính là hoàn mỹ thức tỉnh thể A, hâm mộ đã chết. Ngươi đã là hoàn mỹ thức tỉnh thể, vậy ngươi hẳn là sẽ không đau thần kinh sao? Chúng ta đều sẽ đau, có đôi khi ban đêm vô cùng đau đớn, hận không thể lấy đầu đi đâm tường. Ha ha, nàng đâm làm hỏng hai mặt tường, ngày hôm qua ngói sư phó còn tới cửa tu tường đâu. Trải qua qua cực hạn thống khổ, bọn họ lại rất lạc quan, đối Tô Hàm cũng thực hữu hảo. Ngươi cần phải hảo hảo tồn tại a, chúng ta gen thất tự vấn đề cần phải dựa ngươi giải quyết đâu. Tối hôm qua đánh châm đặc biệt đau, cũng không biết có hiệu quả hay không. Mọi người mồm năm miệng 10, Tô Hàm nghe được rất nhiều tin tức, dần dần dung nhập cái này quần thể chung, buổi tối vẫn là ở bên này ăn. Ăn cơm xong sau, Trần Tuấn Yến liền nhắc nhở nàng đến đi trở về. Đường giáo thụ sẽ tự mình lại đây cho ngài làm hàng ngày kiểm tra sức khỏe. Tô Hàm liền đứng lên, hướng Loan Chiêu Nghi bọn họ cười cười, vậy hôm nào lại tụ. Lại lần nữa nhìn thấy người nhà bằng hữu, là ở trụ tiến mâu đơn viên 3 ngày sau. Tô Vệ Quốc, Vương Nguyệt Nga cùng Tô Thiên Bảo, cùng với Từ Ca cùng Bạch Đông bị trong quân xe đưa vào tới, tiếp thu thật mạnh bản kiểm, cuối cùng mới có thể vào cửa. Hù chết cá nhân, Tiểu Hàm như thế nào trụ loại địa phương này, cùng ngồi tù dường như. Vương Nguyệt Nga một đường tún Tô Vệ Quốc tay, quân doanh nội túc mục không khí làm nàng liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nói bậy cái gì đâu. Tô Vệ Quốc ngoài miệng quát lớn, trong lòng lại là tán đồng. Tê cũng thật dò người. Vào cửa khi cửa đều xử mang thương quân nhân đâu, đến có 6 cái. Chờ vào cửa xuống xe, bọn họ liền thấy trong viện còn có 4 cái hộ vệ, cái này làm cho bọn họ tâm căn bản vô pháp yên ổn xuống dưới. Vẫn là Từ Ca lá gan đại, ho khan 2 tiếng, đi thôi, Thiên Bảo, đỡ mẹ ngươi. Bọn họ cùng nhau vào nhà, là bảo mẫu cấp khai môn, khách khí chu đáo mà cho bọn hắn lấy cởi giày tới đổi. Chờ vào phòng, lại bị dẫn tới trong phòng khách, trong phòng là kiểu Trung Quốc trang hoàng, nhìn xa hoa sang quý đại khí, Vương Nguyệt Nga ngồi cũng không dám ngồi toàn, chỉ dám ngồi một cái rác, sau đó bất an mà đánh giá. Khu, nữ nhi của ta đâu? Chính là Tô Hàm. Bảo mẫu nhiệt tình mà cười đem đồ uống trái cây điểm tâm bưng lên, giải thích, đường giáo thụ lâm thời lại đây tìm Tô Tiểu Thư lấy máu, các ngươi ăn trước điểm tâm, Tô Tiểu Thư thực mau là có thể xuống dưới. Nơi nào có tâm tình ăn điểm tâm đâu? Liên tính là mặt thế trước, Tô Vệ Quốc bọn họ cũng không có đã tới loại địa phương này, càng không có chịu quá bảo mẫu hầu hạ, mặt thế sau càng đừng nói nữa, cái này địa phương làm cho bọn họ quanh thân không thoải mái. Từ Ca chủ động lấy điểm tâm tới ăn, khích lệ, ăn ngon, quay đầu lại ta hỏi một chút Tiểu Hàm có thể hay không đóng gói, ta giao cho nữ nhi của ta mang một chút. Chương 125 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm xuống dưới khi, liền thấy cha mẹ ngồi nghiêm chỉnh, đệ đệ ở đổi đài. Từ Ca cùng Bạch Đông ở ăn điểm tâm. Nàng không khỏi lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, các ngươi chờ bao lâu lạc, điểm tâm ăn ngon sao, ta cùng Chu A Di cùng nhau làm. Tô Thiên Bảo ngao một tiếng vứt bỏ điều khiển từ xa, xông tới nghênh nàng. Còn có tam tiết bậc thang, Tô Hàm đã bị Tô Thiên Bảo ôm lấy. Tỷ, tỷ. Tô Thiên Bảo đem Tô Hàm ôm xuống dưới, còn xoay cái vòng. Làm cái gì đâu. Tô Hàm cười khổ không được, nhẹ nhàng chụp hàn bối, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Xoay chuyển ta choáng váng đầu. Nhảy xuống sau, Tô Hàm bị Bạch Đông ôm lấy. Hắn cảm xúc thực hảo hiểu, ủy khuất đều mờ mịt ở trong ánh mắt, ngươi nói thực mau trở về tới. Tô Hàm thở dài, đẩy ra hắn, cũng thực nhanh, còn không đến 4 tháng. Bạch Đông ban đầu là muốn đi theo nàng, bị nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, vô dụng, cuối cùng dùng ý hiếp mới làm Bạch Đông thành thành thật thật đại ở nhà. Gần nhất có giao cho tân bằng hữu sao? Đây là Tô Hàm đi phía trước công đạo nói. Bạch Đông đúng lý hợp tình lắc đầu, không cần tân bằng hữu, có ngươi là đủ rồi. Thật sự làm người bất đắc dĩ. Tô Hàm cùng Tô Vệ Quốc bọn họ chào hỏi, hai vợ chồng trong mắt đều ngấn lệ, có thể thấy được này mấy tháng cũng lo lắng đến không nhẹ. Không phải nói cái gì giáo thụ nhanh nhanh ngươi lấy máu sao. Người đâu? Từ Ca thăm dò nhìn về phía trên lầu. Đường giáo thụ từ hậu viện đi rồi, nói đúng không quấy rầy chúng ta. Tẩu tử cùng Tiểu Chân gần nhất quá đến còn hảo đi, Tiểu Chân ở trường học còn thói quen sao. Hai bên từng người liêu chính mình tình hình gần đây, ở trong điện thoại nói không rõ, Tô Vệ Quốc chỉ quan tâm Tô Hàm thân thể, thật sự không có việc gì sao. Xa không nói, gần chỗ chỉ nói bình an trong bang tham gia hạng một người, nhưng một cái cũng chưa có thể tồn tại trở về, này như thế nào làm người yên tâm. Thật sự không có việc gì, ta ra tới sau phía trên cho ta xứng bí thư bảo tiêu cùng bảo mẫu, ta từ nhỏ đến lớn liền không quá quá như vậy hưởng phúc nhật tử. Trước khổ sau ngọt sao, ta hiện tại quá đến còn khá tốt. muốn cái gì có cái gì, phía trên cũng coi trọng ta. Điều này cũng đúng, nữ nhi hảo sinh hoạt mắt thường là có thể nhìn ra được tới, trong nhà ngoài ngõ đều có người bảo hộ hầu hạ, là khá tốt. Tô Hàm dẫn bọn hắn đem biệt thự dạo một dạo, lại nói chính mình lúc sau tính toán. Ta hướng đằng tướng quân thỉnh cầu phái nhân thủ bảo hộ các ngươi, bất quá hàng ngày sẽ không ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt, các ngươi nếu là không cẩn thận đi nhìn, là tìm không thấy những người đó, các ngươi coi như bọn họ không tồn tại là được. Ta tiền lương phúc lợi đều không thấp, ba mẹ, trong nhà không thiếu vật tư, mỗi tháng ta sẽ chuyển một bút tích phân đến các ngươi tạp thượng, các ngươi nhìn dùng là được. Cửa hàng tiếp tục mở ra đi, Thiên Bảo cũng không thể thả lỏng, nếu là làm ta biết ngươi tuổi còn trẻ liền nằm ở nhà hưởng lạc không nhúc nhích, ngươi biết ta. Tô Thiên Bảo tức khắc cảm giác ra khẩn, lập tức thề, ta hôm trước còn cùng Tần Ca bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ. Về sau nhất định sẽ hảo hảo công tác. Vậy là tốt rồi. Tô Hàm gõ vừa lơ đãng liền sẽ lười biếng đệ đệ, lại đối Từ Ca biểu đạt lòng biết ơn, ta còn đuổi kịp đầu muốn một ít quân dân hợp tác nhiệm vụ danh ngạch, đến lúc đó ngươi cùng Phương lão đại nói một tiếng, tưởng báo danh liền đi báo danh, tổng hội bị chọn chúng. Từ Ca buồn bã, hy sinh ngươi một cái, tạo phúc chúng ta mọi người, ta trên mặt táo đến hoảng. Từ Ca, ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, đây là ta chính mình lựa chọn, ta cũng không hối hận. Tô Hàm nhìn hồ nước, bên trong bỏ thêm nước thuốc, dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh, ngẫu nhiên sẽ chiết xạ ra màu lam ánh sáng. Này cũng coi như một loại khác hình thức ăn nhà nước cơm đoan bát sát đi, ta phía trước vẫn luôn suy nghĩ, cuộc sống này quá đến cũng thái bình đạm không gợn sóng, hiện tại cũng coi như là tìm được một loại khác cách sống, ta đối tương lai có tân phương hướng. Đây là thiệt tình lời nói. Mặt thế chi nữ vương buông xuống tóm tắt chỉ nói nữ chính Tâu Nguyên sẽ thành lập thuộc về chính mình vương quốc, cũng không có nhắc tới huyết mạch cùng thức tỉnh việc này. Nàng liền tạm thời cho rằng trong tiểu thuyết Tâu Nguyên cũng là sẽ thức tỉnh, có lẽ còn sẽ là mạnh nhất thức tỉnh giả, liền giống như nàng lúc này trạng thái. Như vậy nữ chính, thành lập an toàn khu trở thành cứu thế nữ vương cũng quá gượng ép chút, Tô Hàm đối chính mình sức chiến đấu tự tin, lại không tự tin đến có thể xây dựng một cái an toàn khu, này cùng thân thủ cường hãn cùng không quan hệ. Thành lập an toàn khu đề cập đến chính là các mặt chủ tính chung, muốn người muốn lương muốn vũ khí, còn phải có người. Từ bọn họ cho rằng phong hà trấn an toàn khu an toàn tính giảm xuống liền di chuyển đến thiên dương an toàn khu liền nhìn ra được tới, những người sống sót khác trước không cầu, trước đổ an toàn khu an không an toàn, xác định an toàn khu sau mới có thể di chuyển. Kia trong tiểu thuyết, Tâu Nguyên là như thế nào mượn sức như vậy nhiều người hướng nàng tới gần. Tô Hàm kết hợp tự thân thực tế tình huống, chỉ có chính mình này thân huyết mạch cũng đủ hấp dẫn người. Nếu tiểu thuyết chung, Tâu Nguyên là lợi dụng cùng loại nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đồ vật vì chính mình chiêu binh mãi mã, tựa hồ liền nói đến đi qua. Nhân ngư thức tỉnh giả có thể tránh né tang thi công kích, nay ở mặt thế là nhất quý giá thực dụng năng lực. Đơn giản lược giới, Tô Hàm có thể nhìn ra đồ vật quá ít, nhưng nàng tận sức với vì cái này tiểu thuyết thế giới chủ tuyến một ngàn. Ở phòng thí nghiệm những ngày ấy, nàng đã lộng minh bạch nhân ngư thức tỉnh kế hoạch nguyên lý. Những cái đó phức tạp dược tề liền trước không nói, nhưng thay thế tính cường. Nhưng thức tỉnh căn bản mật mã ở mộ chi thần bí nơi phát ra cốt thủy. Theo đường giáo thụ nói, đây là đến từ kinh đô viện nghiên cứu cốt thủy, thức tỉnh kế hoạch trung tâm nơi phát ra liền tới tự tại đây. Kinh đô bên kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa một lần cốt thủy lại đây, thiên dương bên này hao hết tâm tư, cũng chỉ giữ lại một chút. Đường giáo thụ nói, kinh đô bên kia khẳng định tồn tại một cái mới bắt đầu nhân ngư thức tỉnh giả, cái kia thức tỉnh giả hẳn là chính là thôi đến viện, cốt thủy liền tới tự với nàng. Tin tức là đã từng tham gia quá cứu hộ nhiệm vụ dân cư trung truyền ra tới, còn có ảnh chụp. Chúng ta phí chút công phu đến phong hà trấn cùng kinh đô bên kia tra. Đường giáo thủ cũng không biết Tô Hàm lúc trước cũng tham dự tìm người nhiệm vụ, còn đem ảnh chụp đóng dấu kiện cấp Tô Hàm xem. Lúc ấy xem qua ảnh chụp sau, Tô Hàm liền đem kia đoạn trải qua nói ra, hỏi, giáo sư thôi tuy rằng là nhân ngư thức tỉnh thể, nhưng nàng lúc ấy đã biến thành tăng thi, nàng cốt tủy có thể sử dụng sao? Đường giáo thủ biểu tình liền trở nên trầm trọng lên, ngay từ đầu thời điểm. Ta vô pháp lý giải vì cái gì thực nghiệm thể chung sẽ xuất hiện tăng thi, sau lại đánh cắp đến kinh đô đoàn đội bên kia tin tức sau mới biết được, nguyên lai mới bắt đầu trong cốt tủy liền đựng tăng thi virus. Thức tỉnh là một trọng khó xử, tăng thi virus lại là một trọng khó xử, cho nên hạng mục tỷ lệ tử vong mới có thể như vậy cao. Bất quá ngươi yên tâm, cho ngươi dùng cốt tủy đã làm ra xử lý, bên trong tăng thi virus hàm lượng đã thực hơi lượng. Tô Hàm, chờ tình huống của ngươi ổn định xuống dưới, chúng ta phải rút ra ngươi cốt tủy, ngươi yên tâm. Sẽ không thường xuyên rút ra, lượng cũng sẽ không đại, cốt tủy chế tác dược tề thay đổi suất rất cao, 1ml là có thể pha loãng chế tạo ra 1000 chi trung tâm dược tề. Mấy năm trước, kinh đô bên kia thường xuyên tặng đồ lại đây, sau lại chậm rãi xác định liều thuốc, liền đưa đến thiếu. Tô Hàm, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, phía trước kia 17 cá nhân, bọn họ cốt tủy đều vẫn đựng tang thi virus, ta hy vọng ngươi có thể hữu dụng. Tô Hàm thu hồi suy nghĩ, tiếp tục cùng người nhà các bằng hưu nói chuyện. Gặp nhau thời gian luôn là thập phần ngắn ngủi, ăn qua cơm trưa cùng cơm chiều sau, bọn họ đã bị đưa ra đi. Ban đêm, Tô Hàm ngủ ở bể cá to xuất thần. Hôm nay đường giáo thụ lại đây rút máu, nói là nếu trong máu mỗi hạng số liệu đạt tiêu chuẩn sau, liền phải rút ra nàng cốt tủy. Nàng chỉ đồng ý một năm rút ra một lần, tổng cộng 3 lần, càng nhiều không đến thương lượng. Nàng cũng rất tò mò, chính mình cốt tủy có thể chế tạo ra nhiều ít nhân ngư thức tỉnh giả. Nhưng tò mò tiền đề là bảo toàn thực lực của chính mình, Tô Hàm đã thành công thay đổi quá máu cùng thân thể các khí quan số liệu, khẳng định cũng có thể làm cho bọn họ rút ra nhất thích hợp cốt tủy. Đống nhiên nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó có động tĩnh. Tô tiểu thư, có cái gì xâm lấn biệt thự, thỉnh tại chỗ đừng núp ních. Chúng ta chính tiến vào bắt giữ. Tiếng la từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào, Tô Hàm nhíu mày, đứng lên mặc quần áo, bảo mẫu bay nhanh đuổi tới cửa, nói muốn mang nàng đi an toàn phòng. Không cần, ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Chờ nàng ra tới khi, liền thấy biệt thự trong ngoài đều ánh đèn đại lượng, các hộ vệ cầm súng một tấc tấc điều tra biệt thự. Thứ gì vào được? Tô Hàm hỏi. Có một đạo bóng trắng, tốc độ đặc biệt mau, liền máy theo dõi đều bắt giữ không đến cụ thể bộ dáng. Tô tiểu thư, ngài vẫn là đi an toàn phòng đi. Nghe xong lời này Tô Hàm tâm chính là nhảy dựng, nàng nhớ tới Tô vệ quốc bọn họ trở về khi, Bạch Đông ngoan ngoãn ngồi ở xe trên ghế sau từ cửa sổ xe xem ánh mắt của nàng. Khi đó nàng chỉ cảm thấy Bạch Đông khó được tự chủ tốt như vậy, nghe khuyên, nghe lời, hiện tại xem ra kia nơi nào là ngoan ngoan a, rõ ràng là nghẹn ý nghĩ xấu nhi. Các hộ vệ thảm thức tìm tòi, Bạch Đông cuối cùng muốn tránh cũng không được, từ trên trần nhà một chỗ bóng ma nhảy xuống. Ở tiếng kêu sợ hãi chung nhảy vào Tô Hàm trong lòng ngực. Đừng nhúc nhích nó. Tô Hàm một tay ôm lấy hắn, một tay ngăn cản các hộ vệ nổ súng hành động. Đây là ta dưỡng hồ ly. Đêm khuya, biệt thự tầng thứ 3 trong phòng ngủ, Tô Hàm ngồi ở mép giường nhìn ngồi xổm ngồi ở thảm thượng Bạch Đông, nghiêm túc hỏi, ngươi đến cho ta một lời giải thích. Bạch Đông ngoái đầu, ý đồ lừa dối quá quan. Tô Hàm mặt vô biểu tình, ta đều mấy năm không gặp ngươi dáng vẻ này, ở lòng ta ngươi nhân loại thành niên nam tính ấn tượng càng thêm khắc sâu. Người bán manh cũng vô dụng, giờ phút này ở trong mắt ta chính là một cái đại hán tử ở trang nộn, thực biến yếu. Màu lam đôi mắt tức khắc cứng đờ, Bạch Đông hể vải mà lắc lắc cái đuôi, Tô Hàm ném cho hắn một bộ quần áo, chạy nhanh biến trở về tới. Hắn nhìn xem Tô Hàm, căn quần áo đi phòng vệ sinh, 5 phút sau ra tới một thanh niên nam nhân. Hiện giờ Bạch Đông có một M9 tả hữu vóc dáng, năm đó hắn đã từng rất quá một thân mau, sau lại biến thành hình người khi, phát lượng cũng thực thưa thớt. Mấy năm qua đi mới tính trưởng trở về một đầu rậm rạp tóc bạc. Hắn xoa tóc ra tới, người cao to lăng là đi ra một loại nghẹn khuất tiểu tức phụ cảm giác. Tô Hàm nhíu mày, làm đều làm, hiện tại làm ra này phúc ủy khuất ba ba bộ dáng làm gì, ngồi xuống. Nàng chỉ mép giường ghế dựa, thấy Bạch Đông đoan chính ngồi đôi tay đặt ở đầu gối, màu lam đôi mắt đựng đầy thuận theo cùng đáng thương. Tuy là biết này chỉ hồ ly đã sớm đem bản tính cùng từ nhân loại xã hội học tới xảo trá dung ở bên nhau, là một con tiến hóa bản hồ ly tinh. Vẫn là bị hắn biểu tình lung lay nhoáng lên, tâm nhịn không được mềm một chút. Nàng đỡ đỡ chán đầu, đều kêu ngươi đừng nhìn như vậy nhiều phim truyền hình, xem ngươi đều học được chút cái gì. Trang ngoan bán đáng thương, làm được so Tô Thiên Bảo còn muốn quen thuộc. Bạch Đông thành thành thật thật mà, ta không thấy, ngươi không ở nhà ta vô tâm tình xem. Tiểu Hàm ngươi đừng nóng giận, ta chính là tưởng ngươi, ta cho rằng ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về, chính là ngươi nói ngươi muốn ở nơi này không quay về, ta không nghĩ lại cùng ngươi tách ra. Ngươi đừng nóng giận, ta lần sau không dám. Lần sau không dám, là bởi vì ngươi sẽ không rời đi, cho nên không cần có lần sau. Bạch Đông khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Tô Hàm chịu đựng không nổi nghiêm khắc biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Thấy nàng cười, Bạch Đông lập tức cao hứng lên, còn nói, ta cho ngươi mang theo lễ vật đâu. Hắn phiên cổ lật tử, từ trên cổ lôi ra một cây vòng cổ, mặt trên có một khối tròn trịa phỉ thúy. Đưa cho ngươi. Phỉ thúy mặt trang sức vào tay ấm áp. Tô Hàm vừa rồi liền thấy Bạch Đông rậm rạp ra lông hạ có cái gì màu xanh biếc đồ vật chợt lóe mà qua, nguyên lai là điều phỉ thúy vòng cổ a. Người chỗ nào tới? Ta mua, dùng ta tích phân, đẹp sao? Ngươi không phải thích cục đá sao? Cái này đẹp, màu xanh lục, cùng lá cây giống nhau, so với kia cái màu đen cục đá đẹp, cái kia khó coi, còn xú. Biết hắn nói chính là lúc ấy kia khối hắc cục đá, Tô Hàm cười nói, nếu biết nó xú, ngươi làm gì còn muốn ướt? Bạch Đông nghĩ nghĩ. Ta chính là tướng ướt, ăn rất tốt với ta. Cái này cách nói Tô Hàm phía trước liền nghe qua, chỉ là Bạch Đông nói không nên lời càng cụ thể nội dung, lần này Tô Hàm nổi lên hứng thú, luôn mãi truy vấn. Có lẽ là làm người thời gian dài, Bạch Đông biểu đạt năng lực cũng có thể tăng mạnh, thế nhưng thật đúng là nói ra cái nhân quả quan hệ. Sau lại, nàng tới lui lui nghĩ tới, Bạch Đông nuốt vào kia tảng đá sau tình huống một lần phi thường không xong, nhưng cuối cùng hắn ngao lại đây, đem cục đá phun ra. Nhổ ra trên tảng đá không còn có những cái đó bạo ngược giết chóc mặt trái cảm xúc, nàng cũng thành công hấp thu trên tảng đá huyết mạch chi lực, thực rõ ràng là Bạch Đông vì nàng tiêu độc. Hắn nói sở dĩ sẽ ở mơ hồ chung ăn xong cục đá, là bởi vì cục đá cho hắn lực hấp dẫn, còn nói bên trong có hai cổ lực lượng. Tiểu Hàm, bị ta ăn xong lực lượng rất nguy hiểm, chính là ta rất muốn, còn hảo cục đá còn có một khác cổ năng lượng, kia cổ năng lượng giúp ta, nói cách khác ta liền sẽ biến thành bên ngoài những cái đó quái vật. Ngươi là nói, ngươi thiếu chút nữa liền biến thành tăng thi. Bạch Đông nghĩ nghĩ, gật đầu, còn cử cái ví dụ, bên cạnh ngươi cái kia nhân ngư, chính là như vậy biến thành tăng thi. Giáo sư thôi. Lần trước đi ta quê quán khi rớt xuống huyền nhai gặp được người khi, ta bên người nhân ngư sao? Bạch Đông khẳng định gật đầu. Tô Hàm cau mày, nhưng nàng tìm được giáo sư thôi khi, kia tảng đá liền ở giáo sư thôi trên cổ treo, có thể thấy được giáo sư thôi chẳng sợ biến thành tăng thi, cũng tán thành nó tồn tại giá trị. Nàng nhìn Bạch Đông, mơ hồ minh bạch, chẳng sợ kia tảng đá có vấn đề, nhưng đích xác bao hàm một cổ làm người truy đuổi lực lượng, khẳng định không phải đơn thuần mà biến thành tăng thi. Giáo sư thôi ở đi kinh đô an toàn khu sau, nghe nói lại lần nữa tiến viện nghiên cứu công tác, thực rõ ràng đã khôi phục thần trí. Nàng lại nghĩ tới chết mà sống lại Vu Nương Nương biến thành tang thi sống lại, lại thần trí thanh tỉnh, nói chuyện cùng thường nhân vô dị. Đều nói tang thi có trí tuệ, viện nghiên cứu mấy năm nay chưa bao giờ từ bỏ quá nghiên cứu, nhân loại đỉnh đầu treo đao không ngừng cho nguy hiểm, không có người dám đi phỏng đoán tang thi tiến hóa ra lý trí sẽ mang nhân loại mang đến như thế nào tai nạn. Nếu chúng nó có thể nói, sẽ ngụy trang, có thể hay không ở bất chi bất giác trung thẩm thấu tiến an toàn khu. Cái này suy đoán có thể làm người sởn tóc gáy. Cũng may mấy năm đi qua, những cái đó có trí tuệ tăng thi, vẫn cùng trước kia giống nhau, nhiều lắm đôi mắt nhìn linh hoạt một chút, ở chiến đấu tình hình lúc ấy tránh né mà không phải toàn bộ mà lao tới, cũng không có tiến hóa ra càng cao trí tuệ, lúc này mới làm nhân loại tùng một hơi. Chẳng lẽ, kia tảng đá có thể làm người trở thành giữ lại nhân loại trí tuệ tăng thi? Tô Hàm lay Bạch Đông, nắm lấy hắn cầm tả nhìn xem lại nhìn xem, còn ngửi ngửi. Không có việc gì, trên người của ngươi không có hôn tạp hơi thở. Nàng an tâm, xem ra là Bạch Đông ở nuốt cục đá khi hấp thu rất tầng ngoài hắc ám khí tức sau, lại đã chịu trên tảng đá bám vào long nữ huyết mạch chi lực ảnh hưởng, lúc này mới bình yên vô sự. Long nữ huyết mạch chi lực vốn dĩ liền đối tang thi vi rút có áp chế tác dụng, nàng cũng từng nhân bị tang thi chảo quá mà tang thi hóa, sau lại trên người rơi xuống biến thành màu đen vậy, nàng khỏi hẳn. Giáo sư thôi cũng là nhân ngư thức tỉnh giả, nhưng nàng biến thành tăng thi, từ nàng bắt đầu nhân ngư thức tỉnh kế hoạch cũng mang theo tăng thi virus. Tô Hàm suy đoán, có lẽ là giáo sư thôi từ Long Cốt Thượng được đến lực lượng quá ít, không đủ để duy trì nàng chiến thắng tăng thi virus. Bất quá hết thể đều là suy đoán, nàng cũng quản không đến kinh đô bên kia đi, nàng có thể chăm sóc đến chỉ có Thiên Dương Viện nghiên cứu này địa bàn. Về sau đừng ăn bậy đồ vật, thượng một hồi là may mắn. Tô Hàm nhiều dặn dò một câu, làm hắn đến cách vách phòng ngủ đi. Sáng mai liền trở về. Ta không nghĩ trở về. Bạch Đông mặt đỏ hồng, hắn bái khung cửa nói như thế nói. Tô Hàm không có dung túng hắn, lẳng lặng mà nhìn hắn. Bạch Đông không tình nguyện mà đóng cửa. Chương 126 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Hàm liền đi gõ cửa. Bạch Đông quả nhiên không muốn đi, dùng hình người thành hình chữ đại, nằm ở trên giường, vô lại mà nói, ta không đi. Tô Hàm biết rõ hắn tính cách, hít sâu một hơi. Vậy ngươi cũng chỉ có thể lấy hồ ly ngoại hình xuất hiện, nếu như bị những người khác phát hiện ngươi có thể biến thành người, viện nghiên cứu bên kia đối với ngươi khởi hứng thú, ta đại khái là hộ không được ngươi. Bạch Đông vui sướng được đương trường biến thành hồ ly, từ trong quần áo chui ra tới, vậy vây lông tóc ý bảo hắn chuẩn bị tốt. Đi thôi, đi chạy bộ. Chạy bộ khi, gặp gỡ cách vách biệt thự thức tỉnh giả nhóm cũng ở chạy bộ buổi sáng, vì thế đại gia cùng nhau chạy. Trên đường lại gặp được quân nhân nhóm sáng sớm khóa kéo, Tô Hàm còn có thừa lực liền đi theo bọn họ phía sau chạy. Chạy đến cuối cùng, cũng chỉ dư lại Bạch Đông cùng Loan Chiêu Nghi còn đi theo bên người nàng. Dừng lại khi, Loan Chiêu Nghi hảo một trận nói không ra lời, chờ hoan quá mức mới cảm khái, Tô tiểu thư, ngươi thể năng quá nghịch thiên, ta thể năng đã là bọn họ bên trong tốt nhất, ngươi cái này, ta là thiệt tình bội phục. So cái ngón tay cái. Đây là ngươi dưỡng hổ ly a. Chạy lên cũng lợi hại a, ta cũng hảo tưởng dưỡng một con cẩu a, đáng tiếc ở ta làm xong thực nghiệm sau. Miêu A cẩu A đều không thích ta, mặt khác thức tỉnh giả cũng là giống nhau, cậu thấy chúng ta liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Tô tiểu thư, ngươi cái này hồ ly lá gan thật đại A, ta có thể sờ sờ sao? ngươi có thể thử xem, hắn không cắn người, bất quá hắn hẳn là không muốn làm ngươi sợ. Quả nhiên, Loan Chiêu Nghi rội ra tay, Bạch Đông liền nhảy chạy. Trở lại biệt thự ăn xong bữa sáng sau, Trần Tuấn Yến liền lệ thường vì nàng kiểm tra thân thể. Giữa trước khi, cách vách tới một chiếc xe tiếp đi rồi mấy cái thức tỉnh giả, Trần Tuấn Yến nói, lại một cái quặng mỏ xuất hiện ăn mòn quái, cho nên thỉnh thức tỉnh giả nhóm qua đi xử lý một chút. Đối này Tô Hàm chưa nói cái gì, đây là ngày sau nàng đại khái sinh hoạt trạng thái, ra nhiệm vụ hoặc là khắp nơi trong nhà dưỡng ấm. Loan Chiêu Nghi bọn họ vô pháp thời gian dài rời đi thủy, bọn họ không yêu phơi nắng, bình thường liền không yêu ra cửa. Tô Hàm lại là không có này đó phiền não, nhưng mới đến, nàng cũng không có nơi nơi đi dạo tâm tư. Cứ như vậy nghỉ tạm 5 ngày, viện nghiên cứu bên kia người tới tiếp nàng qua đi, nàng liền biết là muốn rút ra cốt thủy. Nàng nhìn thẳng Bạch Đông đừng chạy loạn sau, liền lên xe rời đi mẫu đơn viên. Trạng vạng khi trở về tìm không thấy Bạch Đông, bảo mẫu nói trắng ra Đông đi cách vách chơi, Loan tiểu thư làm người tới truyền nói chuyện. Loan Chiêu Nghi lúc này không có đi làm nhiệm vụ, đang ở trong phòng xem TV. Tô tiểu thư, ngươi hồ ly ở đàng kia đâu? Nàng cười chỉ thang lầu, liền ở nơi đó ngồi xổm, làm nó xuống dưới cùng nhau xem TV nó cũng không tới, cũng không đi. Tô Hàm xem qua đi, Bạch Đông lập tức bỏ xuống dưới. Quấy rầy ngươi, ta đây liền dẫn hắn trở về. Lưu lại ăn cơm chiều đi, ta hôm nay nhàn rỗi bao sủi cảo. Loan Chiêu Nghi nhiệt tình mời, Tô Hàm liền không cự tuyệt, làm người hồi biệt thự lấy chút thịt đồ ăn lại đây cùng nhau nấu. Trên bàn cơm, Tô Hàm nhìn ra Bạch Đông cảm xúc không đúng, một đôi mắt ngắm tới ngắm lui. Sau khi trở về nàng liền hỏi, ngươi nhận thức Thiệu Phong bọn họ. Bạch Đông lắc đầu. Vậy ngươi làm gì nhìn bọn hắn chằm chằm xem? Tô Hàm bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi là tưởng theo chân bọn họ giao bằng hữu? Bạch Đông chơi được đến nam tính, chỉ có một thiên bảo, những người khác hắn căn bản không muốn thân cận, cùng Từ Ca cùng Tần Việt bọn họ giao tình cũng hơi hợt, chẳng lẽ Bạch Đông thông suốt, tưởng cùng cách vách các nam nhân giao bằng hữu? Hắn vẫn là lắc đầu, không theo chân bọn họ giao bằng hữu. Tô Hàm, ngươi muốn theo chân bọn họ giao bằng hữu sao? Tô Hàm nghĩ nghĩ, cũng không cần riêng đi giao bằng hữu đi, dù sao đều ở gần đây, ngày sau có lẽ có thể cùng nhau làm nhiệm vụ, hợp nhau liền làm bằng hữu. Vừa dứt lời, nàng liền thấy Bạch Đông đầu gục xuống dưới, rõ ràng đã là hình người, lăng là gục xuống ra một viên mao nhung đầu to cảm giác. Này nhưng kỳ quái, Tô Hàm hỏi, làm sao vậy? Bạch Đông có chút chán nản nói, Tô Hàm, ngươi có phải hay không muốn từ nơi đó mặt tìm một người nam nhân làm bạn lữ? Tô Hàm kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Bọn họ hương vị tuy rằng cùng ngươi không giống nhau, nhưng có một chút giống, chính là ta cùng ngươi một chút đều không giống, một chút đều không có. Ta đã biết, các ngươi nhân loại đều phải tìm người một nhà ở bên nhau, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi không giống nhau, cho nên mới không cùng ta cùng nhau, vậy ngươi là muốn theo chân bọn họ ở bên nhau sao? Hắn nói, đôi mắt đều đỏ. Hắn cũng không nốc, chỉ là tư duy hình thức cùng nhân loại không giống nhau, nhưng mấy năm xuống dưới, nên học cũng học xong, tuy rằng ở ngôn ngữ thuyết minh thượng khiếm khuyết chút, nhưng hắn trong lòng gương sáng dường như. Sở hữu nhân loại ở trong mắt hắn đều không sai biệt lắm, chỉ có Tô Hàm là không giống nhau. Lúc ấy hắn không thông suốt, chỉ cảm thấy này nhân loại thật sự quá hương quá thơm, vì thế nhịn không được theo đi lên. Sau lại Tô Hàm không thơm, hơi thở còn trở nên dọa người, hắn cũng luyến tiếc đi, rốt cuộc hắn sống như vậy hơn tuổi số, trước kia đều ở trong núi mặt, nhật tử quá đến đơn giản, nước chảy giống nhau liền đi qua, thẳng đến gặp được Tô Hàm, hắn đi theo đối phương đi vào nhân thế gian, hắn sinh hoạt mới có không giống nhau sắc thái. Chờ đến sau lại, các loại cơ duyên dưới hắn biến thành hình người, thân cận nhất tín nhiệm người cũng là Tô Hàm. Loại này tình cảm, ngay từ đầu khi là phi thường đơn thuần, thẳng đến sau lại hắn động dục kỳ đã đến, đối đãi Tô Hàm ánh mắt mới bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tô Hàm cường đại, tính tình hảo, đối hắn hảo, còn rất thơm, trước kia. Ngày đêm đối với như vậy một cái ưu tú vừa độ tuổi nữ tính, ở động dục kỳ khi coi trọng Tô Hàm là lại đơn giản bất quá sự tình. Bạch Đông tư duy đơn giản, trước có sinh sản, ở học tập làm một nhân loại trong quá trình, lại học xong khắc chế, cho nên không có toàn bộ mà xông lên đi nói muốn cùng Tô Hàm, mà là từ Từ Ca cùng Từ Tẩu Tử, cùng với Tô Thiên Bảo cùng Liêu Thi Văn trên người học tập, bắt đầu theo đuổi Tô Hàm. Đến nỗi Tô Hàm, căn bản không hướng bên kia nghĩ tới, Bạch Đông truy đắc thủ đoạn mới lạ, hai người liền vẫn luôn không ở cùng cái kênh thượng, thẳng đến lần trước Bạch Đông nói thẳng tới, Tô Hàm mới phát hiện nguyên lai những cái đó mời, thí dụ như xem điện ảnh đi dạo phố linh tinh, thế nhưng là ở theo đuổi nàng đâu. Nói khai sau, chuyện đó cũng không có thể thành, Bạch Đông bị cự tuyệt, lại không có từ bỏ. Hắn một cái gân mà tưởng, hắn không đối tượng, Tô Hàm cũng không đối tượng, vậy còn có hy vọng à, hắn cùng Tô Hàm mụ mụ cùng nhau xem phim truyền hình đều là như vậy diễn. Kết quả hôm nay hắn phát hiện cái gì? Cách vách đại biệt thự, thế nhưng cất giấu vài cái nam nhân, hương vị cùng Tô Hàm trước kia mùi hương có chút giống, chính là không có Tô Hàm trước kia như vậy nồng đậm thuần khiết, làm hắn nghe thấy liền chảy nước miếng. Một hai phải miêu tả nói, chính là loang lổ hỗn độn khí vị trung kẹp tang thi xú vị cá mùi vị. Nhưng cho dù là xú tạp cá vị, cũng cùng hắn một thân hồ ly vị kém khá xa, cẩn thận tính lên, so với hắn còn muốn cùng Tô Hàm khí vị tiếp cận đâu. Miễn cưỡng tính ra, hẳn là có thể nói là Tô Hàm đồng loại đi. Cái này phát hiện làm Bạch Đông giống như gặp sét đánh giữa trời quang, hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi Tô Hàm không trở về nhà chân tướng, đây là nhìn chúng cách vách mấy cái nam nhân ngư. Nghe xong Bạch Đông hỗn loạn thuyết minh khóc lóc kể lể, Tô Hàm cũng sửng sốt. Từ Bạch Đông biến thành hình người sau, nàng liền ít đi đối Bạch Đông động tay động chân, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được vươn tay đi xách lỗ thai hắn, bất đắc dĩ thở dài, ngươi đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng cảm thấy chính mình đến nghiêm túc cùng Bạch Đông nói chuyện. Đáng tiếc nói đến cũng không lý tưởng. Hắn rất có tin tưởng, không quan hệ, ngươi hiện tại không thích ta, ta tiếp tục thích ngươi, chờ ngươi về sau thích ta thì tốt rồi. Ta khả năng vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Tô Hàm bình tĩnh mà nói, ta đưa ngươi là bằng hữu, là đồng bọn, cho nên không nghĩ qua loa lấy lệ ngươi có lệ ngươi, lãng phí ngươi thời gian. Như vậy kiên quyết, Bạch Đông khổ sở mà rũ mắt, ngón tay nắm, thực xin lỗi, ta không nghĩ làm ngươi không cao hứng. Ta đây về sau trộm thích ngươi, không nói cho ngươi. Tô Hàm thở dài, đứng lên, ta đến cách vách ngủ. Đi tới cửa thời điểm, nàng dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu. Ta cự tuyệt ngươi không phải bởi vì ngươi không tốt, kế hoạch của ta không có yêu đương, không có kết hôn, cũng không có sinh hài tử. Ta biết cảm tình là đáng quý quý trọng, ngươi là một con đặc thù hồ ly. Ta đem ngươi trở thành là tín nhiệm bằng hữu, hy vọng ngươi có thể qua đến hảo, không cần cô phụ ngươi kỳ ngộ cùng thời gian. Bạch Đông ngẩng đầu, vội vàng mà nói, thích ngươi sẽ không cô phụ ta thời gian, ta không thích quá khác hồ ly, ta chỉ gặp được quá một cái ngươi à, ngươi là không giống nhau. Ta biết các ngươi nhân loại đều thích làm kế hoạch, không có quan hệ, chờ ngươi về sau có kế hoạch, có thể suy xét ta sao. Ta so khác hồ ly lợi hại, về sau sẽ sống được rất dài, có thể chờ ngươi. Tô Hàm lắc đầu, ta cấp không ra bất luận cái gì hứa hẹn. Nàng đóng cửa lại. Đêm nay, Tô Hàm khó được mất ngủ, chẳng sợ ở phòng thí nghiệm lu nước phao những ngày ấy, nàng cũng không có mất ngủ quá. Nếu là trước đây nàng, đối mặt như vậy một cái ỷ lại chính mình tín nhiệm chính mình, diện mạo hảo tính cách hảo, có khả năng lại đơn thuần nam nhân hướng nàng cho thấy tình yêu, nàng có lẽ sẽ động tâm, sẽ tiếp thu, nhưng hiện tại nàng căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Lý trí thượng là như vậy tưởng, nhưng nàng nằm ở trên giường khi, trong đầu luôn là thoáng hiện Bạch Đông mặt, còn có cặp kia ủy khuất đôi mắt. Nàng xoa xoa mặt, làm chính mình không cần lại suy nghĩ. Ngày hôm sau rời giường sau, nàng ở lầu 3 không có tìm được Bạch Đông, Bạch Đông trong phòng chăn đều điệp đến hảo hảo, cái này làm cho nàng lại nghĩ tới Thiên Bảo dạy hắn gấp chăn hình ảnh. Cả ngày, Bạch Đông đều không thấy bóng người, cũng không thấy hồ ly ảnh. Tô Hàm cùng người trong nhà liên hệ, Thiên Bảo nói không nhìn thấy hắn trở về. Tỷ, ngươi nơi đó phía sau có sơn, có phải hay không lên núi chơi đi? Bạch Đông sẽ không chào hỏi liền ra cửa, nhưng nhớ tới tối hôm qua sự tình, có lẽ tâm tình không hảo dưới lập tức ra cửa giải sầu, cũng là có khả năng. Hôm nay Tô Hàm không ra cửa, ngày hôm qua rút ra cốt tủy, tuy rằng ở nàng không chế giới không có thương tổn đến căn cơ, theo cốt tủy bị rút ra huyết mạch chi lực, chỉ có cực nhỏ một chút, nhưng lúc sau rốt cuộc cảm thấy lười nhác không muốn núp nhích. Đường giáo thụ cũng nói, tạm thời sẽ không cho nàng phái nhiệm vụ. Trước mắt an toàn khu gặp được nan đề, mặt khác thức tỉnh giả là có thể đối phó. Ý tứ là đem nàng đương át chủ bài, dễ dàng sẽ không vận dụng ý tứ. Ở biệt thự hoa, trong phòng khách có tivi tiết mục có thể xem, hậu viện có ao có thể bơi lội, còn có một cái hoa viên nhỏ, đi dạo biệt thự đều có thể tiêu ma rớt một hai cái giờ. Ở Tô Hàm lần thứ ba ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc nào cũng, Trần Tuấn Yến quan tâm hỏi, Tô Tiểu Thư có phải hay không cảm thấy nhàm chán, muốn hay không ta mang ngài đi xem trường bắn xem bắn súng. Tô Hàm tâm động, chỉ có thể xem sao. Ta có thể đánh sao. Trần Tuấn Yến không chút do dự gật đầu, tự nhiên là có thể, phía trên lên tiếng, ngài quyền hạn nhưng không thấp đâu. Cùng hộ vệ nói một tiếng, đưa Tô Hàm đi gần nhất trường bắn. Trường bắn cái gì đều cấp Tô Hàm xứng tề, muốn nhiều ít đạn dược đều có. Nghỉ ngơi thời điểm Trần Tuấn Yến cười nói, chúng ta nơi này chính là có công binh xưởng, thiếu cái gì đều không thể thiếu đạn dược, ca một ít tiểu an toàn khu đều lấy lương thực cùng chúng ta này đổi vũ khí nóng đâu. Tô Hàm nhớ tới Phong Hà trấn an toàn khu, giả vờ lơ đãng hỏi, lấy lương thực đều có thể đổi sao, như thế nào ta nghe nói Phong Hà trấn bên kia giống như đổi không đến. Nghe xong lời này, Trần Tuấn Yến sửng sốt một chút, ánh mắt cũng có chút xấu hổ. Xem nàng bộ dáng này, rõ ràng có nội tình, vẫn là phi cơ mật nội tình. Như thế nào, việc này không có phương tiện giảng sao. Trần Tuấn Yến nhân tinh giống nhau người, nói cách khác cũng sẽ không bị an bài tới chiếu cô Tô Hàm, phải biết rằng vị trí này cũng là nàng đánh bại rất nhiều nhân tài tranh tới. Chiếu cố Tô Hàm mấy ngày này, đối phương trước nay không có gì đặc thù nhu cầu, cho tới bây giờ, nàng thấy Tô Hàm liền uống nước tư thế dương mắt liếc nhìn nàng một cái, nàng thế nhưng cảm thấy giống có khối băng năng bàn chân một chút, cả người một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh. Suy xét chỉ có ngắn ngủn vài giây, Trần Tuấn Yến lắc đầu, đương nhiên không có phương tiện, chờ đi trở về ta liền nói cho ngài. Chương 127 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đánh một ngày bịa, Tô Hàm vui sướng mà hồi biệt thự. Tắm xong sau hạ nhà ăn, Bảo Mâu đã đem cơm chiều dọn xong, Tô Hàm thỉnh Trần Tuấn Yến cùng nhau ăn, ở trên bàn cơm, Trần Tuấn Yến đem tổ chức tốt lời nói cho Tô Hàm. Việc này biết đến người không ít, Phong Hà trấn bên kia người phụ trách là họ Khâu, đúng không? Vị kia Khâu sư trưởng, cùng Vương gia có thủ hoán, chúng ta Thiên Dương phát triển lên không rời đi kia sở công binh xưởng, Vương gia ban đầu là phó lãnh đạo, một tay ở Tang Thi Vi rút lần thứ hai bùng nổ thời điểm không có thể căng xuống dưới. Người đã hiểu đi. Cho nên công binh xưởng hiện tại là Vương gia cầm giữ, Vương gia lên tiếng không chuẩn bán vũ khí cấp Phong Hà trấn, có một hồi còn đem Phong Hà trấn tới đội ngũ hố đi sát Tang Thi triều, sau lại bên kia liền không lại phái người tới. Trần Tuấn Yến lấy người ngoài cuộc tầm mắt giảng thuật ra tới, ngắn ngủn nói mấy câu, tàng hết không đếm được khói thuốc súng cùng bóng kiếm. Tô Hàm nghe xong, trong lòng không phải không xúc động phẫn nộ. Cao tầng đánh nhau, tao ương sẽ chỉ là phía dưới người. Bị dẫn đi sát Tang Thi triều Phong Hà trấn đại sứ, vì theo đuổi càng an toàn nơi rời đi Phong Hà trấn vô số đội ngũ, cùng với lưu tại Phong Hà trấn tại chỗ cư dân nhóm. Trần Tuấn Yến sau khi trở về, chuyên môn đi hỏi thăm Tô Hàm tới chỗ. Ở biết được Tô Hàm đến từ Phong Hà trấn an toàn khu khi, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tô Tiểu Thư để ý chuyện này, nguyên lai là vì quê nhà bất bình. Theo sau nàng liền đem tin tức này báo cho Đàng Tướng Quân, Đàng Tướng Quân có chút kinh ngạc, nàng thoạt nhìn luôn là cảm xúc bình đạm, lại là như vậy ái quê nhà sao. Phó quan nhắc nhở. Tô Tiểu Thư quê nhà là ở Kỳ Lương Sơn Tô Gia Thôn, Phong Hà Trấn chỉ có thể nói là đệ nhị cố hương. Bất quá Tô Tiểu Thư nếu hỏi, khẳng định là để ý mới có thể hỏi. Đàng Tướng Quân cười nói, Vương gia bên kia tổng muốn gặp nàng, ta còn đang suy nghĩ ngăn không được đã bao lâu, hiện tại xem ra đây là chuyện tốt. Vương gia đích sắc làm được không tốt, này thế đạo công binh xưởng tồn tại là cứu mạng, bọn họ lại cầm giữ thỏa mãn tư dục, cũng may Tô Hàm đối bọn họ ấn tượng không tốt, bọn họ muốn mượn sức Tô Hàm liền không dễ dàng như vậy. Tướng quân đừng lo lắng, Tang Thi vẫn luôn ở tiến hóa, vũ khí nóng tác dụng cùng mặt thế lúc đầu so sánh với đã cắt giảm không ít, lần trước Tang Thi vây thành, những cái đó biến dị Tang Thi không đều là dựa vào nhân ngư thức tỉnh giả mới xử lý rớt. Viện nghiên cứu lực lượng ở ngài trên tay, nay cổ tân sinh lực lượng Vương gia sở không được, về sau cũng với không tới. Đối mặt phó quan khuyên giải an ủi, Đàng Tướng quân lại xua tay, sự tình không như vậy lạc quan, còn phải xem Tô Hàm cốt tủy có thể hay không có tác dụng. Nói cách khác bị quản chế với kinh đô an toàn khu, cổ lực lượng này cũng không như vậy dùng tốt. Đường giáo thụ bên kia như thế nào an bài? Đường giáo thụ chính vui vô cùng đâu, nghe xong Đàng Tướng quân phái người truyền nói sau, hắn liền đầu cũng chưa hồi, cùng tướng quân nói ta bên này được một cái tuyệt đỉnh tốt thực nghiệm thể, hắn khẳng định tưởng cũng không thể tưởng được. Vận khí chiếu cô chúng ta Thiên Dương, về sau cái gì kinh đô viện nghiên cứu đều so bất quá chúng ta. Hắn thật sự nói như vậy. Đàng Tướng quân ngồi không yên, tự mình đi trước viện nghiên cứu. Vài ngày sau, Trần Tuấn Yến cấp Tô Hàm mang đến ước chừng 10 bộ lễ phục làm nàng chọn lựa. Tết Trung Thu mau tới rồi, đến lúc đó sẽ có Tết Trung Thu Yến, tướng quân nói năm nay muốn đại làm, đến lúc đó muốn chính thức giới thiệu ngài cấp những người khác nhận thức đâu. Này đó lễ phục ngài chọn một chọn, xem thích nào bộ. Tô Hàm chọn kiện đơn giản nhất màu đen váy dài, liền cái này đi. Nàng tâm tư không ở trên váy, nàng ở lo lắng Bạch Đông, hắn đã biến mất vài thiên, trong nhà bên kia cũng nói không có thấy hắn. Tô Hàm đối Bạch Đông thân thủ có tin tưởng, chỉ hy vọng hắn là đi chơi, mà không phải gặp được nguy hiểm. Buổi tối, Từ Ca liên hệ Tô Hàm, có người tới trong nhà tặng lễ, cũng không nói là ai, đồ vật buông liền đi. Hỏi Tô Hàm nên xử lý như thế nào? Việc này Tô Hàm làm Trần Tuấn Yến đi xử lý, Trần Tuấn Yến biểu tình nghiêm túc mà đồng ý, lập tức liền ra cửa. Ban đêm 10 giờ lâu ngày, Trần Tuấn Yến mới trở về, nói những cái đó lễ vật là vương gia người đưa, tướng quân nói đó là việc nhỏ. Tuy ngài xử lý như thế nào, đồ vật nhận lấy cũng không quan hệ. Có lời này, Tô Hàm khiến cho Từ Ca đem đồ vật đưa đến an toàn khu cô nhi viện đi. Nàng thái độ như vậy rõ ràng, chờ một tháng sau Tết Trung Thu Yến tổ chức, Tô Hàm liền cảm giác được trong yến hội có người xem ánh mắt của nàng không tốt, kinh Trần Tuấn Yến nhẹ giọng đề điểm, nàng liền biết vị kia nữ hài nhi là vương gia nữ nhi. Tô Hàm là cùng Loan Chiêu Nghi bọn họ cùng nhau tiến vào yến hội thính, nhân ngư thức tỉnh giả đặc vệ đội bị đẳng tướng quân niết ở lòng bàn tay, trừ bỏ ra nhiệm vụ, bình thường ra ngoài bên người đều vây quanh một tầng tầng hộ vệ. Hơn nữa nhân ngư thức tỉnh giả thích gầm ướt hoàn cảnh, ra cửa thời gian hơi chút trường một chút phải sái thủy thậm chí phao thủy, bằng không liền sẽ vẩy cá mất khống chế hiện lên, nghiêm trọng còn sẽ vẩy khô nước bong ra từng màng, cho nên thức tỉnh giả đều không quá yêu ra cửa. Như vậy đầy đủ hết mà xuất hiện ở phi chiến đấu trường hợp, thật sự là lần đầu tiên. Càng làm cho mọi người chú mục, còn thuộc thức tỉnh giả trung hoàn mỹ thực nghiệm thể, đó là viện nghiên cứu thả ra tiếng gió, trừ bỏ biết người nọ vào ở mẫu đơn viên, giới tính vì nữ ở ngoài, cái gì cũng không biết. Cái nào là hoàn mỹ thực nghiệm thể? Vương gia người hẳn là biết, bọn họ tin tức nhất linh thông. Thức tỉnh giả thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm, không biết tình huống như thế nào hạ sẽ xuất hiện đôi cá. Nói là muốn khai triển tân hạng mục, các ngươi nghe nói sao? Yến hội khách chủ yếu vì Thiên Dương an toàn khu cao tầng và gia quyến, còn có an toàn khu nội cùng quân bộ hợp tác chặt chẽ cung ứng thương, đại phú hảo. Nay cũng không phải một hồi tư mật yến hội, Tô Hàm có thể thấy rất nhiều chuyên nghiệp camera nhân viên, màn ảnh nhắm ngay yến hội thính cùng các vị khách khứa, thực rõ ràng đến lúc đó sẽ cắt nối biên tập ra tiết mục thả xuống đến TV thượng. Nay hẳn là đằng tướng quân bút tích, phía trước hắn là như thế nào mở rộng nhân ngư thức tỉnh giả, hôm nay liền sẽ như thế nào tăng mạnh mã lực, đem nhân ngư thức tỉnh giả thanh danh đánh đến càng vang. Hàm tỷ, chúng ta đến bên này đi. Loan Chiêu Nghi kéo nàng tay. Yến hội thính tích một gian tiểu thính cho bọn hắn nghỉ ngơi, tiến phòng liền cảm giác được ướt át hơi nước gập vào trước mặt, cùng Loan Chiêu Nghi bọn họ biệt thự giống nhau như lúc. Tô Hàm cũng không cần như vậy nhiều hơi nước, cho nên nàng biệt thự tân trang toàn phòng thêm ướt hệ thống cơ hồ chưa từng dùng qua. Thật thoải mái a. Loan Chiêu Nghi bọn họ đều cảm thấy làn da rốt cuộc hô hấp đến thoải mái không khí, thoải mái mà ngồi chờ đại khai yến. Vừa rồi cái kia xem ngươi nữ nhân là vương gia, đã từng cho ta đưa qua lễ vật. Loan Chiêu Nghi cười nói, nàng cho chúng ta tất cả mọi người đưa qua lễ vật. Chính là, nàng liền ái nơi nơi tặng lễ vật, an toàn khu thật nhiều người đều nhận thức nàng. Hàm tỷ, nàng khẳng định cũng cho ngươi tặng đi. Ngươi có phải hay không cùng Nghi tỷ giống nhau tịch thu? Cho nên nàng mới như vậy trừng mắt ngươi. Tô Hàm tò mò, nàng trước kia cũng trừng ngươi. Cũng không phải là, ta lần trước đi ra ngoài đi dạo phố gặp được nàng, nàng nhưng trừng mắt nhìn ta một đường. Loan Chiêu Nghi uống một ngụm nước chanh, thần sắc không rõ, vương gia quản công binh xưởng, có thể nói là Thiên Dương thế lực cường đại nhất chi nhất, chúng ta cũng không kém, bọn họ cho chúng ta kỳ hảo thực bình thường, bất quá chúng ta là đẳng tướng quân người sao, bọn họ liền không nghĩ kỳ hảo đến quá rõ ràng, đại khái sẽ có vẻ mất mặt, cho nên khiến cho nhà bọn họ nữ nhi tới đánh tiên phong. Thành là chuyện tốt, chính là không thành, nhà hắn cái kia nữ nhi yêu thích quảng giao bằng hữu ngoạn nhạc thanh danh lại không phải không ai biết. Thành quá. Loan Chiêu Nghi khỏe miệng ý cười càng phức tạp, thành quá, nhân ngư thức tỉnh đặc vệ đội ngay từ đầu khi là có 19 cá nhân, có 2 cái đã bị vương gia mời chào đi rồi. Kia vương gia tàng đến cũng thật kín mít, giống như chưa từng nghe qua tương quan tin tức, hôm nay ngươi nếu là chưa nói, ta cũng không biết. Không phải bọn họ tàng, là kia 2 người đều đã chết. Loan Chiêu Nghi hạ giọng. Nghe nói là sau khi đi qua thân thể khuyết thiếu dược vật trị liệu, ở hướng viện nghiên cứu xin giúp đỡ phía trước liền đã chết, chết thời điểm cái đuôi cùng vảy thu không quay về, là chết ở trong ao. Nửa giờ sau, đàng tướng quân tới rồi, tuyên bố chính thức khai yến. Tết Trung Thu yến là truyền thống hình thức, một bàn ngồi 10 cái người, Tô Hàm bọn họ phân 2 bàn ngồi, Đường giáo thủ cùng một cái khác nghiên cứu viên cùng nàng ngồi cùng nhau. Khai yến. Mỹ thực nước chảy giống nhau đưa lên tới, nhiệt đồ ăn rau trộn chè trái cây tất cả đều có. Mặt thế trước có loại này món ăn không hiếm lạ, mặt thế thứ 6 năm liền có vẻ chân quý. Nhưng Tô Hàm nhìn ra được tới, ở đây các khách nhân đối này thái độ lơ lỏng bình thường, giống như ăn xa hoa yến hội, cùng ăn lương thực phụ bánh bột ngô khoai lang đỏ khô không có gì khác nhau. Nàng túi đầu ăn cơm, toàn bộ hành trình không nói gì. Rượu quá 3 tuần khi, yến hội không khí càng thêm nhẹ nhàng, đảng tướng quân đứng lên nói chuyện. Hắn một mở miệng, những người khác liền lục tục buông chiếc đũa cùng chén rượu, làm ra chuyên tâm nghe bộ dáng. Đảng tướng quân đầu tiên là phát biểu một phen phía chính phủ lời nói khách sáo, chúc mừng chư vị Trung Thu đoàn viên ngày hội hỉ nhạc các khang, lại triển vọng Thiên Dương an toàn khu tương lai phồn vinh yên ổn, thắng được mọi người vỗ tay gieo họ. Hôm nay đâu, ta cung cấp các vị giới thiệu một chút, khai triển mấy năm nhân ngư thức tỉnh trong kế hoạch, đạt được chân quý thành quả, 18 vị nhân ngư thức tỉnh giả. Trước kia không có cơ hội, giá trị trong này thu ngày hội vừa lúc chính thức dẫn đại gia cho nhau nhận thức nhận thức. Đảng tướng quân chiều bọn họ vẫy tay. Tô Hàm bọn họ liền đứng lên. Đàng tướng quân vừa lòng mà cười, nhất nhất giới thiệu thức tỉnh giả nhóm tên, cường điệu giới thiệu Tô Hàm là hoàn mỹ thức tỉnh giả, ám chỉ sau này thức tỉnh giả kế hoạch có cực đại khả năng tiến vào tân văn chương. Cuối cùng tổng kết, ở đây chư vị đều là trùng kiến Thiên Dương an toàn khu công thần, ngày sau chúng ta thức tỉnh giả đặc vệ đội cũng dựa vào các vị chiếu cố, đại gia cùng nhau nỗ lực nắm tay đem Thiên Dương xây dựng đến càng thêm phồn thịnh, tại đây mà thế phế thổ thượng trùng kiến thuộc về chúng ta nhân loại tân gia viên. Màn ảnh nhắm ngay, tiếng chụp hình liên miên không dứt. Đối ngũ cảm tăng mạnh thức tỉnh giả tới nói, tảng lớn đèn flash đối bọn họ tới nói là cực đại gánh nặng. Tô Hàm nghiêng đầu tránh đi, một cái nhiếp ảnh gia còn nhỏ vừa nói, thỉnh chuyển qua tới một chút, chụp không đến ngài chính mặt. Trận này chính trị làm tú ý nghĩa dày đặc Tết Trung Thu hiến cư như vậy tiến vào, theo sau còn có các loại biểu diễn tiết mục, đường giáo thụ nhìn ra được tới bọn họ không thoải mái, khiến cho bọn họ đi trước tiểu đại sảnh tránh một chút. Hơi chút nghỉ ngơi lúc sau, đàng tướng quân cùng đường giáo thụ cũng vào được, mang đến một đám phóng viên, tiểu thính trở thành phỏng vấn thính. Tô Hàm trăm triệu không nghĩ tới đời này chính mình còn có tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Tiết mục bị kịch liệt cắt ra tới, biên cắt bên cạnh, tiệc tối trạng vạng 6 giờ bắt đầu, 8 giờ thời tiết mục liền bá. Hiện giờ Thiên Dương an toàn khu phát triển đến đặc biệt hảo, TV một lần nữa trở lại dân chúng sinh hoạt, không ngừng TV, các loại đồ điện thí dụ như tủ lạnh, máy giặt chờ cũng bắt đầu có nhu cầu. Tô Hàm trong không gian đè nặng không ít đồ điện, sau lại phóng tới trong nhà tiệm tạp hóa đi bán, bắt đầu khi bán bất động. Mấy năm nay doanh số lại hảo thật sự, người mua thực thích loại này bảo tồn hoàn hảo mặt thế trước thương phẩm, cho dù là xì con hẻn, bọn họ cũng thích. Tô Hàm gia cùng cách vách từ ca nhà bọn họ đều có một đài TV, buổi tối bọn họ toàn tụ ở Tô Hàm gia, cùng nhau chờ đợi đêm nay Tết Trung Thu mục. Tỷ của ta tiến tràng. Hoa tỷ của ta ăn mặc váy đen tử hảo hảo xem. Tê tỷ của ta hảo lãnh đạm A, cách màn hình ta đều cảm thấy bị ánh mắt của nàng đóng băng ở. Hoa mau xem. Tỷ của ta tiếp thu phỏng vấn. Toàn bộ hành trình, trong phòng khách tẫn tràn ngập Tô Thiên Bảo kỳ kỳ hoa hoa thanh âm, Tô Vệ Quốc nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được giơ tay chụp đầu của hắn, xem cái tivi đều đổ không được ngươi miệng. Đều bị ngươi ồn ào đến nghe không được tivi thanh âm. Tiểu Chân cũng phồng lên mặt, Thiên Bảo thúc thúc, ngươi không cần xảo, hàm gì muốn nói lời nói. Trong tivi, Tô Hàm đối mặt phóng viên vấn đề đường giáo thụ nói ngươi là trước mắt hoàn mỹ nhất nhân ngư thức tỉnh giả, đối này ngươi có ý kiến gì không sao? Tiếp nhận mịt rồ phồn nói, ta chỉ là một người bình thường, cảm tạ đằng tướng quân cùng đường giáo thụ cho ta cơ hội này đi hướng bất đồng nhân sinh. Ngắn gọn, phía chính phủ, một chút có thể khai quật điểm đều không có. Một cái khác phóng viên còn muốn truy vấn, cái này phóng viên lại lập tức phỏng vấn Loan Chiêu Nghi, toàn bộ phỏng vấn tiết tấu đều ở đằng tướng quân an bài hạ, cá biệt phóng viên muốn vấn đề bén nhọn đề tài không phải không có thể hỏi xuất khẩu, chính là hỏi cũng không được đến trả lời, dù sao tiết mục bá ra khi đều sẽ cắt rớt, sợ cái gì. Phỏng vấn hảo nhàm chán A. Này liền xong rồi. Tiết mục thả xuống ra tới, khó tránh khỏi làm người cảm thấy quá không thú vị. Tô Thiên Bảo bọn họ tụ ở bên nhau xem xong Tết Trung Thu mục, đều vì Tô Hàm cảm thấy kiêu ngạo cao hứng. Tiết mục sau khi kết thúc, Tô Hiểu mang theo bọn đệ đệ cùng Tiểu Chân đi ra ngoài chơi. Tiểu Hàm nói viện nghiên cứu sẽ có tân dược, nhân ngư thức tỉnh kế hoạch khả năng sẽ ưu hóa cải thiện. Thư ca Hoan Thanh nói, ta sẽ lưu ý viện nghiên cứu tin tức. Tin tức này mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chạy nhanh dò hỏi. Không phải nói tỷ lệ tử vong rất cao sao? Trước kia đích xác tỷ lệ tử vong rất cao, bất quá Tiểu Hàm nói làm ta lưu ý, hẳn là có biến hóa. Từ ca giải thích, có chút lời nói không thể ở trong điện thoại nói được quá rõ ràng, tin tức này vẫn là ta từ nhỏ Hàm lời nói phá giải ra tới, các ngươi trước hết nghe, ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói. Từ ca ở cái này đoàn đội là phó lãnh đạo, Tô Hàm đi phía trước lại đưa bọn họ cái này tiểu đoàn đội giao cho từ ca coi chừng, cho nên hắn là rất có hy vọng. Lời nói cũng cực có lực chấn nhiếp. Tân Việt cùng Tô Thiên Bảo bọn họ lập tức bảo đảm sẽ bảo mật. Tô Hồng Vũ cũng nói, ta cũng sẽ không theo tiểu đội bọn họ mấy cái tiểu hài tử nói. Hắn lời này dẫn tới mọi người cười rộ lên, rốt cuộc mấy năm trước hắn cũng vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Hiện giờ trưởng thành 20 xuất đầu tiểu thanh niên, mở miệng nói muội muội đệ đệ là tiểu hài tử. Tổng làm ở đây này đó nhìn hắn lớn lên người buồn cười. Hảo, nói hồi chính sự, Tiểu Hàm nhắc nhở ta chuyện này muốn coi trọng. Bất quá việc này còn phải nghiêm túc suy xét, rốt cuộc trước kia đích xác tỷ lệ tử vong quá cao. Ta sẽ cùng Phương lão đại đề chuyện này, ở kia phía trước các ngươi đều cảnh giác một chút, ngàn vạn không cần bị thương. Tết Trung Thu sau, Tô Hàm ra cái thứ nhất nhiệm vụ. Vệ tinh giám sát đến khoảng cách Thiên Dương 80 km ngoại nào đó bến đỏ xuất hiện một con tang thi cá. Cái kia tang thi cá khổng lồ vô cùng, trước mắt đại khái tính ra chiều dài có 30 mét, nhất khoan chỗ có 13 mễ, màu đỏ cá phao mắt cùng đèn pha dường như. Ở ban đêm còn sẽ sáng lên. Đây là một cái lưỡng thế cá, các ngươi xem nơi này, nó bụng mọc ra một loạt đủ ngón chân, sau khi lên bờ bò sát tốc độ đặc biệt mau, khi tốc ở 40 km/h, nó gặp được vật kiến trúc cũng sẽ không tránh né, đầu của nó bộ hẳn là toàn thân nhất kiên cố địa phương, này đống lâu, mặt thế trước là tân kiến 60 tầng bên sông cao ốc, còn không có đầu nhập sử dụng, nó sau khi lên bờ lập tức xông lên đi, trực tiếp đem cao ốc đỉnh phá, liền hướng mười mấy đạo tường rời đi, đâm chặt đứt ba điều thừa trọng trụ. Tô Hàm ở trên phi cơ xem trên màn hình tang thi cự cá tư liệu. Căn cứ vệ tinh hình ảnh, có thể nhìn ra nó quỹ đạo là hướng tới Thiên Dương an toàn khu tới, đáng tiếc nó từ nước sông lại đây khi không có kịp thời phát hiện, chờ đến sau khi lên bờ mới bị bắt giữ đến hành tích. Có thể sử dụng chặn lại thủ đoạn đã dùng, nhưng nó thân thể thật sự quá mức kiên cố, đạn dược không có hiệu quả, nó nhược điểm khả năng liền ở đôi mắt thượng, đáng tiếc nó vẫn luôn nhắm mắt lại, chỉ mở một cái khe hở, phi gần người không thể cậy ra cái kia khe hở. Hiện tại nhất có hiệu quả công kích chính là hỏa công, nhảy dù xăng đến nó trên người sau đó bật lửa, đáng tiếc nó hình thể quá lớn, hơn nữa thực giàu hoạt, trên người một cháy lập tức liền bò lại giang, dập tắt lửa sau lại bò ra tới, 15 phút trước, lần thứ tư hỏa công lại bị nó tránh đi, nó tiếp tục hướng an toàn khu phương hướng tới, dựa theo nó hiện tại tốc độ, 1 giờ sau liền sẽ đi vào an toàn khu nhất tầng tường thành. Hỏa công là có hiệu quả, chính là đến vây khốn nó không cho nó dập tắt lửa. Ta đã làm người ở nó đi tới phương hướng cuối, cũng chính là an toàn khu đệ tam trọng chướng ngại vật trên đường chỗ đào hố chôn xăng, này sẽ là cuối cùng một đạo phòng tuyến, ở kia phía trước, thiết bấy dập yêu cầu thời gian, chúng ta đến ngăn lại nó, làm nó chậm lại, nếu cuối cùng ngăn không được, còn có cuối cùng phòng tuyến có thể đem nó thiêu chết. Chờ một chút sẽ lại thiêu nó một lần, nó nhất định sẽ trở lại giang, trong sông là các ngươi địa bàn, Tô Hàm, nhiệm vụ lần này phi ngươi mặc trúc, ngươi có tin tưởng sao? Đối mặt đằng tướng quân sáng quắc tầm mắt, Tô Hàm không gật đầu cũng không lắc đầu, ta sẽ đem hết toàn lực. Có nàng những lời này là đủ rồi. Chương 128 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Phi cơ tốc độ thực mau, Tô Hàm chỉ có thể thấy phía dưới con đường cùng kiến trúc từ dưới chân sẽ qua, nàng là đột nhiên bị tiếp thượng phi cơ, đi lên sau mới nhìn thấy đằng tướng quân liền ở trên phi cơ, nguyên lai vì tiết kiệm thời gian, đằng tướng quân quyết định trước đem người đưa ra an toàn khu, trên đường lại cùng nàng nói tỉ mỉ. Nhìn trên màn hình dừng hình ảnh tang thi cự cá hình ảnh, Tô Hàm đống nhiên đưa ra, cho ta mấy viên lựu đạn linh tinh đổ vật đi, ta xem có thể hay không tìm được cơ hội đem thuốc nổ ném vào tang thi cá trong miệng. Đây là cái ý kiến hay, tiền tuyến quân nhân nhóm đạn nếm thử qua, đáng tiếc viễn trình ném bom thất bại. Này tang thi cá trong miệng có vài tầng xoắn ốc hướng yết hầu kéo dài răng cưa, miệng khép mở khi có thể nhìn đến như lưới dao giống nhau nhiều trọng răng cưa, tựa hồ càng đi yết hầu đi, khoang miệng càng nhỏ, cắn hợp lực cũng càng cường. Nó chỉ cần một cơm miệng, có thể nói tường đồng vách sắt đổ bê tông toàn bộ cá thân không hề nhược điểm. Bất quá Tô Hàm có theo đuổi là chuyện tốt, có lẽ thật có thể thành đâu. Đang tướng quân làm người cấp Tô Hàm tặng 3 viên thuốc nổ, nói uy lực so bình thường lựu đạn còn cường gấp 10 lần, cũng đủ đem tang thi cự cá đầu nổ thành tra. Mở ra kéo hoàn sau 5 giây sau nổ mạnh, làm nàng cần phải muốn nắm giữ hảo thời cơ, không cần đem chính mình cấp tạc. Ân. Tô Hàm đem thuốc nổ thu hảo, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp. Nàng có một chút say máy bay, bất quá cũng không có nói ra tới. 10 phút sau, Tô Hàm xa xa liền thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, đó là tang thi cự cá di động khi đánh ngã kiến trúc dơ lên bụi đất. Mười mấy giá chiến cơ ở không trung xoay quanh, lại không có xạ kích công kích. Viên đạn đánh không đi vào, ta làm cho bọn họ tỉnh điểm đạn dược. Thế nào, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hảo! Phi cơ từ bên cạnh xuyên qua, Tô Hàm túm tay vịn xem nghiêng phía sau, chiến cơ hướng tang thi cự cá trên người phun xăng, đốt lửa. Tang thi cá nhắm chặt hai mắt, đuôi dài lại vùng, thân thể thay đổi phương hướng, chờ lửa đốt lên, nó mã bất đình để đuổi theo Tô Hàm bọn họ phi cơ mà đến. Đương nhiên không phải truy phi cơ, mà là phải về đáy nước. Nói nó không phải trí tuệ sinh vật, nó lại thông minh phải biết dùng thủy dập tắt lửa. Nói nó thông minh đi, lại vài lần bị tới du nhóm lửa vướng chân, mặc kệ bò đến rất xa, chỉ cần trên người nổi lửa liền trở về bò, lăn lộn hơn 1 giờ vẫn luôn bò không xa, nhưng chờ hỏa diệt lúc sau nó vẫn muốn tiếp tục bò. Nhưng không ai cảm thấy nó xuẩn, chỉ cảm thấy loại này truy đuổi con mồi chấp nhất làm người khủng bố. Nhân lực có tận khi, loại này quái vật lại không biết mỏi mệt. Phi cơ rốt cuộc càng mau một ít, Tô Hàm bị buông xuống, nàng chiều đỉnh đầu đẳng tướng quân so cái thủ thế, không chút do dự nhảy vào nước sông. Vào nước kia một khắc, thân thể của nàng lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa, linh hoạt mà tìm cái an toàn địa phương, Tô Hàm kiên nhẫn chờ đợi tang thi cự cá trở về dập tắt lửa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ánh sáng chiết xạ. Trên mặt nước cảnh sắc đều có hơi biến hình, nhưng nàng vẫn là có thể thấy mấy chỉ máy bay không người lái camera khi ở trên mặt sông đầu xoay quanh. Mặt thế sau, máy bay không người lái bên ngoài ra làm nhiệm vụ đội ngũ trung thực được hoàn nền, nó có thể làm đội ngũ nhóm tầm mắt kéo trường kéo cao, trước tiên phát hiện nguy hiểm. Quân đội máy bay không người lái camera khí chất lượng khẳng định càng tốt, hảo đến tang thi cử cá rơi xuống nước khi bắn khởi thật lớn nước gợn khi, máy bay không người lái không bị nện xuống, vẫn nhắm ngay dưới nước quay chụp. Chờ tang thi cá xuống nước sau, còn có một đám máy bay không người lái xuống nước, ở chấn động nước gợn chung nhắm ngay nàng cùng tang thi cá. Đang tướng quân nhìn màn hình, mấy cái màn ảnh đều nhắm ngay dưới nước, chỉ có thể chụp đến tang thi cá thân thể cao lớn ở nhanh chóng di động bóng dáng. Dưới nước nhân tang thi cá trên người hỏa mà hơi nước bốc hơi, màn ảnh một mảnh mông lung, căn bản chụp không đến Tô Hàm. Hôm nay cái này hành động là hắn an bài, thực thi trước lại kiên định quyết đoán, lúc này cũng nhịn không được run sợ. Khẩn trương, thấp thỏm, chờ đợi. Đảng tướng quân biết quyết định này rất lớn gan, nhưng buồn ngủ đưa gối đầu, ở hắn ở phiền não nên như thế nào đem Tô Hàm bày ra đến toàn an toàn khu trước mặt khi, tang thi cử cá cái này sân khấu liền chủ động đưa tới cửa tới. Hắn vẫn luôn đều biết. Nhân ngư thức tỉnh giả uy danh không phải dựa thổi là có thể thổi bay tới, đương nhiên, thích hợp tuyên truyền là cần thiết, nhưng bày ra thực lực mới có thể chân chính chinh phục dân chúng. Nghe nói kinh đô vị kia hoàn mỹ thức tỉnh thể, 2 tháng trước lấy bản thân chi lực giết chết một đầu tang thi lão hổ, kinh đô bên kia 4 phía tuyên truyền, nếu không phải bị hắn áp xuống tới nói, hiện tại thiên dương nơi nào còn có người nhớ rõ nhân ngư thức tỉnh giả đặc vệ đội. Sợ là đều đi nghị luận kinh đô sát hổ anh hùng. Phía trước 17 nhân ngư thức tỉnh giả ở đầu năm tang thi vây thành chiến trung chính thức bộc lộ quan điểm, rực rỡ lóa mắt. Như vậy như thế nào sân khấu mới có thể đem Tô Hàm đẩy ra đi, làm lần đầu đã thành công đâu. Tướng quân, chụp đến Tô Hàm. Thiên A, nàng bái ở cá vây lưng thượng. Bị đánh gãy suy nghĩ, đàng tướng quân lập tức nhìn về phía màn hình. Hắn thấy dưới nước quay cuồng đến lợi hại, tang thi cá vây đuôi không ngừng ném động, đem nước sông chụp đánh đến phun tung tóe mấy thước cao. Mà dưới nước màn ảnh. Tang thi cá hiển nhiên mới vừa thoát khỏi bị lửa đốt nguy cơ, phát hiện trên người xâm nhập giả khi, phẫn nộ ném nhích người thể, cả người giống máy giặt chụp lăn ở trong nước cao tốc quay cuồng, Newton đem trên người đồ vật ném xuống tới. Máy bay không người lái phi đến càng gần, nhưng chiến trường ở dưới nước, tang thi cá động tác càng lớn dòng nước càng hung, màn ảnh không ngừng bị nước gợn xô đẩy, màn ảnh rối loạn, chụp thủy chụp đáy sông chụp không trung, đối không chuẩn Tô Hàm, như thế nào chụp vẫn là chụp không rõ ràng. Cái này làm cho đảng tướng quân có chút sốt ruột. Nhìn không tới Tô Hàm kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hắn lo lắng Tô Hàm vô pháp khống chế cục diện. Đúng rồi, Tô Hàm tuy rằng ở các hạng thí nghiệm chung đều lấy được cực kỳ thành tích ưu tú, nhưng lần đầu tiên thực chiến khiến cho nàng đối mặt như vậy phiền toái tang thi cự cá, có thể hay không có điểm quá khó xử nàng. Dưới nước chiến đấu vẫn luôn kịch liệt, màn ảnh vẫn luôn chụp không rõ ràng lắm, chỉ có thể thấy Tô Hàm thân ảnh ở cự cá bên người, ở vẩn đục trong nước không ngừng bơi lội. Chờ video lục xuống dưới sau khi trở về muốn thả chậm phóng đại mới có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Phó quan cùng đảng tướng quân nói như vậy. Đảng tướng quân gắt gao nhìn chằm chằm màn hình không nói chuyện. 3 cái giờ sau, ở đảng tướng quân đã nhẫn mại không được muốn phái người xuống nước khi, phó quan kinh hô. Ra thủy. Tiếng nước chợt biến đại, tang thi cử cá thăm dò ra mặt nước lại lập tức ngã trở về. Ngay sau đó nước sông nổ tung, nặng nề bạo phá thanh cách mặt nước chuyển tới ở đây mọi người lỗ thai. Không chờ đằng tướng quân suy đoán này, tiếng nổ mạnh là Tô Hàm thuận lợi đem thuốc nổ nhét vào tang thi cá trong cơ thể sau phát ra, vẫn là thất thủ kiếp nổ, tác thượng giữa không trung nước sông hạ xuống, giang mặt quay cuồng không ngừng, nước gợn ở kịch liệt lắc lư trung nhiễm màu đỏ đen, đại khối tiểu khối thi thể nổi lên mặt nước. Bởi vì tang thi cử cá đã biến dị, thi thể toái khối trồi lên tới, nhìn không giống sát cá hiện trường, đảo như là huyết tinh phanh thây hiện trường. Thành! Phó quan kinh hỉ hô to, tướng quân! Tô tiểu thư thành công. Tang thi cá bị nổ thành tra. Mau, chạy nhanh đi xuống đem Tô Hàm đỡ lên tới. Đảng tướng quân vừa mừng vừa sợ, liên thanh tiếp đón. Đã sớm chuẩn bị tốt chi viện quân nhân nhóm hạ sủi cảo giống nhau xuống nước. Đại khái là này biến dị cá lớn ảnh hưởng, nay phiến thủy vực thế nhưng một cái tang thi cá đều không có. Ở tang thi cử cá chết đi lúc sau, dưới nước có thể nói không hề nguy hiểm. Không cần chờ cứu viện, Tô Hàm liền chính mình từ nơi xa chui ra tới. Tránh đi kia một đại than thi thể toái khối. Ở nơi đó, thấy Tô Hàm xuất hiện ở 20 mấy mễ ngoại, cứu viện lập tức liền phải đi qua. Không cần, ta chính mình qua đi. Tô Hàm cự tuyệt, hưu một chút nhanh chóng du qua đi, giữ chặt trên bờ rũ xuống tới dây thừng chính mình bò đi lên. Sau khi lên bờ nàng nói muốn đi thay quần áo, 2 cái nữ binh liền lánh nàng đi trong xe. Nàng bộ dáng thật sự quá thành thạo, đảng tướng quân cảm thấy chính mình cùng nằm mơ dường như. Nàng có phải hay không chịu cái gì thương? Hắn hỏi bên cạnh người, thoạt nhìn hẳn là không có bị thương. Phó quan vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nhìn đóng lại cửa xe ánh mắt, cùng xem siêu nhân giống nhau. Tướng quân, Tô tiểu thư cũng quá lợi hại đi, phía trước đường giáo thụ nói nàng là hoàn mỹ thức tình thể, chỉ xem số liệu ta còn không có cái gì cảm giác, hiện tại mới biết được cái gì là hoàn mỹ thức tỉnh thể, nàng ở đáy nước hạ đãi 3 cái giờ 18 phút. Không bị chết đuối, còn đem cái kia cá làm thịt. Quan trọng nhất chính là, nổ mạnh cũng không có lan đến gần nàng, nàng xuất hiện ở nổ mạnh điểm 20 mét ngoại. Tốc độ quá nhanh. Tô Hàm ra tới khi, liền cảm giác từ phía rơi xuống trên người nàng tầm mắt đều mang theo nóng rực cùng tìm kiếm. Tô Hàm, làm tốt lắm. Đàng tướng quân đi vào nàng trước mặt, nhẫn mại kích động, gương mặt cùng đôi mắt lại đều là hồng. Hắn làm Tô Hàm đi về trước, đường giáo thụ đã đang đợi ngươi. Hảo. Tô Hàm xem một cái ra mặt, đã có người ở vớt thi thể, nhớ tới trong không gian kia khối thịt cá, nàng thu hồi tầm mắt, thuận theo mà ngồi trên phi cơ. Ở trên phi cơ, liền có nhân viên y tế vì nàng làm các loại cơ sở kiểm tra, đăng ký huyết áp mạch đập số liệu từ từ. Đường giáo thụ quả nhiên chờ đợi nàng hồi lâu, vừa thấy nàng khiến cho nàng nằm tiến lưu. Bên trong có thư hoán cùng bổ sung thể năng dược vật, ngươi trước ngâm một chút, trong chốc lát ta cho ngươi làm kiểm tra. Đối này Tô Hàm không có ý kiến, biên phao thuốc tắm biên tiếp thu bao gồm rút máu ở bên trong các hạng kiểm tra. Nàng rất rõ ràng chính mình cùng cái này viện nghiên cứu quan hệ, tương đối phối hợp nghiên cứu nhân viên công tác. Kiểm tra kết quả thực mau ra đây, từ đường giáo thụ vui mừng kích động biểu tình là có thể nhìn ra tới, lần này thực chiến, thân thể các hạng cơ năng cùng với càng sâu tầng số liệu đều làm đường giáo thụ vừa lòng. Ổn định. Quá ổn định. Chiêu nghi có thể nói là nhất ổn định, nhưng ở nàng lần đầu tiên thực chiến, nửa giờ nội giết chết 50 chỉ tang thi sau, nàng tâm suất thất thường, huyết áp cũng vượt qua tiêu chuẩn đường giáo thụ cao hứng mà tuyên bố, kia đầu tang thi cá quá lớn. Ta vốn dĩ không tán đồng làm ngươi một người đi, ít nhất cũng phải nhường chiêu nghi bọn họ phụ một chút, chính là tướng quân nói không được. Lần này thí nghiệm số liệu quá hoàn mỹ. Tô Hàm, ngươi tuyệt đối là hoàn mỹ thức tỉnh thể. Ngươi cốt tủy sẽ chế tạo ra một đám chân chính nhân ngư thức tỉnh giả, lúc này đây tuyệt đối sẽ thành công. Tô Hàm nghe hắn phát tiết xong, mới hỏi, ta cốt tủy, hiệu quả thế nào? Đường giáo thụ đối mặt cốt tủy cung cấp giả, cũng không có bảo mật này viện nghiên cứu trước mắt cao cấp nhất cơ mật ý tứ. Hiệu quả đặc biệt hảo, bên trong hoàn toàn không có tang thi virus. Nói đến cái này, đường giáo thụ cảm xúc càng thêm dâng trào, chờ dược tề làm ra tới, liền có thể dùng này phê tân dược vật làm tân hạng mục, thực nghiệm thể còn ở tiếp tục chiêu mộ chung, ta tính toán từ giữa chọn lựa thể chất tốt nhất tới làm tân hạng mục. Nghe hắn một hồi nói, Tô Hàm liền biết có thể lại thông chi từ ca bọn họ làm chuẩn bị. Chương 129 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Phía trước nhân ngư thức tỉnh kế hoạch sở dĩ tỷ lệ tử vong cao, trung tâm dược tề trung vô pháp hoàn toàn loại trừ tang thi virus thành phần là chủ yếu hung thủ. Đường giáo thụ nói, loại bỏ rất tang thi virus sau, thức tỉnh kế hoạch tỷ lệ tử vong con số có thể biến thành tồn tại suất, không sai, cho dù thức tỉnh không thành công, ít nhất thực nghiệm thể còn có thể tồn tại. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, đường giáo thụ tâm liền nóng bỏng lên. Lại nói tiếp, kinh hắn tay thực nghiệm thể không đủ 100, nhưng kia 100 thực nghiệm thể toàn không có. Mấy năm nay hắn áp lực đứng ở kinh đô đoàn đội nghiên cứu viên bên người quan sát học tập, gặp qua quá nhiều thất bại trường hợp, những cái đó thất bại thực nghiệm thể mỗi một đêm đều ở hắn trong ngộng thống khổ chu lên, hắn chỉnh trái tim ở hỏa du qua lại trên rán, nghiên cứu khoa học theo đuổi cùng hiện thực thống khổ giao tạp, hắn cảm thấy chính mình đều phải điên rồi. Thẳng đến tới một cái tân thực nghiệm thể, kinh đô trao đổi tới tổn thật lớn khuyết tật nhân ngư thức tỉnh kỹ thuật, rốt cuộc có một chút hy vọng. Nói tới đây, đường giáo thụ thấp giọng nói, căn cứ mô hình bắt chước kết luận, xác suất thành công cùng tồn tại suất là thật sự rất lạc quan. Ngươi nếu là có tâm, ta lưu 10 cái danh ngạch cho ngươi, ngươi cầm trở về cho ngươi người nhà bằng hữu. Tô Hàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng có nhợt nhạt ý cười, hảo. Sự tình đại khái lộng xong sau đường giáo thụ liền sốt ruột mà đi rồi, đi phía trước công đạo Tô Hàm muốn lại phao 2 cái giờ. Xem hắn kia vội vàng bóng dáng, Tô Hàm thuận miệng hỏi hộ sĩ một câu, đường giáo thụ như thế nào đột nhiên cứ như vậy cấp, thấy thế nào một chút thời gian liền đi vội vã. Sự tình quan cơ mật, hộ sĩ cũng không thể nói quá nhiều, chỉ nói, đường giáo thụ làm thực nghiệm nhất dụng tâm, hẳn là bên kia có việc gấp. Phao 2 cái giờ sau Tô Hàm đã bị đưa về mẫu đơn viên, Loan Chiêu Nghi vẫn luôn ở nôn nóng chờ đợi, thấy nàng trở về lập tức chào đón. Xác định Tô Hàm không có việc gì sau nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được oán trách đằng tướng quân, đây là ngươi lần đầu tiên chính thức nhiệm vụ, sao lại có thể cho ngươi loại này khó khăn nhiệm vụ. Cũng không cho chúng ta chi viện phối hợp, này cũng quá tùy hứng đi. Đây là một canh bạc khổng lồ, đánh cuộc thắng đánh cuộc thua, kết quả khác nhau như trời với đất. Tùy hứng đằng tướng quân đánh cuộc thắng, hắn đêm đó liền đem Tô Hàm đối chiến tang thi cá video đạo ra tới, làm người đưa cho Tô Hàm một phần cấp cách vách biệt thự. Hậu kỳ điều quá video rõ ràng độ càng dai, phóng đại, điều tốc, 3 cái giờ sau chiến đấu video bọn họ vây quanh nhìn 5 cái khi còn nhỏ mới xem xong. Sau khi kết thúc, một cái nữ hài chờ mong hỏi, nếu chúng ta có thể bị Duy Tu thành công, có thể hay không cũng có thể lợi hại như vậy. Duy Tu, là bọn họ tự rêu chính mình thức tỉnh trạng thái không ổn định, trước mắt tiếp thu các loại kế tiếp Duy, ổn thi thố cách nói. Đại khái là không thể, bất quá khẳng định có thể so sánh hiện tại cường. Loan Chiêu Nghi bình tĩnh mà nói, ha ha ha Nghi tỷ ngươi cũng quá làm giận, làm ta làm nằm mơ sao. Đại gia cười thành một đoàn. Cách vách biệt thự, Tô Hàm chỉ hơi chút nhìn mắt cái kia video, liền cấp Tô Vệ Quốc gọi điện thoại. Hết thể làm xong sau cũng mau 10 giờ, nàng nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nửa mộng nửa tỉnh khi nàng mơ thấy một bộ cảnh tượng. Trong mộng là mạt thế chi nữ vương buông xuống tiểu thuyết tóm tắt nữ chính Tô Nguyên thân xuyên váy đỏ đứng ở trên tường thành, kiêu ngạo tự tin về phía dân chúng hứa hẹn sẽ bảo hộ bọn họ hình ảnh. Trong mộng, Tô Nguyên lóa mắt đến giống một đoàn hỏa, đồng nhiên, nàng nhìn qua, ở trong hư không cùng Tô Hàm đúng rồi mắt. Kia một khắc, Tô Hàm bên thai giống có tiếng chuông gõ vang, thế giới nháy mắt sụp đổ. Tô Nguyên bên người Hạ Vĩ Thông mặt trở nên mơ hồ, bối cảnh mặt khác dân chúng thân thể cũng sụp thành mảnh nhỏ, duy độc Tô Nguyên vẫn là như vậy rõ ràng. Hai người đối diện, Tô Hàm rõ ràng mà thấy Tô Nguyên kinh ngạc kinh nghi mà nhìn nàng, há mồm muốn nói gì, thế giới hoàn toàn tắt. Hết thể lâm vào hắc ám. Cái này mang theo bất tường ý vị cảnh trong mơ làm Tô Hàm dưới chân vừa trượt như là dẫm tiến hố, lập tức thanh tỉnh lên. Xoa xoa huyệt thái dương, Tô Hàm vuốt ngược hạt châu dung nhập trong cơ thể sau lưu lại ấn ký. Trong lòng vẫn bao phủ nồng đậm bất an. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Từ thức tỉnh nhận thức đến thế giới chân tướng đến bây giờ, Tô Hàm lần đầu tiên như vậy hoảng loạn. Loại này hoảng loạn không chịu nàng khống chế, từ quái đản cảnh trong mơ kéo dài đến hiện thực, làm nàng tim đập gia tốc, miệng khô lưỡi khô, cả người thập phần bất an. Bất quá cái này ban đêm kỳ diệu dự cảm giống như phù dung sớm nở tối tàn, ở kia lúc sau không có bất luận cái gì dấu hiệu xuất hiện. Tô Hàm sinh hoạt ở đảng tướng quân an bài hạ vẫn cứ bình tĩnh tường hòa, chỉ là theo cùng tang thi cử ca chiến đấu video cắt nối biên tập ngoại truyện, nàng thanh danh giống như đi nhờ hỏa tiễn, hưu một chút bỏ lên đến đỉnh điểm. Gen sắc khi còn nóng, Tô Hàm bị an bài thượng mấy cái tiết mục, nàng bị tạo tinh thủ đoạn đẩy về phía trước. Mở rộng nàng marketing nàng, an toàn khu tận hết sức lực. Nếu Thiên Dương an toàn khu có người làm dân điều, gần nhất đề tài nóng nhất tuyệt đối đều là nàng, hơn nữa đảng tướng quân uy tín cùng công tín lực cũng cao hơn một tầng. Mặc kệ cao tầng như thế nào tranh đoạt, đảng tướng quân lãnh đạo lực rõ như ban ngày, dân chúng tin phục hắn ủng hộ hắn. Dân chúng đối an toàn khu nhận đồng, vinh quang cảm cùng tin tưởng cũng thành lần chồng lên, dân tâm tề tụ, cái này an toàn khu tiểu xã hội càng thêm củng cố. Cách đầu tháng, Viện Nghiên cứu tuyên bố mở ra nhân ngư thức tỉnh kế hoạch 2.0, chiêu mộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ở mấy ngày thời gian truyền khắp an toàn khu. Từ ca lập tức dẫn người đi báo danh, Phương Lão Đại tuy rằng được đến từ ca trước đó nhắc nhở, nhưng vẫn là trong lòng do dự, rốt cuộc phía trước mang đến bị thương thật sự quá lớn. Đích xác, thức tỉnh kế hoạch 1.0 bắt đầu khi, chỉ tuyên dương chỗ tốt không có tuyên dương chỗ hỏng, kết quả đã chết như vậy nhiều người, hiện tại 2.0 mở ra, cho dù chân giẫm 1.0 tự vả mặt, cũng muốn tuyên truyền 2.0 cao tồn tại suất, Phương Lão Đại vẫn là không tín nhiệm. Này phân không tín nhiệm chôn sâu ở an toàn khu không ít người trong lòng, đó là mặc cho đảng tướng quân như thế nào nỗ lực đều không thể lao đi huyết tinh chuyện cũ. Vĩnh viễn đều sẽ có người nhớ rõ, Thiên Dương cùng Kinh Đô vì đạt thành hợp tác, nhắm mắt lại làm Kinh Đô đoàn đội ở Thiên Dương nơi này cướp đoạt thực nghiệm thể, làm mấy vạn người mất đi tánh mạng. Đừng nói cái gì đại nghĩa cùng hy sinh, không cần nói cái gì tương lai cùng hy vọng, người tồn tại mới có hy vọng, mà những cái đó chết đi người đã sớm không có hy vọng, bọn họ người nhà cũng đem liên tục thống khổ đi xuống. Bên ngoài lại có du hành, chúng ta giúp tống gì bọn họ có phải hay không cũng đi. Thư ca nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Tô Thiên Bảo thở dài, đúng vậy, tống ca bọn họ cùng nhau liền không trở về, liền cái gì ngôn đều không có, tống gì bọn họ cũng hào thảm. Tư tẩu tử mềm lòng, phía trên kỳ thật đến làm chút bồi thường, tốt xấu trấn an một chút. Tư ca lắc đầu, ngươi liền xem lần này thức tỉnh kế hoạch 2.0 tuyên truyền ngữ sẽ biết, tuy rằng nói tồn tại suất cao, nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận 1.0 kế hoạch tỷ lệ tử vong cao A, phía trên không có khả năng lại sốc lên chuyện cũ. Lao công, các ngươi thật sự muốn đi sao? Tư tẩu tử nỗi lòng bất an, chúng ta như vậy kỳ thật liền khá tốt, ta cảm thấy. Thính nghiên, ta tin tưởng tiểu hàm. Chỉ một câu khiến cho tư tẩu tử an tâm, nàng hít sâu một hơi, là, ngươi nói được là. Tô Thiên Bảo ha ha cười, chính là lạp, tẩu tử ngươi đừng lo lắng, ta cũng báo danh lạp, tỷ của ta hô ai cũng sẽ không hô ta sao. Một tuần sau, Tô Thiên Bảo bị thông chi có thể tham gia thực nghiệm, hắn sờ sờ đầu, này liền đến phiên ta. Hắn không biết chính là, hắn ở huyết thống tốt nhất xấu là Tô Hàm đường đệ, đường giáo thụ đối hắn vẫn là ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên phải cho hắn đi cửa sau, điều một chút trình tự cho hắn thêm tác. Phòng thí nghiệm, Tô Thiên Bảo đau đến quỷ khóc sói gào, ủy khuất mà hôn mê ở lu nước khi không khỏi nhớ tới ngày đó cùng từ tẩu tử lời nói, hắn thật sự bị hắn tỉ hố, hắn tỉ nhưng chưa nói quá cái này thực nghiệm sẽ làm người như vậy đau à. Mẫu đơn trong vườn, Loan Chiêu Nghi cùng các đồng bạn mới từ viện nghiên cứu trở về, đi bộ đến cách vách tìm Tô Hàm. Xem bọn họ sắc mặt đều không tồi, thậm chí nhìn còn rất cao hứng, Tô Hàm cảm xúc cũng bị cảm nhiễm, cười hỏi, có cái gì chuyện tốt sao, như thế nào một đám đều cùng trộm tanh miêu nhi giống nhau. Hàm tỷ, chúng ta vừa rồi không phải đi viện nghiên cứu làm trị liệu sao, nghe thấy mới tới thực nghiệm thể kêu đến đặc biệt thảm. Một cái nữ hài nhếch miệng cười, kỳ thật chúng ta lúc ấy càng đau, đường giáo thụ nói, thức tỉnh kế hoạch 2.0 dược tề mang đến đau đớn, chỉ có chúng ta lúc trước 1/10 đâu, nghe bọn hắn kêu đến thảm, không biết như thế nào chúng ta liền nhịn không được muốn cười. Ha ha, ta là cảm thấy đều là xui xẻo trứng, cho nên mới cười. Ai nha, cũng chính là ngươi khai nói giỡn, ta còn là hy vọng bọn họ có thể chịu đựng tới, bị như vậy nhiều khổ ngàn vạn đừng đã chết mới hảo. Tô Hàm nhìn bọn họ, không biết chính mình ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nàng nói, phòng bếp có mới vừa làm su kem, các ngươi muốn ăn sao? Hai ngày sau, Tô Hàm ở viện nghiên cứu gặp được Tô Thiên Bảo. Đường giáo thụ bất thời giờ cùng nàng nói, ngươi đệ đệ thích hướng tình huống giống nhau, liền tính thức tỉnh không được cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn trong giọng nói vẫn là có chút tiếc nuối, lúc này hắn đã biết kinh đô cái kia đồng dạng hoàn mỹ thức tỉnh thể là Tô Hàm sinh đôi muội muội, bởi vậy đối với Tô Hàm huyết thống gần Tô Thiên Bảo ký thác kỳ vọng cao. Tô Hàm đã từng yêu cầu không thể cưỡng bách dụ dỗ nàng thân nhân gia nhập thức tỉnh kế hoạch, lần này chính là Tô Thiên Bảo chính mình báo danh. Đường giáo thụ đương nhiên thập phần coi trọng, đáng tiếc, Tô Hàm đệ đệ cũng không có bày ra ra hắn chờ mong chung phản ứng. Không quan hệ, người tồn tại so cái gì đều quan trọng. Tô Hàm cách pha lê tường nhìn về phía bên trong Tô Thiên Bảo, hắn lẳng lặng ngủ ở lu nước, hai mắt nhắm nghiền, xem biểu tình có chút thống khổ. Nàng hy vọng Tô Thiên Bảo có thể căng qua đi, nàng cốt tủy làm thành trung tâm dược vật chính là thứ tốt, cho dù pha loãng sau huyết mạch chi lực hàm lượng đã cực kỳ bé nhỏ, cũng có thể đối thân thể mang đến trình độ nhất định cải thiện. Sau lại, Từ Ca, Tần Việt cùng Khâu Giai Đồng cũng lục tục tiến vào phòng thí nghiệm, Tô Hàm đều tìm thời gian yêu cầu qua đi thăm quá, xác định bọn họ tình huống ổn định liền an tâm xuống dưới. Đường giáo thụ lại không ở. Rời đi viện nghiên cứu trước, Tô Hàm hỏi. Đường giáo thụ ở phụ ba tầng, muốn giúp ngài cấp đường giáo thụ truyền lời sao? Tô Hàm lắc đầu, không có gì việc gấp. Chờ Tô Hàm cảm thấy không đúng chỗ nào thời điểm, là bởi vì viện nghiên cứu vào đại lượng động vật thực nghiệm thể, bình thường động vật, tang thi động vật đều có. Động tĩnh vô pháp che lấp, đặc biệt là tang thi động vật căn bản vô pháp dùng dược vật làm này trầm yên, đưa vào đi khi động tĩnh đại đến không được, tin tức liền chuyển tới Tô Hàm lỗ thai. Đang tướng quân bảo hộ nàng ngăn cách nàng, nhưng cũng không câu thúc nàng phát triển chính mình nhân mạch. An toàn khu đệ nhất nhân cá thức tỉnh giả tên tuổi cấp Tô Hàm mang đến không ít thực tế chỗ tốt, trong tối ngoài sáng nguyện ý đầu nhập vào nàng không ít, đương nhiên, kia cũng là đảng tướng quân sàng chọn quá, Tô Hàm liền không có gặp qua đảng tướng quân phe phái ở ngoài người tiếp cận nàng. Thuộc hạ có người, tin tức tự nhiên linh thông lên. Được đến tin tức này khi, Tô Hàm tâm liền kịch liệt nhảy lên lên, nàng nhớ tới mất tích mấy tháng Bạch Đông, cùng với này mấy tháng rõ ràng tinh lực phân tán, không giống trước kia như vậy chuyên chú toàn bộ tinh thần với nhân ngư thức tỉnh thực nghiệm đường giáo thụ. Ta muốn đi viện nghiên cứu. Tô Hàm đứng lên. Chương 130 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Nàng yêu cầu thấy đường giáo thụ 10 phút sau mới sốt ruột tới rồi. Trên người mang theo một cổ ra phòng thí nghiệm trước rửa sạch qua đi hương vị. Ngươi có phải hay không được đến một con màu trắng hồ ly làm thực nghiệm thể? Tô Hàm nói thẳng, không có uyển chuyển ý tứ. Đây là nàng cố ý, nếu đường giáo thụ cố ý giấu giếm nàng, nàng còn có thể từ giờ khắc này đường giáo thụ phản ứng đầu tiên chung tìm ra đáp án. Đáp án làm Tô Hàm vô pháp tiếp thu, đường giáo thụ đồng tử co chặt hô hấp hơi xúc, một bộ bị nói trúng cơ mật khiếp sợ bộ dáng. Tuy rằng ngay sau đó hắn liền khẽ nhíu mày. Hỏi nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng Tô Hàm vẫn là biết nàng nói chúng rồi. Có thể cho ta thấy vừa thấy sao? Nàng ngữ khí cùng ngày thường giống nhau, mang theo gợn sóng bất kinh trầm ổn. Đường giáo thụ kinh ngạc lúc sau hoài nghi Tô Hàm là từ nơi khác nghe tới tin tức, cũng liền không có suy đoán nàng cùng thực nghiệm thấy rõ thức. Ngươi từ nơi nào biết đến? Đây chính là một bậc cơ mật. Đường giáo thụ nhíu mày. Tô Hàm mỉm cười, ta có chính mình con đường, bất quá ngài yên tâm, ta hết thảy đều ở đảng tướng quân trong khống chế. Ngài lo lắng đều sẽ không thành lập. Ám chỉ chính mình là từ đằng tướng quân bên kia được đến tin tức. Đường tướng quân quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thật là một bậc cơ mật, bảo mật cấp bậc so nhân ngư thức tỉnh kế hoạch còn muốn cao. Phòng thí nghiệm vận tiến vào như vậy nhiều động vật thực nghiệm thể, hắn biết khẳng định sẽ bị người xem tiến trong mắt, bất quá ai có thể đoán được cụ thể thực nghiệm nội dung đâu. Mấy năm nay phòng nghiên cứu nhân loại, nghiên cứu tang thi cùng tang thi động vật, đều là hết sức bình thường sự tình. Nếu là hắn quản lý không lo tiết lộ, kia chính là hắn trách nhiệm. Hắn lênh Tô Hàm đi phụ lầu 3, dọc theo đường đi Tô Hàm đều rất bình tĩnh, chỉ hỏi vài câu. Như thế nào được đến thực nghiệm thể? Được đến đã bao lâu? Lại nói tiếp ngươi có lẽ đều không tin, nó là chính mình lại đây, bất quá này cũng không phải là một con bình thường hồ ly, đàng tướng quân không cùng ngươi nói tỉ mỉ sao. Thang máy chuyến về, Tô Hàm cảm thấy chính mình tâm cũng ở đi xuống truy, nghe người khác nói khẳng định so bất quá chính mình tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là quá tò mò. Đường giáo thụ lý giải gật đầu, kia trong chốc lát ngươi nhưng đến hảo hảo coi một chút, ta đời này có thể nhìn thấy thức tỉnh nhân ngư, tái kiến nó, cả đời này liền tính đăng giá. Thiên Dương khai triển nhân ngư thức tỉnh kế hoạch đệ nhị kỳ, kinh đô bên kia tự nhiên cũng thu được tiếng gió. Kinh đô làm nhân ngư thức tỉnh kỹ thuật khởi nguyên địa, có được tiên tiến nhất kỹ thuật thay đổi, không ngừng ưu hóa, thức tỉnh kế hoạch đều khai triển đến 11.0. Thôi đến viện giáo thụ lao sư chính là hạng mục người phụ trách, đi vào kinh đô sau, nàng cái này cận tổn thực nghiệm thể liền thành hương bánh trái, chẳng sợ trên người nàng phát sinh tang thi hóa dị biến, nhưng cao tầng nhất trí cho rằng, nguy hiểm nhưng khống, lợi nhuận nhưng kỳ. Vẫn quyết định từ trên người nàng lấy ra tới nhân ngư thức tỉnh bí chìa khóa, vạch trần nhân loại tiến hóa tân văn chương. Chỉ là một người khỏe mạnh dự trữ là hữu hạn, tuy rằng khoa học rút ra, không có chỉ thấy lợi trước mắt, nhưng nhiều năm qua rút ra cốt tủy vẫn cho nàng thân thể mang đến rất lớn tổn thương, hiện tại nàng đã đứng dậy không nổi, xuất nhập đều phải ngồi xe lăn. Thân thể của nàng tràn ngập bí mật, hiện giờ cũng là viện nghiên cứu quan trọng nghiên cứu đối tượng. Vẫn là tìm không thấy kia tảng đá, nếu không phải có ngươi xử tại trước mặt, ta đều phải hoài nghi kia khối hay không thật sự tồn tại. Tổ giáo thụ nói, ngồi ở trên xe lăn giáo sư thôi cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, lôi kéo cổ áo, khí hư mà nói, ta sau lại suy nghĩ rất nhiều lần, cảm thấy vấn đề liền ra ở Tô Hàm trên người, nói cách khác như thế nào sẽ như vậy trùng hợp. Ta có một loại số mệnh cảm giác, giống như từ Phong Hà trấn an toàn khu bắt đầu, Tô Hàm Tâu Nguyên tỷ muội liền vẫn luôn quay chung quanh ở ta bên người, rất nhiều sự tình đều theo chân bọn họ có quan hệ. Tổ giáo thụ đã 70 tuổi, thân thể lại thập phần mạnh lãng, nhìn so giáo sư thôi còn phải cường tráng vài phần. Nghe giáo sư thôi nói như vậy, hắn có vài phần tán đồng, tang thi xuất hiện mặt thế buông xuống, vốn dĩ liền có vài phần không khoa học hương vị. Trước kia có một học sinh nói, khoa học cuối là huyền học cuối là khoa học, lúc ấy ta cảm thấy lời này quá vớ vẩn không đâu vào đâu, hỏi nàng từ nơi nào học được, nàng nói là trên mạng, ai, hiện tại ta cảm thấy những lời này có một chút đạo lý. Ta biết ngươi muốn Tô Hàm, phía trên đã tận lực. Đàm phán nếu không tới, ta xem bọn họ khả năng sẽ dùng thủ đoạn khác, chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi, phòng thí nghiệm mới là chúng ta chiến trường. Không, chúng ta chiến trường không ngừng tại đây. Lão sư, ta biết bọn họ như vậy dùng sức đẩy Tâu Nguyên thượng vị nguyên nhân, đương nghiên cứu khoa học cùng chính trị móc nối thời điểm, chúng ta cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Giáo sư thôi xanh trắng trên mặt phiếm thượng cười lạnh, sư phó, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phiền chán sao? Bọn họ tranh tới tranh đi, đem chúng ta cũng dọn thượng bàn cờ. Cuộc đời của ta cũng không phải muốn tới làm người khác tranh quyền đoạt thế quân cờ. Đến viện, ngươi muốn làm gì? Tổ giáo thụ biểu tình hơi dùng mình. Thôi đến viện trên mặt lạnh lẽo lại biến mất, ngược lại trở nên nhu hòa, ta hiện tại cùng phế nhân không sai biệt lắm, còn có thể làm cái gì đâu. Có Tâu Nguyên cái này cung thể ở, ta khối này đã chịu không ra nhiều ít cốt tủy thân thể ở bọn họ trong mắt còn có cái gì ý nghĩa. Lão sư, ta không nghĩ đại ở chỗ này, ta muốn đi Lâm Thành, ngươi có thể trợ giúp ta đi. Lâm Thành, là kinh đô an toàn khu kế hoạch tân kiến vệ tinh thành. Được đến lão sư hứa hẹn sau, giáo sư thôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi sau tiến đến tìm Tâu Nguyên. Tâu Nguyên mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ trở về, chính mệt mỏi ngâm mình ở trong ao, giáo sư thôi tới khi nàng cũng không đi lên. Xuống dưới phao phao sao? Nàng hỏi. Giáo sư thôi lắc đầu, ta trong cơ thể nhân ngư gen đã thất tự, tuy rằng ta tổng cảm thấy chính mình thiếu thủy, nhưng phao thủy lại làm ta thống khổ. Tâu Nguyên. Ngươi có hôm nay, là cảm kích ta còn là hợp ta. Đối mặt giáo sư thôi thẳng cầu, Tâu Nguyên trên mặt không có gì phản ứng, chỉ nhìn nàng, ngươi có chuyện cùng ta nói đúng đi, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta sẽ đi Lâm Thành, ngươi tưởng cùng đi sao? Lâm Thành, nơi đó không phải đang ở xây dựng chung, dân cư còn không có di chuyển hoàn thành sao, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Giáo sư thôi hàng năm phiếm dậy nặng hồng tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm Tâu Nguyên, đây là nàng đã từng tang thi hóa quá chứng cứ. Thân thể của nàng cũng tàn khuyết bất ham, nhưng nàng tâm trước nay đều là tự do về phía trước, Tâu Nguyên tử giữa thấy được thiêu đốt. Ta nghe được tin tức, phía trên cố ý đem an toàn khu nội một ít tồn tại bất an nhân tố cư dân dịch đi ra ngoài, Lâm Thành chính là tiếp thu mà. Tâu Nguyên lập tức phản ứng lại đây, những cái đó bị tang thi chảo quá cư dân. Chính là an toàn khu nội bị chảo quá cư dân nhiều đến không xuể. Thật muốn tính nói, Lâm Thành cũng trang không dưới. Hơn nữa không phải đã có từ Thiên Dương bên kia được đến vaccine phòng bệnh sao, bị tang thi chảo đã không phải muốn mệnh nan đề. Ngươi quá ngây thơ rồi, mấy vấn đề này, ở những người đó trong mắt đều không phải vấn đề. Giáo sư thôi nụ cười giả tạo, đưa ai, không nên đưa ai, đều là bọn họ cho nhau công kích thủ đoạn thôi, dù sao ai hạ xuống hạ phòng, ai người liền sẽ bị đưa ra đi. Sao lại có thể như vậy? Tâu Nguyên chán ghét nhất nghe này đó, từ nàng thức tỉnh thành công sau, quá nhiều phe phái người tìm nàng mượn sức nàng, rõ ràng nàng chỉ nghĩ đi con đường của mình, nhưng hiện tại nàng tương lai lộ lại đều ở người khác lôi kéo chung. Rốt cuộc nhìn không tới rõ ràng quỹ đạo. Ngươi chán ghét nơi này, ta cũng chán ghét, cho nên ta muốn đi Lâm Thành, ngươi muốn hay không đi? Bọn họ có thể thả ta đi. Có thể tránh đi cái này lốc xoáy, làm bên thai thanh tịnh một chút, Tâu Nguyên đương nhiên vui, chẳng sợ nàng biết giáo sư thôi kỳ thật cũng là bất an hảo tâm. Nhưng không quan hệ, hiện tại nàng không phải giáo sư thôi dễ dàng là có thể lợi dụng nhu tính. Ngươi nguyện ý là được, ta tới làm. Yên tâm đi, sự tình không có như vậy phức tạp, bọn họ ai đều muốn ngươi. Mới có thể bảo trì hiện tại cân bằng, Lâm Thành là bọn họ một cái khác chính đấu chiến trường, kinh đô an toàn khu quá lớn quá rối loạn, cùng với làm ngươi cái này ai đều không chạm người đến nổi bật ngày sau tiện nghi người khác, không bằng đem ngươi phóng tới một tòa phế thành đi, về sau ngươi lại lợi hại, cũng treo Lâm Thành tên tuổi, chờ về sau có thể mời chào đến ngươi lại đem ngươi tiếp trở về, lại giúp ngươi kinh. Doanh kinh đô đệ nhất nhân tên tuổi cũng không mượn. Giáo sư thôi nói như vậy, Tâu Nguyên liền minh bạch hiểu rõ. Chắc không được nàng vừa mới bắt đầu thức tỉnh khi, an toàn khu cho nàng an bài phỏng vấn nhiều như vậy, lâu lâu còn phải cho nàng chụp video, cùng Phùng Minh Tinh dường như, sau lại dần dần phai nhạt, nàng ra càng nhiều nhiệm vụ, lại ít có cho hấp thụ ánh sáng với dân chúng trước mặt cơ hội. Hảo! Thiên Dương Viện nghiên cứu. Tô Hàm hiện tại còn không biết Tâu Nguyên nhân sinh quỹ đạo ở không ngừng quẹo vào sau, còn tại giáo sư thôi lôi kéo hạ đi tới tiểu thuyết đã định quỹ đạo thượng. Chờ nàng được đến tin tức khi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngày đó buổi tối tỏ rõ bất tường ác mộng, kỳ thật là ám chỉ nàng, nữ chính mệnh định quỹ đạo sẽ không thay đổi. Lúc này nàng đang theo đường giáo thụ xuống lầu, rốt cuộc gặp được mấy tháng không gặp Bạch Đông. Ở nhìn thấy Bạch Đông kia một khắc, nàng nỗi lòng một mảnh hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân biệt chính mình giờ phút này tâm tình. Có phải hay không thực giật mình? Ngươi không nhìn lầm, đây là kia chỉ Bạch Hồ Ly, nó có thể biến thành người. Ta đang ở nghiên cứu nó biến thành hình người cùng với thức tỉnh nhân loại trí tuệ nguyên nhân. Trước mắt đã có chút hiệu quả, nếu có thể thành công nói, về sau chúng ta nhân loại là có thể tăng thêm nhiều một cổ tân sinh lực lượng, nhân loại có thể ở cái này tăng thi thế giới sống được càng tốt. Đường giáo thụ ở bên thai nói cái gì, Tô Hàm tất cả đều nghe không thấy. Nàng đi lên hai bước, thẳng đến pha lê ngăn trở nàng con đường, nàng ánh mắt vẫn dừng ở Bạch Đông trên người. Bạch Đông ngâm mình ở màu đỏ lu nước chung, màu trắng đầu tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ, hai mắt nhắm nghiền mày nhíu lại, rõ ràng là hình người. Lại còn có hồ ly lỗ thai cùng đồi cáo lộ ra tới. Thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương. Đường giáo thụ thực kích động, Tô Hàm rốt cuộc hoàn hồn, hỏi, đường giáo thụ, ngươi nói nó là chính mình tới. Cũng không phải là, nó chính mình tìm tới môn tới, bắt đầu bảo vệ cửa còn tưởng đem nó bắt đưa trên núi đi, kết quả nó liền ở đại gia mí mắt phía dưới biến thành người, ngay lúc đó video giám sát đều chụp được tới, ngươi đều tưởng tượng không đến ở đây người là cái gì biểu tình.